Địch cùng mấy cái tổ trưởng đều vừa lòng gật gật đầu, An Đán cùng Hiên Viên lần lượt cũng phát hạ lót thề nguyện. Ta thể, Thiên Càn bộ lạc cùng Băng Hồ bộ lạc vĩnh vì huynh đệ chi bang, vĩnh bất động can qua, nếu vi này thể, An Đán không chết tử tế được. Ta thể, Nhật Nhạt bộ lạc cùng Băng Hồ bộ lạc vĩnh vì huynh đệ chi bang, vĩnh bất động can qua, nếu vi này thể, Hiên Viên vĩnh viễn không chiếm được người yêu. Lạc Ninh mày liễu một dựng, Hiên Viên cười tủm tỉm mà nói, thần sử, Hiên Viên cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng, tựa như địch thủ lĩnh giống nhau, tìm được một vị hai tâm tương ấn, cùng ta tình đầu ý hợp giống cái, cho nên. Lạc Ninh trừng mắt nàng, địch thật sâu nhìn hắn một cái, đối A Độc đám người gật gật đầu, được rồi, chỉ cần các ngươi thiệt tình hy vọng chung sống hòa bình, phải. Lạc Ninh âm thầm thở ra một hơi, này Hiên Viên quá giảo hoạt, giống hắn loại người này, sẽ để ý nữ nhân mới là lạ. Hoàng bên trung quy là có hùng mới mạnh mẽ lược đế vương, Lạc Ninh rũ xuống lông mi, âm thầm cười khổ. Ba vị bộ lạc thiếu chủ lần lượt đều nổi lên thề, bọn họ đều minh bạch, cho dù Băng Hồ không chịu đem thần binh lợi khí rèn phương pháp truyền thụ cho bọn hắn, truyền thụ mặt khác cũng là tốt. Mặc kệ là đốt lửa mồi lửa, ăn cơm uống nước thịnh canh chén gốm cái ly, đều tiện lợi bọn họ sinh hoạt. Ba người thề xong, An Đan khẩn trương hỏi, địch thủ lĩnh, ngươi nói nguyện ý truyền cho chúng ta ba loại, không biết là nào ba loại. Địch đạm đạm cười, A Độc tiếp theo nói, An Đan thiếu chủ, kỳ thật hôm nay chúng ta đã truyền thụ đệ nhất loại. Đệ nhất loại. An Đán ngạc nhiên, Hiên Viên lập tức hiểu được, A Độc tổ trưởng nói chính là vớt. Đương nhiên. A Độc gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta nhân loại bình thường đồ ăn, giống nhau đều là ở bên ngoài săn thú, bắt giữ dã thú. Hôm nay giáo các ngươi bắt được trong nước loại cá, hôm nay thượng đồ ăn bên trong, mặc kệ là sóc cá vẫn là cá viên, cũng là phi thường mỹ vị. Ta tưởng, cái này đối với cải thiện các ngươi tộc nhân sinh hoạt vẫn là có chỗ lợi. Ba người gật gật đầu, tưởng không thừa nhận cũng không được. Đây là sự thật. Mặc kệ cái nào bộ lạc, lựa chọn kiến doanh an trại tổng hội lựa chọn có nguồn nước địa phương, có nguồn nước địa phương liền có cá, này chỗ tốt khẳng định có. Trừ bỏ trong rừng rậm dã thú, trong nước du ngư, kỳ thật hôm nay đồ ăn còn có một loại đồ ăn. A Kiều ở bên nhất nhất giới thiệu, tỉ như này hầm canh nấm hương, thịt kho tàu khoai tây, lưu cải trắng bên trong cải trắng, tạp nấm nấu bên trong các loại nấm cùng đậu phụ trúc, còn có các ngươi ngày hôm qua ăn tới rồi củ cải, thần sử ăn hoành thánh. Bên trong sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là từ trong đất mọc ra tới thực vật. Này đó tất cả đều là trong đất lớn lên. Ba người rất là kinh ngạc. Thanh Tuấn theo bản năng liền nói, thần sử ý tứ là, dạy chúng ta phân biệt này đó có thể dùng ăn thực vật. Không chỉ có như thế. Lạc Ninh lắc lắc đầu, nhuận miệng cười, đại địa hoang dại dã lớn lên thực vật rất nhiều, nhưng các ngươi ngắt lấy xong liền không có, nếu không lưu loại, có lẽ thực mau liền sẽ diệt sạch, chúng ta nguyện ý truyền thụ các ngươi chính là nông cải. Nông cải. Ba người không quá minh bạch đây là cái gì. A Độc nhẹ giọng giải thích nói, là cái dạng này, thần sử nói cho chúng ta biết, kỳ thật mấy thứ này, chúng ta có thể giữ lại hạt giống, chính mình động thủ gieo trồng, chỉ ở có nhân loại cẩn thận trồng trọt cùng chăm sóc dưới tình huống, thực vật có thể liên tục tính thu hoạch, chúng ta cũng có thể được đến càng nhiều đồ ăn. Nhưng liên tục tính thu hoạch, những lời này nháy mắt khiến cho bọn họ hứng thú, nhấm nháp quá trên bàn các loại đồ ăn, này đó đồ ăn mỹ vị nháy mắt chinh phục bọn họ đầu lưỡi. Bọn họ tin tưởng, đem mấy thứ này lộng hồi bộ lạc, cũng sẽ khiến cho tộc nhân truy phủng. Ba người rất có hứng thú hỏi khởi nông cày sự tình, hai vị tổ trưởng đối này là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, đáng tiếc, kỳ thật bọn họ hiểu không nhiều lắm, Lạc Ninh sao, hiện tại cũng không có hứng thú giáo. Muốn dạy cũng không phải như vậy giáo lạc, trực tiếp làm nhân trùng điển, loại thượng một năm, tự nhiên học xong, giải thích. Nàng lười đến phí cái này nước miếng. Chương 230 kết minh. Cho dù như vậy, ba vị thiếu chủ cũng cảm thấy phi thường vừa lòng, nhiều như vậy có thể ăn, nếu có thể gieo trồng, có thể vớt, kia về sau săn thu không đến dã thu thời điểm, còn có mặt khác đồ ăn có thể thay thế thu thịt bọc bụng, đặc biệt mùa đông, không cần lo lắng không thu thịt sẽ đói chết. Giống ngày hôm qua giống nhau, Băng Hồ đưa ra tới đồ ăn, gần chỉ có một ít đại xương cốt cùng viên, nhưng hơn nữa đại khối củ cải, cũng hầm tứ đại nồi, cho bọn hắn tràn đầy thịnh thượng một chén lớn, cũng có thể ăn đến lửng dạ. Ở bộ lạc qua mùa đông thời điểm, đại bộ phận người mỗi ngày đồ ăn còn không có kia một chén phân lượng nhiều đâu. Bởi vì mùa đông không dễ dàng săn bắt dã thú, rất khó làm người ăn no. Nông cày cùng vớt đã nói, A Độc đề nghị, vớt ở này đó thiên lý, Băng Hồ có thể trực tiếp dạy bọn họ như thế nào bắt cá. Nông cày phải đầu xuân sau đi theo Băng Hồ cùng nhau trồng trọt, một bên học tập, cái này yêu cầu tam tộc phái ra chính mình bộ lạc nhân viên lại đây học tập. Cuối cùng một loại, ba vị thiếu chủ không khỏi chờ mong mà nhìn A Độc. A Độc thanh thanh giọng nói, đối ba vị thiếu chủ nói, loại thứ ba sao, nguyên lai chúng ta nghị chuyển thụ chúng ta săn thú kỹ xảo. Lời còn chưa dứt, An Đán liền kinh ngạc mà nói, săn thú chúng ta sở hữu bộ lạc đều sẽ, nơi nào còn cần các ngươi đi giáo. Khác hai người tuy rằng không hừ thanh, bọn họ biểu tình thoạt nhìn cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. A Kiều cầm lòng không đậu mà nở nụ cười, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên thần sử lại cho một cái chiết chung ý tưởng, chính là thảo dược cùng chữa bệnh. Thảo dược cùng chữa bệnh. Thanh Tuấn theo bản năng liền nhìn thoáng qua Tiểu Si, giống Tiểu Si như vậy sao? Học như thế nào cho người ta chữa bệnh cùng dùng dược? Đúng vậy, chính là như vậy, truyền thụ thảo dược tri thức cùng chữa bệnh tri thức, làm cho bọn họ học được biện bạch thảo dược, loại nào thảo dược có thể làm thuốc có thể dùng ăn, loại nào có độc phải cẩn thận, mặt khác chính là một ít trị liệu ngoại thương cùng băng bó phương pháp, đại khái học tập 3 tháng, liền có thể đem ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Hiên Viên cùng An Đán đều có chút tâm động, hai người đều nghe nói qua Lạc Ninh y y thuật. Duy độc Thanh Tuấn nhìn Tiểu Si liếc mắt một cái bất đắc dĩ mà nói, A độc tổ trưởng, Tiểu Si chính là chúng ta Thương Hải bộ lạc người, hắn đã học, về sau hồi bộ lạc là được, cái này đối ta đã không nhiều lắm chỗ tốt. A độc ngạc nhiên, cầm lòng không đậu nhìn Tiểu Si liếc mắt một cái, Thanh Tuấn nói lại là không sai. Tiểu Si vẫn luôn trầm mặc mà ngồi ở nhất mặt vị trí, văn ngữ mí mắt vừa lật mặt vô biểu tình mà nói, ta về sau liền lưu tại băng hồ bộ lạc, sẽ không trở về, ngươi đã chết cái này tâm đi. Thanh Tuấn ngạc nhiên mà nói, vì cái gì? A Si, ngươi A Phụ chỉ có ngươi một cái nhi tử, Thương Hải bộ lạc về sau là ngươi. Không phải có ngươi đi. Ngươi sinh mấy cái không phải được. Tiểu Si lạnh lùng mà nhìn hắn, dù sao ta sẽ không trở về, ta đối đương thủ lĩnh không có hứng thú, chỉ nghĩ đi theo thần sử cho người ta chữa bệnh. Lạc Ninh không cấm rất là kinh ngạc, chẳng lẽ nàng tưởng sai rồi. Tiểu Si không phải Si Vu. Kia Si Vu lại là ai? Si Vu không nghĩ đương thủ lĩnh, thế giới này trở nên quá ma huyễn đi. Tiểu Si không chịu lại hồi băng hồ, Thanh Tuấn bất đắc dĩ, chỉ phải khác chọn người được chọn học tập y lý thuật cùng thảo dược học, nếu không, các bộ lạc đều có thần y lý, liền bọn họ bộ lạc không có, này sao chỉnh. Hiệp nghị đạt thành, tứ phương đều cảm thấy phi thường vừa lòng, chỉ cần phái vài người lại đây, phân biệt đem này hai dạng đồ vật học xong, bọn họ bộ lạc về sau đồ ăn cùng chữa bệnh đều sẽ gia tăng bảo đảm, cái này Thanh Tuấn cùng An Đán cảm thấy, lần này đỉnh trời đông giá rét lại đây, vẫn là đáng giá. Phải biết rằng chân chính đối tộc nhân sinh hoạt có chỗ lợi, vớt cùng nông cày, y lý thuật tuyệt đối so với thần binh lợi khí hữu dụng, này tam phương diện mới là chân chân chính chính cải thiện tộc dân sinh hoạt điều kiện. Ba vị thiếu chủ cùng mấy cái tổ trưởng liền thảo luận một ít chi tiết, tỉ như học tập thảo dược cùng nông cày muốn vài người, bao lâu thời gian, còn có này học phí ăn ở phí như thế nào tính. Cái này cũng không phải là miễn phí, rốt cuộc những người này ở chỗ này muốn ăn phải dùng, cái này phí dụng đương nhiên đến bọn họ cung cấp. Này đó ba vị thiếu chủ đều cam tâm tình nguyện. Chính thảo luận, bên ngoài truyền đến một trận nhanh chóng chạy vội tiếng bước chân, rất xa liên thương thanh âm truyền đến mọi người trong hai, thủ lĩnh, thần sử. Hắn thở hồng hộc mà một phen đẩy ra môn, thở hổn hển mà kêu to, không hảo, thủ lĩnh, ngày đó cản giống cái. A Linh, hắn như thế nào lạ? An Đán nghe tiếng, nháy mắt từ ghế trên nhảy dựng lên, A Linh đâu? Ngươi không phải đi theo nàng sao? Nàng đi đâu vậy? Liên thương cũng không thèm nhìn tới hắn. Chỉ nôn nóng mà đối địch cùng vài vị tổ trưởng nói, nàng thế nào cũng phải muốn chạy ra bộ lạc, ta ngăn không được, sau đó phụ tộc nhân xuất hiện, đem nàng đoạt đi rồi. Cái gì? Địch thủ lĩnh, A Linh ở các ngươi bộ lạc xảy ra chuyện. Địch lười đi để ý, trực tiếp đứng lên đi nhanh đi ra ngoài, một bên đối vài vị tổ trưởng nói, cây cao to, A Ngông, các ngươi đi triệu tập bộ lạc dũng sĩ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài cướp về. Mấy cái tổ trưởng sôi nổi đi, Hiên Viên cùng An Đán cũng đi theo mọi người phía sau chung. Hiên Viên vô vô An Đán bả vai an ủi hắn nói, yên tâm, băng hồ bộ lạc sẽ không quan tâm, khẳng định sẽ đem người cứu trở về tới. An Đán nôn nóng đến có điểm vô thần vô chủ, hắn bực bội mà nói, nếu A Phụ biết ta đem Á Linh đánh mất, khẳng định sẽ mang chết ta. Yên tâm, có băng hồ ở, nàng khẳng định không có việc gì, băng hồ bộ lạc không có khả năng mặc kệ, hắn cùng chúng ta vừa mới kết minh, cũng sẽ không hy vọng việc này khác sinh khúc chết. Thanh Tuấn cùng Hiên Viên đều có thể nhìn ra. Băng hồ lần này nguyện ý nhường ra một ít ích lợi tới, là bởi vì bọn họ cũng thấy được trong đó nguy cơ, hiện tại băng hồ bộ lạc có được quá nhiều, mặt khác bộ lạc khẳng định xem bất quá mắt, nếu sở hữu bộ lạc liên hợp lại, băng hồ bộ lạc cường đại nữa, cũng là nguy cơ từ phía. Bọn họ truyền thụ nông cày cùng vớt, rõ ràng cũng thấy được trong đó nguy cơ, sau đó thông qua loại này kết minh phương thức, phân hóa bọn họ, không cho sở hữu bộ lạc tổ chức đối kháng. Giống Thạch Lan bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại liền khắp nơi du thuyết các bộ lạc liên hợp lại. Không thể nhìn băng hồ tiếp tục lớn mạnh. Đương nhiên, có Vân Thương vết xe đổ, hắn chỉ nghĩ ở phía sau ngồi thu tiện lợi, không dám nhận chim đầu đàn, mặt khác bộ lạc cũng không phải đồng đốc, hiện tại còn ở giằng co. nếu băng hồ thả ra nguyện ý truyền thụ nông nông cày cùng vớt tin tức, khẳng định có càng nhiều bộ lạc nguyện ý kết minh, Thạch Lan bộ lạc tính toán liền rơi vào khoảng không. Lúc này, băng hồ bộ lạc tuyệt đối sẽ không làm chung gió ở băng hồ bộ lạc xảy ra chuyện, nếu không Thiên Càn cái thứ nhất đứng ở bọn họ mặt đối lập, bọn họ tính toán liền thất bại. Lại nói chung gió từ nhìn đến trong gương chính mình khuôn mặt, biết được bên trong cái kia khuôn mặt xấu xí như dạ xoa, thảm không nỡ nhìn giống cái là chính mình, nháy mắt tâm lý hỏng mất. Nàng lao ra ngoài phòng, nhận chuẩn một phương hướng liền ra bên ngoài chạy, liên thương ở phía sau liều mạng đuổi theo cũng đuổi không kịp. Người nguyên thủy thể chất ở chỗ này nhìn một cái không sót gì. Chạy không biết bao lâu, nàng rốt cuộc chạy đã mệt, dừng lại dựa vào một thân cây hạ thở hổn hển. Liên thương ở sau người thở hồng hộc mà đuổi theo, lớn tiếng chửi bậy nói, ngươi điên đủ rồi không có. Điên đủ rồi liền đi trở về. Nơi này vượt qua băng hồ bộ lạc phạm vi, ngươi tìm chết cũng đừng ở băng hồ tìm chết. Liên thương còn ở hoa lý lách cách chửi bậy, chung gió nghe được đầy mặt bi phẫn, nàng đông nhiên hết sức chiều đại thụ manh đá. Rào rạt rào. Lao trên cây tầng tầng lớp lớp tuyết động cho nàng chấn đến rào rạt rơi xuống. Phảng phất đại đoàn màu trắng đất đá trôi giống nhau, nháy mắt đem dưới tảng cây biến thành một cái đại tuyết đôi, nháy mắt canh chừng lình chôn ở trong đống tuyết, độc lưu lại một đầu ở tuyết đôi thượng. Chương 231 chung gió bị bắt. Hôm nay cũng không có hạ tuyết, bởi vì tuyết quý rằng có không sai biệt lắm một tháng thời gian, trên cây đều tích thật dày tuyết, này tuyết bị nàng chấn hạ, canh chừng lình chôn đến trong đống tuyết, chung gió không cấm ngốc mắt. Liên thương cầm lòng không đậu cười ha ha, cười đến thẳng đánh ngã, xứng đáng, chôn đến hảo, chôn đến hảo. Cái này ngươi không cần chạy đi. Trung gió không cấm khí đỏ mắt, thẹn quá thành giận mà giận dữ hét, còn không nhanh lên đem ta đào ra. Gấp cái gì? Ngươi ra mặt như vậy hầu. Nhiều chôn một hồi cũng đông lạnh không? Liên thương cười hì hì dựa vào một cục đá thượng, ha ha cười nói, thật đúng là không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Lớn lên xấu vô cùng, cũng dám mơ ước địch thủ lĩnh, cho dù không có thần sử, hắn là có thể nhìn chúng ngươi này xỉu bắt quái. Đủ rồi, còn dám mắng ta xỉu bắt quái. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chung gió tức giận đến hai tròng mắt nước mắt lưng tròng, miệng một bẹp, thấy liên thương trước sau không có cứu giúp ý tứ, trong lòng cũng luống cuống. Liên thương văn ngữ không cấm cười lạnh, hắn vốn là tính tình cổ quái thiếu niên, nếu không phải đi theo Lạc Ninh cùng A Ngông, thu liễm một chút tính tình, nếu không hắn miệng độc ác, người bình thường cũng chịu không nổi. Giờ phút này hắn tính tình cũng tới, liên tục cười lạnh, tới nha, ngươi thu thập ta nha, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào thu thập, tỉnh điểm nước mắt đi. Nơi này không ai đồng tình, đợi lát nữa trên mặt treo một cái băng trụ, mặt lại đông lạnh ra một khối, xem ngươi mặt còn như thế nào khôi phục. Trung gió văn ngữ, nháy mắt không dám rớt nước mắt, tưởng đem kia nước mắt nhận trở về, chính là vừa rồi không biết tràn ra nhiều ít, vội vàng chi gian thế nhưng thu không trở về. Càng làm cho nàng phẫn nộ chính là, tay nàng cũng chôn ở, miễn cưỡng lộ ra một cái đầu, liền cổ cũng không thể động đậy, tưởng mặt cũng mặt không được. Từng đoàn khối băng giống nhau hàn ý đem nàng gắt gao bọc, không đến một hồi. Liền cảm thấy cả người máu tựa hồ cũng đông cứng, đầu óc đều choáng váng. Ngươi còn không nhanh lên cho ta bái, ta mau đông chết, chung gió phẫn nộ mà kêu to. Liên thương cười lạnh thong thả ung dung mà đã đi tới, hắn phỏng chừng đông lạnh đến không sai biệt lắm, lại đông lạnh đi xuống, đông lạnh thành băng côn, đợi lát nữa khiêng trở về vẫn là phiền toái hắn, nhưng hắn nhìn đến nàng thái độ chính là khó chịu. Chung gió xem đến hai mắt bốc hỏa, nhưng nàng cuối cùng xem minh bạch, chính mình giống đến thanh âm lớn hơn một chút, hắn động tác còn sẽ càng chậm một ít. Nàng chậm rãi thu hồi tức giận, lặng lặng mà nhìn hắn một chút mà đào tuyết, đem nàng trên cổ tuyết đào khai, lại nghe hắn bất mãn mà hắn giận, ngươi đừng giống cái người chết giống nhau vẫn không nhúc nhích biết không. Ít nhất chính mình cũng đắc dụng điểm lực bắt tay vươn tới nha, còn tưởng dựa ta đôi tay đem ngươi này một đống tuyết đào khai nha. Ta tay đông lạnh hư làm sao bây giờ? Trung gió tức giận đến mau hỏng mất, nàng phẫn nộ mà kêu lên, ngươi tay đông lạnh hỏng rồi, thân thể của ta còn đông cứng đâu, căn bản không động đậy. Nga. Trách ta nha. Không phải chính ngươi tìm sao. Thế nào cũng phải chạy như vậy xa, ta muốn kêu người hỗ trợ cũng kêu không, chính mình đem tuyết chấn xuống dưới đem chính mình chôn, chẳng lẽ không phải ngươi tự tìm sao. Trung gió không lời nào để nói, nàng nước mắt lưng tròng, muốn khóc lại không dám khóc ra tới, lo lắng nước mắt ở trên mặt đông lạnh thành băng trụ, lại đem mặt đông lạnh hỏng rồi, cả người rét run, thẳng lánh đến cả người run rẩy. Liên thương vẫn hoa lý lách cách mắng, ta nói ngươi người này chính là phạm tiện tìm chịu. Rõ ràng là cái gì thủ lĩnh nữ nhi, phụ cận một đống giống được đối với ngươi có hứng thú, cái gì hiên viên thiếu chủ liệt sơn thiếu chủ đông manh thiếu chủ thanh tuấn thiếu chủ, như vậy nhiều thanh niên tài tuấn coi trọng ngươi còn không hài lòng, thế nào cũng phải cùng người khác đoạt nam nhân, này không phải phạm tiện là cái gì, đại lãnh thiên chạy như vậy xa, làm hại ta thiên lãnh mà đông lạnh còn phải. Đi theo ngươi ra tới chịu đông lạnh, tay của ta đông lạnh hỏng rồi ngươi bồi ta. hắn hay còn ở lại nhải, chợt nghe trong rừng tuyết địa truyền đến sàn sạt xa thanh âm, giống như có người ở tuyết địa hành tẩu, còn không ngừng một người tiếng bước chân. Liên Thương sắc mặt cảnh giác lên, hắn không hề lại nhải, bay nhanh mà cấp chung gió bái trên người tuyết, lại thấp giọng nói, nhanh lên, dùng sức một chút bái ra tới, cái này phương hướng không phải chúng ta bộ lạc người, nếu rơi vào cái loại này chuyên môn đoạt giống cái phụ tộc trong tay, vậy thảm, ta nói cho ngươi, bọn họ thú thịt không đủ, còn sẽ ăn thịt người, ta nhưng cứu không được ngươi. Chung gió hoảng sợ, còn ăn thịt người. Nghĩ đến chính mình bị người dùng thạch đao dịu đá chém thành mấy khối gặm ăn, ngẫm lại cái kia hình ảnh, cả người đều không tốt. Nàng gấp đến độ ở trong đống tuyết không ngừng dùng thân thể củng, chỉ nghĩ lập tức bỏ ra tới tránh thoát, càng là sốt ruột liền càng là bỏ không ra. Gấp đến độ trên người nàng đều ra một thân mồ hôi lạnh. Hai người luống cuống tay chân không ngừng bái tuyết, mắt thấy liền bái tới rồi bên hông, lúc này, trong rừng đạp tuyết thanh âm đã càng ngày càng gần. Trung gió trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Liên Thương cũng như mày, hắn không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không cần là phụ tộc, một mặt lại thống hận chính mình làm gì không còn sớm điểm đem nàng làm ra tới. Hai người nôn nóng mà bái tuyết gian, bên kia đã có 20-30 người chậm rãi đi ra. Hơn 20 cái da thú rách tung tóe dã nhân nhìn đến Liên Thương cùng Trung gió, định thần đánh giá một phen, đồng nhiên kinh hỉ mà kêu to, cái kia là giống cái. Cháy mau, nhanh lên. Liên Thương dùng sức lôi kéo Trung gió cánh tay hết sức ra bên ngoài kéo, Trung gió gấp đến độ nước mắt chảy ròng, lúc này đã bất chấp đông lạnh không đông lạnh, vừa nghe bọn họ hưng phấn kêu có giống cái, liền sợ tới mức khóc lên. Nàng bị Liên Thương lôi kéo thân mình một hoài, còn không có hoàn toàn từ tuyết đôi chung bỏ ra tới, đã có 6-7 cái dã nhân ngao ngao hưng phấn mà cuồng khiếu, giơ thạch đao nhằm phía Liên Thương. Mắt thấy bọn họ đao muốn phách lại đây, Liên Thương chỉ có thể thối lui vài bước, rút ra bên hông thiết đao nên hướng mấy cái dã nhân, một bên nôn nóng mà hô to, chạy mau, nhanh lên. Nô, nô. Trung gió gấp đến độ nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, một bên luống cuống tay chân mà ra sức ra bên ngoài bò. Còn không đợi nàng bò ra tuyết đôi, ít nhất có mười mấy dã nhân vây quanh lại đây, cười hì hì nói, mị nhân nhi. Cà ca tới giúp ngươi. 2-3 cái dã nhân lôi kéo Trung gió cánh tay dùng sức ra bên ngoài kéo, mặt khác dã nhân thấy rõ nàng chân dùng, không cấm kinh ngạc mà dừng động tác, xôn xao, như vậy xấu. Làm sao bây giờ? Ai muốn? Cái kia động thủ dã nhân cũng nhìn đến Trung gió trên mặt xương đỏ thối giữa mặt, không cấm nhíu nhíu mày, thật xấu, tính, thủ lĩnh nói muốn bắt mấy cái giống cái, quản nàng xấu cùng mỹ, trước bắt lại nói. 2-3 cái dã nhân văn ngữ, vẫn là bắt lấy tay nàng dùng sức một xả, liền canh chừng linh xả ra tới. Trung gió mới vừa một thoát vây, liền có 7-8 đôi tay bắt được trên người nàng, trên mặt đều là đáng khinh tươi cười, ra tới, này nữ tuy rằng lớn lên xấu, này dáng người cũng không tệ lắm. Mấy người lôi kéo nàng liền đi. Trung gió một bên liều mạng dãy rủa một bên sau này kêu cứu, cứu mạng nha, cứu mạng, không cần nha. Thấy nàng dãy rủa đến hăng say, một cái dã nhân lửa giận lên đây, một cái tát quặc đến trên mặt nàng, tức giận quát, kêu là cái gì? Ai muốn ngươi mệnh? Lại kêu đem ngươi nướng tới ăn. Trung gió văn ngữ hoảng sợ đến dãy rủa lợi hại hơn, mắt thấy phía sau Liên Thương ly nàng càng ngày càng xa, đáy lòng càng là hoảng sợ đến không kềm chế được. Chợt thấy Liên Thương vũ thiết đao hô hô rung động. Liên tiếp đem mấy cái ngăn trở dã nhân sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, hắn nháy mắt nhảy ra vòng gây, bắt lấy thiết đao xoay người liền chạy. Trung gió thấy hắn một này đào tẩu, nháy mắt sợ tới mức, nước tiểu. Chương 232 A Sương Thượng Vị. Một cổ tao khí từ Trung gió trên người phiêu tán, mấy cái dã nhân gương mặt cổ quái mà nhìn nhìn nàng, sau một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn về phía lão đại, lão đại, nàng dọa nước tiểu. Dọa nước tiểu. Thật không còn dùng được. Kia lão đại cười lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Tức giận mà phất phất tay, mang đi, quản nàng nước tiểu vẫn là phân. Hơn 20 người ba chân bốn cẳng mà bắt lấy Trung gió tay chân, thấy nàng dễ rủa đến hăng say, dứt khoát đem nàng nâng lên. Trung gió hoảng sợ mà kêu to, một cổ gió lạnh sặc nhập tiết hầu, khụ khụ khụ, nàng cầm lòng không đậu mà khụ một hồi lâu, khụ đến tiết hầu đều đau, liền dắt những người đó chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, không biết qua bao lâu, đống nhiên trước mắt tối sầm, chung quanh hô hô tiếng gió nhỏ. Nguyên lai bọn họ đã muốn chạy tới phụ cận một cái sơn động, này nhóm người chính là tại đây huyệt động nghỉ ngơi. Mấy chục người vào huyệt động không khí nháy mắt loáng rất nhiều, huyệt động nguyên lai còn có một đống hỏa tẫn, cầm đầu người ném vào mấy cây khô giáo củi gỗ, ở hỏa tẫn dư than thượng lắc qua lắc lại một hồi, ngọn lửa liền sinh lên. Một vị dã nhân cười tủm tỉm mà nói, rốt, thủ lĩnh đối với ngươi thật tốt, còn giáo ngươi lấy hỏa biện pháp, ngươi xem, chỉ cần có một chút cho tàn, không cần lo lắng không có đống lửa sưởi ấm. Kỳ lạc, chỉ cần ngươi chung với thủ lĩnh về sau cũng sẽ đối với ngươi tốt. Hiện tại, chúng ta bắt được người, hẳn là phái cá nhân trở về báo cáo thủ lĩnh. Rốt không tỏ ý kiến nói, chợt nghe đến phía sau truyền đến giống cái hoảng sợ tiếng thét chói tai, hai người quay đầu nhìn lại, có 7-8 cái dã nhân gắt gao vây quanh ở bắt tới giống cái bên người. Bọn họ kéo ra giống cái quần áo, đối giống cái vươn tội ác bàn tay to. Rốt nhìn vài lần, liền mặt vô biểu tình mà quay đầu. Kỳ Lạc nhiều nhìn ra vài lần, hi hi cười, tuy rằng lớn lên kỳ xấu vô cùng, nhưng kia dáng người cũng không tệ lắm, những người này có cơ hội khai khai trai, ngươi không ngăn cản sao? Ngăn cản cái gì? Giống cái chính là bị giống được kỵ, này giống cái lớn lên như vậy xấu, thủ lĩnh khẳng định trước mắt, đến lúc đó còn bó lớn giống được kỵ nàng, nàng dù sao cũng phải thói quen. Ngưng lại một chút, hắn lại quay đầu lại đối Kỳ Lạc nói, chúng ta ra tới mấy ngày rồi, mới bắt đến một cái giống cái, ngươi trở về cùng thủ lĩnh nói, nhìn xem chúng ta còn nhiều thủ mấy ngày vẫn là như thế nào. Hảo! Kỳ Lạc hì hì mà lên tiếng, quay đầu lại tiếp nối mà nhìn góc liếc mắt một cái, bên kia đã có người kỵ đến giống cái trên người, hắn miễn cưỡng bứt lên khoẻ miệng, nghĩ lại tưởng tượng, lúc này, vẫn là trước lấy được thủ lĩnh tín nhiệm lại nói, chỉ cần có thể làm tân thủ lĩnh thích, về sau cái gì giống cái không thể thượng. Nghĩ đến đây, hắn liền nắm thật chặt trên người áo ra, cam tâm tình nguyện đỉnh gió lạnh đi ra ngoài. Phu tộc đã đổi mới thủ lĩnh, này đó lao tộc nhân đều hy vọng ôm chặt tân thủ lĩnh đùi, tranh thủ đi theo thủ lĩnh ăn sung mặc sướng, Kỳ Lạc cũng không ngoại lệ. Hắn ở trong lòng thầm than, vì cái gì A Sương nhanh như vậy liền lên làm bộ lạc thủ lĩnh đâu, còn được đến cực đại nửa tộc nhân ủng hộ. Này vấn đề Kỳ Lạc tưởng không rõ, không minh bạch chết ở A Sương trong tay chư thiên cũng không rõ. A Sương tử tới rồi phu tộc sau. Bởi vì hắn là tân nhân, bởi vì hắn thực có khả năng, chư thiên cùng mấy cái tâm phúc mỗi ngày phái hắn đi ra ngoài làm việc. Thiên lãnh mà đông lạnh, ai cũng không nghĩ đi ra ngoài làm việc, vừa vặn có cái có khả năng, mỗi ngày có thể đánh nhiều như vậy con ngồi dã nhân đầu nhập vào lại đây, bọn họ không sai khiến hắn sai khiến ai. Chính là những người này cũng tưởng không rõ, A Sương mỗi ngày đi ra ngoài làm việc, mỗi lần mời mấy chục người cùng đi, những người đó cũng vô cùng cao hứng mà đi theo đi ra ngoài, sau đó mang về rất rất nhiều con ngồi. Không chỉ là dã nhân, còn có một đại bộ phận nô lệ cũng là như thế này, bọn họ đối đi theo A Sương ra cửa làm việc phi thường tích cực, từng ngày, nửa điểm đoán giận cũng không có, chỉ cần A Sương điểm danh, bọn họ liền tung ta tung tăng mà đi theo đi ra ngoài. Hơn nữa, những cái đó đi theo đi ra ngoài người, mỗi ngày làm ban ngày sống trở về, chưa cho bọn họ ăn thịt nướng, bọn họ cũng không để bụng. Không mấy ngày, bọn họ bộ lạc bắt đầu nhiều mấy cái tảng đá lớn nổi, dùng tảng đá lớn nổi hầm thượng canh xương hầm. Chư thiên cùng hắn tâm phúc nhóm uống đến bụng tròn vo, lại nửa điểm cũng không chịu phân cho giống nhau dã nhân cùng nô lệ uống một chút. Một ngày nào đó, A Sương bạo phát, hắn đôi ba trụ mấy cái thạch nồi không chịu phóng dã nhân lớn tiếng nói, Á Lịch, ngươi đã uống lên nhiều như vậy, này đó thạch nồi thạch chén vẫn là bọn họ làm đâu, ít nhất cũng làm cho bọn họ uống một chút ấm áp thân mình đi. Bị hắn điểm danh Á Lịch giận dữ, hắn phẫn nộ mà lớn tiếng gầm lên, A Sương, còn có rất nhiều người bá trụ canh đâu, vì cái gì ngươi liền biết hỏi ta muốn. Những cái đó tiện loại có cái gì tư cách uống mỹ vị canh. A Sương hắc mặt nói, này thạch nồi vẫn là bọn họ những người này tạc gõ ra tới, này dã thú cũng là bọn họ những người này săn trở về, các ngươi những người này mỗi ngày không ra khỏi cửa làm việc, chỉ biết ở huyệt động sưởi ấm, thế nhưng còn tưởng đem sở hữu thứ tốt toàn bá chiếm. Quá không nói đạo lý. Á Lịch bị hắn mắng đến lửa giận hướng lên trời, hắn cũng không thấy A Sương phía sau dã nhân cùng nô lệ, lớn tiếng đối chư thiên nói, thủ lĩnh, ngươi xem A Sương. Mới đến 2 ngày đâu, cũng dám quái trách chúng ta. Chư thiên cũng thấy A Sương khí thế quá thịnh, hắc mặt lớn tiếng quát mắng, A Sương, câm miệng của ngươi lại ba, còn dám như vậy nói hiệu nói vượng, xem ta không đem ngươi biếm vì nô lệ. Ta mỗi ngày như vậy làm việc, ngươi thế nhưng tưởng đem ta biếm vì nô lệ. A Sương mặt tâm trầm. Á Lịch cười lạnh nói, ngươi vốn dĩ chính là bị băng hồ đuổi ra tới phản đồ, đến phụ tộc vốn dĩ nên làm nô lệ, nếu không phải ngươi hiến một phen thần binh, ngươi cho rằng ngươi có tư cách. Lời còn chưa dứt, chợt thấy hàn mang chớp động, một phen ngắn nhỏ chủy thủ hoàn toàn đi vào hắn ngực. Mọi người còn kinh ngạc Á Lịch đống nhiên ngậm miệng lại, đống nhiên có người thấy rõ Á Lịch trong miệng từng ngụm máu tươi phun tới, sợ tới mức kêu to, A Sương giết người, A Sương giết người. Vừa dứt lời, A Sương chiều phía sau vung tay lên, muốn sống đi xuống, tưởng có cái gì ăn, liền cùng ta tới, đem bọn họ toàn giết. Một đám sớm đã phẫn hận không thôi dã nhân cùng các nô lệ phát tới. Chư thiên hoảng loạn bên trong mới rút ra bên hông thiết đao, A Sương chủy thủ cũng tới rồi. Không đến một canh giờ, sự tình liền giáng xuống màn tre, chư thiên mấy cái tâm phúc đều bị A Sương giết, dư lại một ít người dọa phá gan, nháy mắt quỳ đến hướng A Sương đầu hàng, hô to để cử A Sương vì thủ lĩnh. 3 ngày thời gian, A Sương liền đem trong bộ lạc sự tình trải vớt rõ ràng, hắn dẫn người liên tiếp đánh mấy ngày dã thú cùng bắt cá, đem huyệt động đôi đến tràn đầy mà, ở đại tuyết phong sơn phía trước, cấp bộ lạc chuẩn bị đại lượng qua mùa đông đồ ăn. Tuyết quý tiến đến thời điểm, A Sương cùng sở hữu tộc nhân ở huyệt động phát lên mấy cái lửa lớn đôi, mặc kệ là nô lệ vẫn là dã nhân, đều có thể sưởi ấm, cho dù là đồ ăn, hạ tuyết thời điểm, bọn họ đồ ăn phân công là không đủ, nhưng mặc kệ là nô lệ vẫn là giống nhau dã nhân, đều có thể ăn thượng lửng dạ. Một tháng thời gian, hắn liền lấy được sở hữu tộc nhân thiệt tình ủng hộ, cam tâm tình nguyện mà ủng hộ hắn cái này thủ lĩnh. Đứng vững vàng gót chân, A Sương nghĩ tới lưu tại băng hồ bộ lạc giống cái cùng nhi tử, hắn nghĩ là thời điểm nghĩ cách đem A cùng cùng nhi tử Tiểu Ngọc tiếp nhận tới. Chương 233 Tuyết địa truy tung. Rót tiên quân chính là A Sương phái ra, hắn không thể tưởng được, mới vừa phái ra đi 2 ngày, bên kia liền bắt được người. Lúc này, hắn đã mang theo hơn 100 cái dã nhân thẳng đến băng hồ bộ lạc bên ngoài một cái khe suối thượng, thu được Kỳ Lạc gấp trở về báo tin sau, hắn không cấm rất là kinh hỉ, liền đối với Kỳ Lạc nói, đi kêu rót, đem người cho ta mang về tới. Kỳ Lạc ôn thuần mà đi, nửa điểm đoán giận cũng không dám có. A Sương nghĩ nghĩ, đối bên người một cái thon gầy dã nhân nói, A Đấu, lại đây, ta có chút việc phái ngươi đi làm. A Đấu vội vàng đi đến hắn bên người, nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn, chỉ nghe được A Sương nhẹ trí nói, lúc trước, băng hồ A Chuyên là cùng ngươi chấp đầu, mỗi lần đều là hắn cho ngươi đệ tin tức, sau đó từ ngươi hồi báo cấp thạc thủ lĩnh, đúng không? A Đấu liên tục gật đầu, A Sương trên mặt lộ ra một mạt niệm ai, nhẹ giọng nói, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thủ lĩnh, ngươi nói, A Đấu có chút hưng phấn, nghĩ đến chính mình chỉ cần hảo hảo hoàn thành thủ lĩnh cấp nhiệm vụ, nhất định sẽ lệnh thủ lĩnh đối hắn đổi mới, chỉ cần thủ lĩnh đem hắn trở thành tâm phúc, hắn ngày lành cũng tới. A Sương hơi hơi gật gật đầu, ngươi mang theo mấy cái vũ dung tộc nhân đi băng hồ bộ lạc, liền nói tìm bọn họ thủ lĩnh cùng thần sử. Cái gì? Đi băng hồ bộ lạc. A Đấu kinh hỉ đạm đi, trong lòng hoảng sợ bất an lên. Lại vũ dung dũng sĩ, còn có thể so băng hồ người càng vũ dung không thành. Hùng chi bọn họ mới vài người. A Sương đạm đạm cười, lo lắng cái gì? Yên tâm, sẽ không cho ngươi đi toi mạng, ngươi liền nói, đại biểu cho thủ lĩnh cùng bọn họ trao đổi 2 người. A Sương nói được định liệu trước, A Đấu lại là nơm nớp lo sợ, nhưng nhìn đến thủ lĩnh như vậy có tin tưởng, chỉ phải cường ngạnh ra đầu lánh vài người cùng nhau tiến đến. A Đấu đi rồi, A Sương lau đem mồ hôi, hắn vừa mới nói được như vậy có nắm chắc, kỳ thật trong lòng cũng không đế. Hắn không cảm thấy, bắt được một cái giống cái. Địch cùng Lạc Ninh liền sẽ đáp ứng hắn yêu cầu, hắn lớn nhất tự tin, là kinh A Đấu khẩu lộ ra tin tức. Bất quá, A Sương trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, cho dù không đem A Cung cùng Tiểu Ngọc đổi về tới, lưu các nàng ở băng hồ cũng không có gì, có thần sự ở, bọn họ sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng hắn sẽ không làm A Chuyên lại thoải mái dễ chịu mà nằm ở băng hồ bộ lạc, cho dù không thể giết hắn, cũng muốn bức cho hắn bỏ mạng thiên ngai. Nếu hắn dám đến cậy nhờ phụ tộc, liền xem hắn như thế nào sửa trị hắn. Băng hồ bộ lạc. Địch thu được liên thương hướng trở về báo cáo, vội vàng an bài cây cao to A Mông triệu tập hơn 100 các dũng sĩ xông ra ngoài, An Đán, Hiên Viên cùng Thành Tuấn mang theo bọn họ 3 vị thị vệ cũng đuổi theo. Địch mang theo hơn 100 dũng sĩ ở liên thương dẫn dắt hạ, nổi giận đùng đùng mà đuổi tới chuông gió bị bắt đi địa phương, bọn họ chỉ nhìn đến tuyết địa một loạt lung tung rối loạn dấu chân đi hướng phương xa. Theo tuyết địa thượng dấu chân, đi nửa canh giờ, Đại Lãnh Thiên, đi được bọn họ cả người lửa nóng. Rốt cuộc tìm được rồi một cái huyệt động. Nhưng, huyệt động cho tàn chưa tắt, người lại không có, An Đán ở trong góc tìm được một tiểu khối từ áo ra sẽ xuống ra thú. Nhìn đến kia ra thú, An Đán mặt tâm trầm, hung tợn mà trừng mắt liên thương, đây là chuông gió trên người áo ra sẽ xuống tới. Mọi người không có theo tiếng, người được góc còn không có tản ra hương vị, đều biết đã xảy ra chuyện gì. Liên thương khó chịu, bất mãn mà lớn tiếng oán giận nói, dọc theo đường đi, ta liều mạng kêu nàng đừng chạy. Nơi đó vượt qua bộ lạc phạm vi, nàng thế nào cũng phải muốn chạy loạn, ta có biện pháp nào? Còn có, nàng chạy ra liền tính, còn nổi điên mà loạn đá loạn đá. Địch đánh gậy hắn đoán giận, trầm giọng hỏi, một đường đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cẩn thận nói nói. Liên thương liền đem quá trình nói một lần, ta đuổi theo nàng ra đến vừa rồi kia đôi tuyết địa phương, nàng chạy đến nơi đó liền nổi điên loạn đá, kia cây thượng tuyết liền toàn rơi xuống, đem nàng chôn ở tuyết, ta thật vất vả đem tuyết lột ra một nửa, làm nàng nhanh lên bỏ ra tới. Còn không có bỏ ra tới, phụ tộc người liền tới rồi, sau đó 7-8 cá nhân vây thượng ta, có khác 20 tả hữu người vây quanh nàng, đem nàng xả ra tới, khiêng nàng đi rồi, ta đành phải bước lui những người đó, chạy về đi báo cáo. Kia một đoạn hai người nôn khí lẫn nhau phúng nói hắn đương nhiên tiết kiệm được, An Đán nhớ tới vừa rồi nhìn đến cao tới 1 mét nhiều tuyết đôi, còn có trên nền tuyết ít nhất mấy chục người giấu chân, cũng biết liên thương chưa nói lời nói dối, chỉ phải đem một bụng bực mình dưới đáy lòng. Trách ai được? Là hắn muội muội chính mình chạy ra, hắn cũng biết, chung gió người kia tính tình, mùa đông khắc nghiệt thế nào cũng phải muốn đi xa, liền hắn phụ huynh ba người cũng khuyên không được. Chạy ra cũng thế, còn không biết sao xui xẻo phát giận, làm tuyết đem chính mình chôn, này thỏa thỏa đào hố đem chính mình chôn nha. Địch mang theo A Mông cây cao to đi ra huyệt động, theo tuyết địa thượng giấu chân vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ người không nhiều lắm, vừa mới ở chỗ này ngừng một hồi, hẳn là đi không xa, chúng ta chạy nhanh một chút, hẳn là có thể đuổi kịp. An Đán cùng Hiên Viên cũng đại khái nhìn ra tới, đoàn người tiếp tục hướng tới đám kia người giấu chân tiếp tục đi phía trước truy. May mắn hôm nay không hạ tuyết, không đem dưới chân đủ lớn che lại, cũng may mắn này trên mặt đất tuyết cũng đủ hậu, mỗi một bước đều rành mạch, không thể che giấu. Hơn trăm người tiếp tục đuổi theo mười mấy, lúc này nên diện tới mười dư cái ăn mặc rách nát dã nhân. Những cái đó dã nhân nhìn đến địch chờ 100 hơn người, đặc biệt nhìn đến bọn họ bên hông trói lọi thiết đao, không cấm hoảng sợ. Cầm đầu người sắc mặt khẽ biến, bọn họ cũng không thể tưởng được, băng hổ bộ lạc thế nhưng vì cái kia giống cái như vậy lao sư động chúng, xem ra người này tầm quan trọng không giống bình thường. Hắn vừa mới hiện lên cái này ý niệm, cây cao to đám người phía sau A Chuyên nhìn đến cầm đầu dã nhân, trong lòng hoảng sợ. Lập tức nhảy ra tới, thủ lĩnh, bọn họ khẳng định là phụ tộc gian tế, chúng ta lập tức đem bọn họ giết. Hắn nói liền giơ lên đao khí thế rào rạt mà tưởng vọt qua đi, địch phía sau gắt gao tương tùy Hiên Viên cùng An Đán sợ tới mức vội vàng tiến lên ngăn cản, không thể, giết bọn họ, chung gió cũng không về được. Tây cao to không cần nghĩ ngợi, rút ra bên hông trường đào tre ở A Chuyên trước mặt, lớn tiếng nói, thủ lĩnh còn không có lên tiếng đâu, ngươi gấp cái gì. Đối diện A Đấu nhìn đến A Chuyên, lập tức cũng minh bạch A Chuyên ý tứ. Trong lòng đối thủ lĩnh nhắc nhở càng là cảm kích, quả nhiên làm thủ lĩnh đoán được. Hắn vội vàng lớn tiếng kêu to, băng hồ địch thủ lĩnh, ta là phụ tộc A Đấu, chúng ta thủ lĩnh để cho ta tới cùng ngươi nói, nếu muốn chúng ta thả các ngươi người, liền dùng hai người tới cấp chúng ta trao đổi. A Chuyên khẽ như mày, hắn tưởng xông lên trước đem người giết, nhưng nhìn đến cây cao to ngăn lại hắn không cho hắn qua đi, bên kia A Đấu lại thối lui đến hai cái dũng sĩ phía sau, liền biết muốn giết rất hắn diệt khẩu là không có khả năng. Hắn chậm rãi thối lui đến mọi người mặt sau cùng. Địch mặt âm trầm nhìn chằm chằm A Đấu, trong lòng phẫn nộ cực kỳ, hắn hoài nghi A Đấu muốn dùng Lạc Ninh tới đổi về chung gió, nếu hắn dám nói xuất khẩu, chính mình tuyệt đối sẽ đem hắn băm thành 18 đoạn. Hắn hai tròng mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm A Đấu, thẳng nhìn chằm chằm đến hắn trong lòng phát mau, mới trầm giọng hỏi, các ngươi muốn nào hai người trao đổi? A Đấu bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng một trận phát khẩn, vội vàng nói, ta muốn các ngươi bộ lạc ga cùng con trai của nàng A Ngọc. Dùng hai người kia trao đổi hôm nay bị chúng ta bắt đi giống cái. Chương 234 các ngươi muốn biết hai cấu kết ngoại địch sao? Điều kiện vừa ra, địch làm cho người ta sợ hai ánh mắt liền không có, A Đấu cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chỉ có A Đấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, địch trong lòng càng là tùng một hơi, hắn nhiều sợ đối diện người công phu sư tử ngoạm, làm hắn dùng Lạc Ninh đi thay đổi người. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không muốn, hắn lạnh lùng mà nói. Vì cái gì ta phải dùng hai người cho người trao đổi? A Đấu cường tự chấn tĩnh, miễn cưỡng cười nói, địch thủ lĩnh, tuy rằng muốn các ngươi hai cái đổi một cái, nhưng ta sẽ không cho các ngươi có hại, ta còn sẽ tặng kèm một tin tức cho ngươi. Cái gì tin tức? Vì cái gì các ngươi thế nào cũng phải dùng A Cung cùng A Ngọc trao đổi? Trước một câu là địch hỏi, sau một câu là cây cao to dò hỏi, hai người đều cảm thấy khó hiểu, vì cái gì muốn A Cung đâu? Nếu bọn họ đã biết chung gió thân phận, tuy tiện muốn bọn họ dùng hai cái giống cái trao đổi, bọn họ khả năng sẽ dùng hai cái vân thương lại đây, không được hoan nghênh giống cái trao đổi. Ai cũng không lưu ý đến, bọn họ đội ngũ phía sau, A Chuyên đi tới mặt sau cùng, dùng âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Đấu. Hắn muốn nghe xem A Đấu nói cái gì đó, nhưng nếu không có việc gì, hắn cũng không hy vọng chạy trốn. Có thể lưu tại băng hồ, ai nguyện ý lưu Lạc Thiên Ngai. A Đấu không trả lời cây cao to vấn đề, ngược lại cười đối địch nói, địch thủ lĩnh. Ngươi không phải tò mò hai tháng trước, là ai cấu kết chúng ta phụ tộc, lộ ra các ngươi bộ lạc tin tức, làm phụ tộc tấn công các ngươi bộ lạc sao? Vừa dứt lời, A Chuyên phẫn hận mà trừng mắt nhìn A Đấu liếc mắt một cái, lặng lẽ hướng rừng rậm chung lần trốn. A Đấu mới vừa một mở miệng, địch cùng mọi người dùng âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới hỏi, ai? Chúng ta bộ lạc ai cấu kết các ngươi phụ tộc? Ba vị đi theo thiếu chủ cũng không thể tưởng được, băng hổ cùng phụ tộc chi gian còn đã xảy ra chuyện như vậy. A Đấu văn ngữ, không cấm yên tâm, nghĩ thẩm thủ lĩnh quả nhiên liệu sự như thần, hắn ha ha cười, ngươi trước đem cái kia giống cái cùng A Ngọc mang lại đây, ta mới đem người nọ tên nói cho các ngươi. Địch vẫn không nhúc nhích, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, An Đán không cấm nôn nóng mà nói, địch thủ lĩnh, còn chờ cái gì? hai cái giống cái thôi, cho hắn phải, ngươi nếu cảm thấy mệt, ta sang năm đưa 10 vị giống cái lại đây bồi cho các ngươi. Mấy cái tổ trưởng không có hừ thanh, địch đông nhiên nhìn chằm chằm A Đấu, các ngươi thủ lĩnh là ai? Có phải hay không A Sương? Tây Cao To cùng A Mông không cấm chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm A Đấu, cái gì? A Sương. A Sương bỏ chạy đi các ngươi bộ lạc. A Đấu thấy địch đoán được kết quả, liền cười nói, địch thủ lĩnh quả nhiên thông minh, chúng ta thủ lĩnh đúng là A Sương thủ lĩnh làm ta nói cho ngươi, lần trước các ngươi trong tộc Ly Phong cùng A liền chết có khắc tình, người tuy rằng là hắn giết, nhưng lại là có người buộc hắn giết. Người kia đúng là cấu kết phụ tộc tưởng bắt đi thần sử người, ngươi cùng thần sử bảo hạ A cùng cùng A Ngọc tánh mạng, chúng ta thủ lĩnh thừa ngươi tình, chỉ cần ngươi đem thủ lĩnh dông cái cùng nhi tử giao cho chúng ta, các ngươi người không chỉ có còn cho các ngươi, còn đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho các ngươi. Nói thật, A Đấu Sơ nghe thủ lĩnh nói thời điểm, một chút thế nhưng nghe không rõ, vẫn là A Sương phi thường có kiên nhẫn mà đối hắn nói mấy lần, hắn mới miễn cưỡng nhớ kỹ thủ lĩnh muốn lời hắn nói. Địch cùng phía sau mọi người nghe xong không cấm giật mình, hắn chần chờ sau một lúc lâu, mới quay đầu lại phân phó A Mông cùng Liên Thương, các ngươi hai cái trở về, đem A Cung cùng A Ngọc mang ra tới. A Mông cùng Liên Thương Văn Ngữ đi mau đi. A Đấu Văn Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hắn đã mở miệng, sự tình hẳn là không thành vấn đề, nghĩ đến vừa mới A Chuyên muốn giết hắn, hắn liền cười tủm tỉm mà nói, địch thủ lĩnh, thẳng thắn nói cho ngươi, cùng phụ tộc cấu kết người là A Chuyên, chính là vừa mới muốn giết ta người. Bởi vì hắn mỗi lần ra tới chính là cùng ta chấp đầu, vừa mới hắn muốn giết ta diệt khẩu đâu. Địch Văn Ngữ không cấm quay đầu, A Phương từ phía sau nhảy ra tới, phẫn nộ mà kêu to, nói hiệu nói vượng, ngươi dám bôi nhỏ ta em trai. Địch còn không có theo tiếng, Cây Cao To bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng hỏi, A Chuyên đâu? Không ai theo tiếng, mọi người cầm lòng không đậu sau này nhìn lại, sôi nổi kinh ngạc mà nói, A Chuyên đâu? Vừa mới hắn còn có, vừa mới ta còn nhìn đến hắn, ta cũng thấy được. Hiện tại người đâu? Tất cả mọi người quay đầu lại tìm kiếm A Chuyên, lúc này bọn họ phát hiện, A Chuyên không thấy. A Chuyên không thấy, hắn chạy thoát. A Phương tâm không ngừng mà châm xuống, hắn nghĩ tới A Chuyên gần nhất không bình thường, còn có hắn luôn là sau lưng oán giận bộ lạc không công bằng, còn có đột nhiên mất tích. Bên người người nghị luận sôi nổi, nguyên lai A Chuyên mới là chân chính gian tế. Hắn thế nhưng cấu kết người ngoài. A Phương phẫn nộ mà nhìn chằm chằm A Đấu, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là hắn cấu kết các ngươi phụ tộc? A Đấu cười hì hì nói, ta chính là chứng cứ, ta cùng với A Lãng phụ trách cùng hắn chấp đầu, chúng ta hai người chính là chứng cứ, hắn mỗi lần ra tới, đều là cùng chúng ta gặp mặt. A Phương âm mặt không nói nữa, A Đấu lại nói, lần đó sấn các ngươi dũng sĩ ra cửa là lúc, chúng ta đánh lén các ngươi băng hồ, ở kia phía trước, hắn cùng ta ít nhất gặp mặt 7-8 thứ, mỗi lần đều là lại đây hướng chúng ta báo cáo các ngươi thủ lĩnh cùng thần sử hành tung. Người chung quanh nhìn A Phương, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Nguyên lai bọn họ trung gian thực sự có gian tế, chuyên môn cấu kết người ngoài đối phó bọn họ thủ lĩnh cùng thần sử. Ngay từ đầu gian tế nói đến, mọi người chỉ cho là tung tin vịt, bọn họ bộ lạc tốt như vậy nhật tử, như thế nào sẽ có người nghĩ cấu kết người ngoài đâu. Còn tưởng đem người bắt đi. Sau lại A Sương sự tình vừa ra, mọi người cho rằng A Sương mới là cấu kết người ngoài hung thủ, bây giờ còn có một cái khác. Cây Cao To đông nhiên quay đầu lại hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? A Sương không phải hung phạm. Ly Phong cùng A liền không phải A Sương giết. Nếu không phải hắn, hắn vì cái gì muốn chạy trốn đi? A Phương gắt gao ép hỏi. A Đấu chần chờ một hồi, hắn muốn người còn chưa tới kêu đâu, nhưng địch liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi nói ra trận tướng, hắn giống cái cùng nhi tử, chúng ta sẽ không cường lưu. A Đấu trầm ngâm sau một lúc lâu, nghĩ đến thủ lĩnh đối địch đẩy túy, trong lòng nghĩ, thủ lĩnh đều cho rằng địch thủ lĩnh là một cái người chính trực, hắn nếu đáp ứng rồi. Hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Hắn suy tư sau một lúc lâu mới trả lời nói, A Sương thủ lĩnh nói, A Chuyên cấu kết phụ tộc thời điểm, hắn cùng A liền thấy được, vì bảo đảm bọn họ không nói đi ra ngoài, A Chuyên buộc hắn giết Ly Phong, như vậy hắn mới bằng lòng tin tưởng hai người sẽ không mật báo, A Sương thủ lĩnh bị bất đắc dĩ, mới giết Ly Phong. Ngươi nói hiệu nói vượng, A Phương nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn. Ta không nói bậy, nếu không phải A Chuyên cùng ta cấu kết, hắn vừa rồi vì cái gì muốn giết ta diệt khẩu. Vì cái gì hiện tại muốn chạy trốn đi? Lúc này, đã có người phát hiện A Chuyên đảo tẩu đường nhỏ, Cây Cao To hướng địch xin chỉ thị một phen, mang theo 7-8 cá nhân đuổi theo. A Phương trong lòng lại là phẫn nộ lại là lo lắng, một hồi thống hận đệ đệ hồ đồ, một hồi lại lo lắng hắn sẽ bị người truy tra đến. Hạ một tháng tuyết, tuyết địa giống nhau đều có một thước bao sâu, mỗi một bước đều rành mạch, từ trên nền tuyết đảo tẩu, căn bản không sợ che giấu. Có người hoài nghi mà nói, A Chuyên buộc A Sương giết Ly Phong. Hắn cùng A Liền hai người, A Chuyên một người có thể bức cho hắn động thủ. A Chuyên thân thủ lại hảo, hắn không chịu giết người, A Chuyên cũng không có khả năng bức cho hắn giết người đi. Chương 235 chân tướng đại bạch. A Đấu có chút không thể tự bào chữa, lúc này, hắn phía sau trong rừng rậm lại chậm rãi đi ra một đám người. A Sương chậm rãi đi tới, biểu tình phức tạp mà nhìn đối diện ngày xưa đồng bạn, cười khổ mà nói, nếu ta nói bởi vì A Liền là cái đồ nhu nhược, không dám động thủ, các ngươi tin hay không? Không có người mở miệng, A Sương chậm rãi quét mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Ly Phong là ta giết, ta nhận, nhưng A Liền thật đúng là không phải, tuy rằng hắn chết ở ta đau hạ. Hôm nay ta ở chỗ này, cũng không phải vì chính mình bịa giải, mà là thừa thần sự tình, nàng bảo vệ ta giống cái cùng nhi tử, ta tưởng đem chân tướng nói cho các ngươi. Cho các ngươi trong lòng biết, cái nào mới là chân chính nội quỷ. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Địch trầm giọng hỏi. A Sương hơi hơi cười khổ, bùi ngùi thở dài, đại khái người là không biết đủ, lúc trước đến băng hồ, ta cảm thấy ở băng hồ bộ lạc thật sự là quá tốt, nhưng thói quen lúc sau, lần trước các ngươi phản đối giống được thu cơ thiếp, ta cùng với A Liền đều là trong lòng có điều bất mãn. Bởi vì cái này bất mãn, chúng ta phát hiện A Chuyên cấu kết người ngoài thời điểm, dễ dàng cho hắn hướng đi, đáp ứng hắn không mật báo. Chúng ta không mật báo, nhưng cũng không nghĩ tới cấu kết người ngoài, mà A Chuyên lại dùng cái này uy hiếp chúng ta, làm chúng ta cùng đi liên hệ phụ tộc A Đấu, ngày đó chúng ta nói, làm Ly Phong nghe được. Ly Phong mắng hắn, cũng mắng ta, kỳ thật ta là không nghĩ giết hắn, ta cảm thấy Ly Phong nói đúng, ta tưởng phản kháng, nhưng A Liền không dám, ta một người đánh không lại hắn, hắn buộc chúng ta động thủ, sau lại ta còn là giết Ly Phong. Ly Phong bị các ngươi phát hiện sau, A Chuyên thường thường dùng cái này uy hiếp chúng ta, các ngươi lại nói muốn giết người thì đền mạng, ta cảm thấy, Ly Phong tuy rằng là ta giết, nhưng rõ ràng là hắn bức, vì cái gì hắn một chút việc cũng không có, các ngươi truy trà ta đâu. Cho nên, ta cùng với A Liền thương lượng, đem hắn giết, lại hướng các ngươi thẳng thắn A Chuyên cấu kết người ngoài sự tình. A Liền không chịu, cho nên ngươi giết A Liền sao? Có người phẫn nộ hỏi. Không, ta không có giết A Liền, ta muốn giết chính là A Chuyên. A Liền tay chân mềm hoạt, không dám động thủ, bị A Chuyên bắt lấy chắn đao. Chắn đao. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. A Sương cười khổ, bất đắc dĩ mà nói, là nha, chắn đao, ta cùng với A Liền làm mười mấy năm huynh đệ, vô duyên vô cớ, ta sao có thể giết hắn, A Chuyên rõ ràng có thể dùng đao chắn đao của ta, hắn không muốn, một hai phải xả quá A liên tục ngăn chặn đao, các ngươi cảm thấy, này giết người tội hẳn là từ ta tới bối sao. Không ai theo tiếng, chuyện như vậy, chưa từng có phát sinh quá, bọn họ cũng không biết hẳn là như thế nào phán đoán. A Đổ A Thác hai người phụ trách hình tội, nhưng bọn hắn cũng không có chủ ý, không khỏi nhìn phía địch, xem hắn tính toán nói như thế nào. Mặc kệ như thế nào, A Sương mang theo 100 nhiều hào người lại đây, mắt sắc người đã nhìn đến mọi người phía sau bị người đỡ chung gió, tưởng đem hắn trảo hồi nhận tội là không có khả năng. Địch phẫn nộ mà nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới nói, cho nên ngươi bỏ chạy. Ta không trốn ta có thể thế nào? Ta lưu tại nơi đó, các ngươi mọi người có thể nghe ta nói chuyện sao? Ly Phong rõ ràng là cái lao phế vật, một cái không có ích lão nhân, ngươi thế nào cũng phải muốn ta đền mạng, ta vốn định hướng các ngươi sám hối, nhưng nghe nói đền mạng, ta liền không muốn, sống được hảo hảo, ai nguyện ý chết đâu. A Sương hỏi lại, làm mọi người không có thanh âm, kỳ thật thay đổi chính bọn họ, cũng cảm thấy quá nghẹn quất, vì một cái lao nhân đền mạng, bọn họ đều cảm thấy không đáng. A Quý không cấm nhíu mày, Ly Phong là đi theo hắn cùng nhau đến băng hồ, nghĩ đến cái kia lao khổ cả đời lao thợ săn. Rõ ràng sinh hoạt mới hảo quá một chút, lại gặp kiếp. Hắn phẫn nộ mà nói, kia Ly Phong chọc ai? Ly Phong chọc A Chuyên, hắn sớm xem Ly Phong không vừa mắt, sau đó phát hiện Ly Phong giống như nghe lén chúng ta nói, Ly Phong muốn chạy trốn, bất quá bị hắn chảo đã trở lại, nhắc tới chúng ta trước mặt, muốn chúng ta giết người mới có thể chứng minh chúng ta sẽ không mật báo. Các ngươi hai người sẽ không. Không đợi hắn nói xong, A Sương lại đánh gậy hắn nói, ta nói A Liền là cái đồ nhu nhược, hắn không dám. Cho dù hắn bên hông đừng một phen thiết đao, hắn cũng không dám động thủ, ta một người đánh không lại A Chuyên. Hai bên có chút dương cung bạt kiếm hương vị, An Đán vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà ở bên nghe bọn họ tranh chấp, lúc này rốt cuộc nhịn không được. Hắn trầm giọng nhắc nhở nói, địch thủ lĩnh, cái kia A Chuyên sẽ đào tẩu, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ, cái này A Sương nói phỏng chừng là thật sự, nếu như vậy, còn muốn nói gì nữa? Vẫn là chạy nhanh đem ta muội muội cứu trở về tới mới là đứng đắn sự. Tuy rằng A Chuyên là hắn sủng thiếp ca ca, nhưng từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, A Chuyên mang theo đồ vật ra tới, lại không có hắn phân, chỉ cấp A Tố chuẩn bị, An Đán đôi hắn nửa điểm hảo cảm cũng không có. Cho nên, hắn đôi hắn nửa câu lời hay cũng không có. Hiên Viên không cấm nhìn hắn một cái. Hiên Viên biết, A Chuyên lòng mang chí lớn, hắn chí ở băng hồ, đáng tiếc, hiện tại hắn không cơ hội, không biết người như vậy, hắn có không cơ hội tái kiến đâu. Hắn đảo có chút muốn gặp đến A Chuyên. A Sương lúc này lại nói, địch thủ lĩnh, ta nhắc nhở ngươi một chút đi, A Chuyên đối thần sử hận thấu xương, hắn cảm thấy A Tố sẽ bị trục xuất bộ lạc, là thần sử sai, hắn tưởng đem thần sử lộng đi, sau đó bức cho ngươi rời đi bộ lạc, lại đem ngươi mấy cái tâm phúc, cây cao to đám người lộng chết, hắn có thể bá chiếm băng hồ bộ lạc, ngươi không tin, có thể hỏi hạ A Nham mang lại đây người, có mấy cái không nghe được hắn ở sau lưng châm ngòi ly rán. A Nham phía sau hảo những người này sắc mặt có chút mất tự nhiên, những người này đều tin A Sướng nói, bởi vì bọn họ nói được quá đúng. Chẳng qua, những người này cũng không nghĩ tới, A Chuyên thế nhưng ẩn chứa như vậy thật lớn dạ tâm, tưởng đem thần sử cùng thủ lĩnh đều lộng đi. Quá mức. An Đán nhịn không được mở miệng nói, các ngươi sự tình nói xong, ta đây muội muội có thể thả lại tới đi. A Sương nhìn hắn một cái, không quen biết, hắn thừa địch cùng Lạc Ninh tỉnh, nguyện ý đối bọn họ nhiều lời hai câu, nhưng đối hắn, nhưng không cần xem hắn sắc mặt. Hắn nhàn nhạt mà nói, chờ ta giống cái cùng nhi tử đưa ra tới, ta sẽ đem ngươi muội muội thả. A Sương cũng có chính mình tiểu tâm tư, hắn cảm thấy, chính mình lúc ấy chạy ra băng hồ, chính là bị không ít khổ, dựa vào cái gì người khởi xương có thể quá đến như vậy thoải mái, hắn đương nhiên không chịu. Hắn bỗng nhiên nhìn đến A Chuyên ca ca A Phương, không cấm cười lạnh, lại nói tiếp, A Chuyên không chỉ có cái muội muội, còn có ca ca đâu, lúc trước hắn chính là nói qua, nếu có một ngày địch thủ lĩnh cùng thần sử rời đi bộ lạc, bằng hắn hai huynh đệ vũ lực, có thể đem A Độc cùng A Kiều giết, liền có thể đương băng hồ thủ lĩnh. A Phương sợ tới mức sắc mặt đại biến, cao giọng phẫn nộ quát, A Sương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. A Phương, ngươi đệ đệ sẽ đối như vậy nhiều tộc nhân đoán giận, ta không tin hắn đối với ngươi một chút cũng không mở miệng qua. Cái này thật là có, không chỉ có A Phương, rất nhiều tộc nhân đều nghe nói qua, chẳng qua, không ai nghĩ đến hắn có đương thủ lĩnh ý tưởng. A Phương cũng không dám lại cấp đệ đệ cầu tình, hắn hiện tại liền chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Không có người nhắc lại như thế nào cấp Ly Phong cùng A liền báo thủ, có chút người không lo lắng, thủ lĩnh có thể hay không hoài nghi bọn họ cùng A Chuyên cấu kết. Tuy rằng bọn họ thường thường nghe A Chuyên cầu nhau, nhưng những người này nhưng cho tới bây giờ không có phản đối thủ lĩnh cùng thần sự ý tưởng. Chương 236 Hòa Ly. Nhưng thật ra có chút người giật mình, này A Sương đảo tẩu không bao lâu, liền thành phụ tộc thủ lĩnh, thật đúng là năng lực nha. Không biết qua bao lâu, A Mông cùng Liên Thương đem từ trong bộ lạc tặng A Cung cùng nhi tử A Ngọc lại đây. Địch nhìn đến hai người, đối liền đối với mặt A Sương nói, ngươi giống cái cùng nhi tử đưa lại đây, bắt đi giống cái còn trở về. A Ngọc nhìn đến phụ thân có chút giật mình, A Cung lại là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. A Sương nhìn đến nhi tử cùng A Cung, biểu tình có chút kích động, vội vàng vây vây tay, A Ngọc, lại đây, đến A Phụ bên người tới. A Ngọc nhìn nhìn A Sương, lại quay đầu lại giật mình mà nhìn nhìn địch. Địch gật gật đầu, ngươi A Phụ trở về tiếp các ngươi mẫu tử hai người, đi thôi. Lúc này, A Sương cũng làm người canh chừng Linh kéo ra tới, làm nàng rời đi, chung gió biểu tình dại ra, đống nhiên nhìn đến địch, trong lòng một kích động, liền chiều địch nào tới. Địch, ngươi tới cứu ta. Nhìn đến chung gió khóc sướt mướt gương mặt kia, địch sắc mặt tối sầm, đang muốn một chân đá qua đi, đống nhiên nghĩ đến cái gì, chung gió phát lại đây là lúc, hắn trực tiếp đem An Đán xả đến trước mặt tới, hai huynh muội đâm thành một đoàn. An Đán mặt cũng đen, không chỉ có hắc, đáy lòng càng là dâng lên rất nhiều kiêng kỵ, hắn thế nhưng chút nào trốn không thoát địch tay, không chỉ có thân pháp kỳ mau, hơn nữa lực lớn vô cùng, dãy rủa không khai. A Ngọc đã chậm rãi đi tới đối phương trận doanh thượng, A Cung lại chần chờ mà quay đầu lại, bi thương hỏi A Địch, thủ lĩnh, bởi vì hắn, ngươi không chịu làm ta lưu tại bộ là sao? Địch lược một chần chờ, nhìn nhìn A Sương, hắn hy vọng các ngươi qua đi, rốt cuộc hắn là ngươi giống được. Ta đây cùng hắn hòa ly biết không? Các ngươi không phải nói, có thể thay ta hướng thần xin chỉ thị, làm ta cùng với hắn hòa ly sao? Mọi người không cấm ngây người, Á Cung thế nhưng không nghĩ trở lại Á Sương bên người. Á Sương sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, hắn gắt gao lôi kéo nhi tử tay, yên lặng nhìn chằm chằm Á Cung, ngươi xác định. Á Cung, ta hiện tại là phụ tộc thủ lĩnh, nếu lần này ngươi bất quá tới, lần sau lại tưởng tìm ta, ta sẽ không làm ngươi ngồi thẳng thất vị trí. Á Sương bên người cũng co giống cái, chính là trong bộ lạc đẹp nhất tiểu man, nhưng hắn cảm thấy Tiểu Man hầu hạ quá nhiều thủ lĩnh, hắn chỉ đương nàng mỹ nhân sủng ái, nhưng chính thất vị trí, hẳn là cho chính mình giống cái lưu trữ. Đáng tiếc, A Cung nửa điểm cũng không thèm để ý, nàng không hề độ ấm ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, ta không cần làm cái gì chính thất, ta chỉ nghĩ lưu tại băng hồ bộ lạc, ta tình nguyện một người quá, nơi nào cũng không đi. A Sương nhìn nàng không hề độ ấm ánh mắt, trong lòng giận dữ, lạnh lùng mà nói, tùy tiện ngươi. Hắn cũng không bắt buộc, nếu không nghĩ muốn, kia hắn mang theo nhi tử rời đi được. A Ngọc nhìn mẫu thân, không cấm khóc lóc lớn tiếng kêu to, a mẫu, ngươi không cần ta. A Cung trong lòng đau xót, nhưng nghĩ đến A Ngọc trước sau là con hắn, hai tròng mắt rưng rưng yên lặng nhìn nhi tử bóng dáng, trước sau không có ra tiếng. A Sương gắt gao nắm chặt nhi tử tay, lôi kéo hắn chậm rãi rời đi, tùy ý nhi tử tiếng khóc rung trời, cũng không quan tâm mà đi. Mọi người có chút ngoài ý muốn, địch thấy A Sương cũng không có cưỡng cầu A Cung cần thiết đi theo rời đi, liền gật gật đầu, nếu ngươi không nghĩ đi theo hắn, vậy hồi bộ lạc đi. Hắn nói liền xoay người mang theo cấp dưới trở về đi, liếc mắt một cái nhìn đến chuông gió si hoán ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, còn không dừng tưởng từ An Đán trong tay giãy giụa, hắn lạnh lùng mà đối An Đán nói, xem trọng muội muội của ngươi, lần sau lại có chuyện như vậy, chúng ta băng hồ bộ lạc sẽ không lại quản. An Đán vẻ mặt tâm trầm, hung hăng tát hai muội muội một ba, nắm chặt muội muội cánh tay quay đầu liền đi. Đoàn người trở lại bộ lạc, sắc trời sớm đã đen, cây cao to cũng mang theo người đã trở lại, nhưng hắn cũng không có bắt được A Chuyên. Địch Lam A Độc mang theo vài người hộ tống Hiên Viên, Thanh Tuấn cùng An Đán đám người hồi băng hồ sơn cốc bên, bản thân trực tiếp hồi huyệt động tìm Lạc Ninh. Lạc Ninh nghe xong sự tình trải qua, không cấm có chút kinh ngạc, ngẫm lại liền tin A Sướng nói. Bộ lạc vài lần xảy ra chuyện, kia A Chuyên luôn là tung tăng nhảy nhót, Lạc Ninh sớm cảm thấy người này lòng mang oán hận, chỉ là tìm không thấy hắn làm ác chứng cứ. Hiện tại Thủy biết, hắn mỗi một lần đều có phần, hoặc là nói đều là hắn khơi mào tới sự, chẳng qua bị hắn dùng ý hiếp lợi dụ khống chế được. Người nam nhân này nhưng thật ra quyết đoán cũng lanh khốc, có thể cưỡng bức liền cưỡng bức, cảm thấy không có giá trị, tỉ như Ly Phong, trực tiếp giết chết xong việc. Lạc Ninh lại nghĩ đến bộ lạc lập hạ hình pháp, việc nhỏ còn hảo, những người đó còn có thể ngoan ngoãn mà nghe theo hai vị hình đường chấp sự giáo huấn, nhưng giống loại này án mạng, vừa cảm giác không thể vãn hồi liền chạy thoát, quan trọng nhất, bọn họ học không được đời sau như vậy, dẫn độ, truy cứu rốt cuộc. Giống sự tình hôm nay, nếu ở đời sau, khả năng đương trường chịu trói lấy quy án. Nhưng hiện tại A Sương thành một cái khác bộ lạc thủ lĩnh, trong tộc không ai nghĩ đến hắn giết người hẳn là đem hắn chóc nã quy án. Lạc Ninh âm thầm thở dài một hơi, địch nghe tiếng liền quan tâm mà ôm nàng, như thế nào lạc? Thân thể không khỏe sao? Nơi nào không khỏe? Lạc Ninh lắc lắc đầu, ảm đạm mà cười khổ, không thể tưởng được A Sương chạy đi hơn một tháng, liền thành một cái khác bộ lạc thủ lĩnh, các ngươi hôm nay nhìn đến hắn, cũng chưa nghĩ tới hẳn là đem hắn trảo trở về cấp Ly Phong A liền đền mạng đi. Địch trầm ngâm sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, hắn mang theo 100 hơn người, nhìn ra là có bị mà đến, chúng ta cho dù có thể đem hắn chóc nã trở về, bộ lạc khẳng định cũng thương vong không nhỏ, vì cấp Ly Phong cùng A liền hết giận, không đáng. Lạc Ninh im lặng không nói, một bên thu thập Lê A Mẫu nhẹ giọng nói, thần sử, A Sương hiện tại thân phận không giống nhau, Ly Tẩu Tử cùng A liền người nhà sẽ không nói gì đó. Nếu bởi vì cho hắn hai hết giận mà dẫn tới những người khác thương vong, những người đó gia quyến cũng sẽ đối nhà bọn họ người bất mãn. Lạc Ninh không cấm cười khổ lên, không chỉ có địch không duy trì, liền những người khác cũng cảm thấy bình thường. Nàng biểu tình ngậy ngoại, địch quan tâm mà nhìn nàng, A Ninh, ngươi có phải hay không nơi nào không khỏe? Không có việc gì. Nàng lắc lắc đầu, lại nghĩ đến cái kia trúng gió, cái kia thiên càn lính chủ, nàng bị bắt đi nửa ngày. Không có việc gì đi. Địch trần chờ một chút, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, A Sương không có khó xử nàng, chúng ta đem A Ngọc còn hắn, hắn thực sảng khoái đem người đưa về. Kỳ thật. Từ kia huyệt động cùng chuông gió trạng thái, bọn họ đều có thể nhìn ra chuông gió đã trải qua cái gì, nhưng địch cảm thấy, không cần thiết cùng Lạc Ninh nói cái này, uổng bị nàng tâm tình không mau. Tuy rằng chuông gió tao ngộ không tốt lắm sự tình, nhưng mặc kệ là băng hồ vẫn là khác tam tộc, đều cảm thấy việc này quái không đến băng hồ trên đầu tới. Là nàng chính mình muốn chạy ra đi, An Đán cũng ở đây, trách nhiệm đẩy không đến những người khác trên người đi. Quan trọng nhất, băng hồ cũng không phải nhậm người khi dễ bộ lạc, mà thiên cản còn có cầu băng hồ. Cho dù là băng hồ trách nhiệm, hắn cũng sẽ đại sự hóa tiểu nhân. Địch đối này không nửa điểm lòng ngày nấy, Lạc Ninh thấy hắn thản nhiên, nghĩ thầm hẳn là không nhiều lắm sự, liền yên tâm. Không có việc gì liền hảo, còn xem như gặp may mắn, bắt đi nửa ngày liền mang về tới. Lạc Ninh nói, nghĩ đến lúc trước chính mình bị địch đưa tới bộ lạc, chuông gió nếu bị đưa tới bộ lạc 2-3 thiên, phỏng chừng cũng sẽ bị nào đó dã nhân mạnh mẽ lập khế ước. Nàng không thể tưởng được. Không phải sở hữu bộ lạc dã nhân đều giống địch như vậy văn minh có kiên nhẫn. Chương 237 bộ lạc khi dễ. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn địch liếc mắt một cái, có điểm đáng tiếc, nếu phụ tộc có dã nhân lớn lên so địch càng tuấn mỹ, có lẽ có thể rời đi nàng tâm tư cũng nói không chừng. Đúng rồi, An Đan thiếu chủ nói như thế nào? Các ngươi đáp ứng bọn họ ba cái điều kiện, tính toán như thế nào làm? Muốn lập cái khế ước sao? Địch không cấm kinh ngạc, khế ước? Cái gì là khế ước? Chính là văn bản hợp đồng, đem các ngươi nói tốt điều kiện viết xuống tới, sau đó ký tên ấn dấu ngón tay. Viết xuống tới. Chúng ta đã thề với trời, hơn nữa cũng không biết viết như thế nào nha. Địch ngạc nhiên mà nhìn nàng, các ngươi thiên giới thói quen muốn đem lời thề viết xuống tới sao? Lạc Ninh không cấm bật cười, ngẫm lại cũng là, nơi này người liền tự cũng không nhận biết đâu, viết cái gì hợp đồng, bọn họ cũng xem không hiểu. Hơn nữa cho dù bọn họ tưởng viết, cũng không có thể viết điều kiện, thương chu khi khai quật văn tự là cái gì? Giáp cốt văn, đem chữ tượng hình khắc vào mai rùa thượng, viết cái hợp đồng muốn khắc nhiều ít cái tự. Khắc nhiều ít khối mai rùa. Đương nhiên, Lạc Ninh có thể dạy bọn họ dùng thẻ che viết, tin tưởng cái này so khắc mai rùa dễ dàng nhiều, bất quá, nếu nàng thật sự đem này một bức dạy, kia hoa hạ văn minh sử thượng có phải hay không không có mai rùa loại đồ vật này. Lạc Ninh ngẫm lại liền từ bỏ, nàng ngược lại quan tâm khởi băng hồ cùng tam đại bộ lạc lẫn nhau hợp tác cộng đồng phát triển sự tình. Địch đối cái này ngược lại không quá quan tâm, ấn hắn ý tưởng, những người đó thật muốn bộ lạc phát triển đến càng tốt, tự nhiên sẽ dán lên tới đi theo bọn họ bước chân, những việc này, hắn giao cho A Độc cùng A Kiều hai người phụ trách, này đã vậy là đủ rồi. Hắn càng quan tâm Lạc Ninh thân thể chẳng huống, địch nghĩ đến Lạc Ninh trong bụng trang một cái cùng bọn họ hai người huyết mạch tương liên tiểu bà bối, đáy lòng liền một mảnh mềm mại. Hắn nhẹ vỗ về Lạc Ninh còn bình thản bụng nhỏ, quan tâm hỏi, hôm nay có không cảm giác hảo một chút, Hoành Thánh ăn thế nào? Khá hơn nhiều, hôm nay ăn uống cũng không tệ lắm. Lạc Ninh văn ngữ không cấm cười tủm tỉm. Thích liền hảo, muốn ăn mì phở, làm lê a mẫu các nàng mỗi ngày cho ngươi làm. Địch bất giác lộ ra gương mặt tươi cười, hôm nay Lạc Ninh đem kia chén Hoành Thánh ăn xong rồi, nói cách khác, nàng rốt cuộc có thể ăn chút thịt. Nghĩ đến đây, địch nghĩ có phải hay không kêu lê a mẫu biến đổi đa dạng cho nàng làm mì phở, làm nàng ăn nhiều một chút thịt. Nay hơn một tháng, nàng nửa điểm thức ăn mặn cũng không ăn, không chỉ là địch, liền lê a mẫu đám người cũng giàu thối ruột. Kia trong bụng ở bọn họ băng hồ thiếu chủ đâu, nếu một chút thú thịt cũng không ăn, bị đói thiếu chủ làm sao bây giờ? Kỳ thật, không cần địch thao cái này tâm, Lê A Mẫu cùng A Hỉ đám người nhìn đến Lạc Ninh ăn xong rồi kia chén Hoành Thánh, cũng biết kế tiếp làm chút cái gì. Kế tiếp mấy ngày, Lê A Mẫu cùng A Hỉ đám người là sủi cảo, bánh bao, mì sợi đổi làm, bởi vì A Sa Dung cái tư nhã làm cái này đặc biệt có thiên phú, còn cố ý đem nàng gọi lại đây. Băng tuyết phong ấn đại địa cũng chậm rãi bắt đầu hòa tan. Sơn cốc gấm dương tươi đẹp mà sáng lạ, Lạc Ninh ở huyệt động buồn đến hoảng, liền ở A Hỉ làm bạn hạ đi ra huyệt động. Bộ lạc dũng sĩ đã đại bộ phận đi ra ngoài săn thú, giống cái nhóm cũng ghé vào cùng nhau chạy ra huyệt động một bên làm bệnh một bên phơi nắng, mấy cái tuổi còn nhỏ tiểu hài tử ở trong sơn cốc vui sướng mà chạy tới chạy lui. Lạc Ninh nhìn sơn cốc một mảnh vui sướng bình tĩnh cảnh tượng, trên mặt không cấm lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Nàng mỉm cười đối A Hỉ nói, thơ hấu thời gian là vui sướng nhất nhẹ nhàng, vô ưu vô lự. Đang nói, một tiếng thét chói tai cùng đào khóc, đánh gãy Lạc Ninh tự dính tự hỉ. Mấy cái nam hải không biết như thế nào náo loạn mở ra, bọn họ làm thành một vòng vây, bắt lấy hòn đá nhỏ sôi nổi chiều trung gian hai cái tiểu hài tử ném tới. Cúc ngay, nhà ngươi đều là giết người phạm. Đúng vậy, cúc ngay, chúng ta mới bất hòa người chơi. Giết người thì đền mạng, các ngươi một nhà nên cho người ta đền mạng. Mấy cái tiểu hài tử nam nữ đều có, sôi nổi chiều trung gian hai đứa nhỏ lại mắng lại tạp. Mà kia hai cái nếu 4-5 tuổi tiểu hài tử túi đầu đứng ở trung gian, không rên một tiếng, chỉ âm thầm rơi lệ. Lạc Ninh nhíu mày, nhìn kỹ xem, cầm lòng không đậu hỏi A Hỉ, kia hai cái tiểu hài tử là nào một nhà. A Hỉ trong lòng có chút không đành lòng, thở dài nói, A Chuyên A Phương huynh đệ nhi tử, bọn họ hai nhà mặc kệ là đại nhân tiểu hài tử vẫn là giống cái, hiện tại bộ lạc tất cả mọi người chán ghét bọn họ một nhà. Bên kia khi dễ còn ở tiếp tục, Lạc Ninh nhíu mày phân phó A Hỉ, đi. Người đi ngăn lại bọn họ, còn có, đem A Tân kêu lên tới. A Tân cũng đứng ở một bên, hắn cũng không có tham dự bọn họ chi gian khi dễ, nhưng hắn thở ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn lại. A Hỉ qua đi ngăn lại mấy cái hài đồng, nghe nói thần sử thấy được, đối này cảm thấy thực không cao hứng, mấy cái tiểu hài tử trong lòng cảm thấy sợ hãi, vội vàng chạy ra. Chỉ chốc lát, A Tân đã đi tới, nhìn đến Lạc Ninh không cấm vui sướng mà kêu một tiếng, thần sử, ngươi kêu ta. Ân, A Tân hiện tại trường cao. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, tùy ý đánh giá một phen, phát hiện mấy tháng chi gian, A Tân sắc mặt cùng thân cao biến hóa rất lớn. Nàng sơ tới là lúc, A Tân phi thường suy nhược thấp bé, mặt không có chút máu, mới nửa năm không đến, hắn ít nhất dài quá 6-7 cm, trên mặt nhiều vài phần hồng nhuận, hai tròng mắt trong suốt có thần, tinh thần sáng láng, biểu tình cũng trở nên rộng rãi, cùng mấy tháng trước tối tăm khuôn mặt nhỏ đại tương đình kính. A Tân nhếch miệng cười, cao hứng mà nói, thần sử, ta không chỉ có trường cao. Sức lực cũng dài quá, quá mấy tháng có thể đi theo bọn họ đi ra ngoài săn thú. Cái này không đổi, đầu xuân sau ta còn tính toán khai một cái ban cho các ngươi đi học đâu. Lạc Ninh mỉm cười lắc lắc đầu, lại ôn hòa mà nói, bất quá, A Tân, ngươi hiện tại nhưng xem như hài tử vương, nhiều như vậy hài tử bên trong, ngươi là lớn nhất, phải làm hảo lão đại tấm gương, ước thúc hảo bọn họ mới được. Tấm gương. A Tân không rõ nguyên do. Tấm gương, chính là một cái mẫu mực, tỉ như nói, đi đầu không khi dễ người, làm cho bọn họ lấy ngươi hành vi làm đúng tác, còn có ngăn lại những người khác khi dễ hành động. Thân sử, ngươi là nói làm ta ngăn lại bọn họ khi dễ A Đỗ cùng Tiểu Lâm sao? A Tân thực thông minh, nhưng hắn biểu tình, cho người ta cảm giác không phục lắm. Lạc Ninh không cấm âm thầm kinh hãi, tiểu hài tử tư tưởng giáo dục cấp bách nha. Nàng không có phát giận, mà là ôn hòa hỏi, A Tân, bọn họ vì cái gì muốn khi dễ A Đỗ cùng Tiểu Lâm đâu? Bọn họ hai cái đều là tiểu hài tử, nếu làm sai sự tình gì, hẳn là cùng đại nhân nói, từ đại nhân đi dạy dỗ bọn họ, mà không phải từ các ngươi như vậy đánh chửi, như vậy là một loại khi dễ cùng ác bá hành vi. A Tân nhấp nhấp miệng, bản khuôn mặt nhỏ không phục mà nói, A Đồ A Phụ, giết Ly Phong ông nội cùng liền A Thúc, vì cái gì còn muốn đem bọn họ lưu tại bộ lạc đâu. Đang nói, A Hỉ mang theo A Đô cùng Tiểu Lẫm đã đi tới, hai cái nam đồng túi đầu, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh. Gắt gao không chịu rơi xuống. Lạc Ninh liếc mắt một cái liền nhìn đến A Đỗ cái chán cổ khởi một cái đại bao cùng Tiểu Lâm trên má hoa thương, không cấm nhíu mày. Nàng vây tay ý bảo hai nam đồng tiến lên vài bước, nhẹ nhàng cấp Tiểu Đỗ xoa xoa thái dương, lại khẽ vuốt một chút Tiểu Lâm hoa thương khuôn mặt nhỏ, không cấm âm thầm than thở. Chương 238 ủy khuất. Dẫn bọn hắn thượng điểm dược. Lạc Ninh ý bảo A Hỉ đem hai hài đồng mang đi, lại nghiêm túc mà nói, A Tân, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái tiểu hài tử làm sai cái gì? A Tân gắt gao nhấp nổi lên miệng, túi đầu không nói. Lạc Ninh sắc mặt nhu hòa vài phần, ôn hòa mà nói, ngươi xem, trên thực tế, ngươi cũng chọn không ra bọn họ sai, bọn họ cũng không có làm sai cái gì, đúng hay không? Chính là hắn A Phụ rất xấu, bọn họ cũng sẽ đi theo học cái xấu. A Tân, này chỉ là suy nghĩ của ngươi, quê quán của ta, có một câu kêu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ý tứ là nói, đi theo người tốt, hắn sẽ học làm người tốt, đi theo người xấu. Hắn sẽ học làm người xấu, cho nên nói, bọn họ là tốt là xấu, này yêu cầu chúng ta dạy dỗ hắn, làm cho bọn họ hướng tốt phương hướng học. A Tân thấy Lạc Ninh biểu tình tuy rằng ôn hòa, nhưng nàng ngữ khí phi thường kiên định. Hắn cúi đầu tới, chần chờ mà nói, ta sẽ không đi đầu khi dễ bọn họ, nhưng bọn hắn không nhất định nghe ta. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, A Tân, ngươi chỉ cần chỉ mình năng lực ngăn cản thì tốt rồi, mặt khác, giao cho thủ lĩnh cùng ta giải quyết, hảo sao? A Tân gật gật đầu. Lạc Ninh ôn nhu mà cố gắng hắn một phen, làm hắn hồi huyệt động. A Hỉ mang theo hai cái hài đồng ra tới, bọn họ trên mặt đều bôi lên cầm máu tán ứ nước thuốc. Lạc Ninh sờ sờ bọn họ đầu, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi một phen, liền làm cho bọn họ đi trở về. Hai nam hài vừa đi, Lạc Ninh hỏi A Hỉ, trong bộ lạc thường xuyên có chuyện như vậy sao? A Hỉ trần chờ một chút, có, trước đó vài ngày bọn họ luôn là nhằm vào A Cung cùng Tiểu Ngọc, hiện tại Tiểu Ngọc đi rồi, A Cung cùng A Sương chặt đứt. Bọn họ cảm thấy đều là A chuyên làm hại, cho nên đúng đúng cung khen ngược lên, bất quá. Đối A Phương bọn họ một nhà đều như vậy, không chỉ có A chuyên giống cái. Lạc Ninh trong lòng có chút khó xử, liên tiếp phát sinh án mạng, người bị hại người nhà cùng phạm nhân người nhà có hiềm khích, đây là tất nhiên. Có biện pháp nào có thể hóa giải đâu. Nàng đối A chuyên nửa điểm hảo cảm cũng không có, nhưng nhìn đến hai cái tiểu hài tử bị người khi dễ cũng không dám phản kháng, lại cảm thấy không đành lòng. A Phương hai anh em giống cái. A Tư A Nhã, nàng cảm thấy hai người tính tình đều khá tốt, cần cù chăm chỉ, tính tình cũng hảo. Bởi vì A Chuyên, bọn họ một nhà mấy khẩu đều bị liên lụy. Phạm sai lầm chính là nam nhân, vì cái gì thừa nhận hết thể lại là nữ nhân cùng tiểu hài tử, nàng đấy lòng có chút không dễ chịu. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới A Tố ở Thiên Càn Bộ Lạc đã đứng vững vàng gót chân, hay không kiến nghị bọn họ đầu nhập vào Thiên Càn Bộ Lạc đâu. Có lẽ nàng hẳn là tìm A Tư A Nhã hai người nói chuyện. Không đợi nàng triệu hoán hai nàng, A Tư A Nhã hai người liền tìm thượng môn, hai nàng vừa thấy Lạc Ninh, liền lắp bắp mà túi đầu hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ. Thân sử, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nhi tử. Lạc Ninh có chút ngoài ý muốn, nàng còn lo lắng hai người tới cửa tìm phiền toái đâu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng không cấm bật cười. Nay cũng không phải là hiện đại, viễn cổ người còn không có an vạ ý tưởng đâu, nàng suy nghĩ nhiều. Không cần khách khí, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Nàng nhàn nhạt cười cười. Lược một chần chờ, A Tư, A Nhã, các ngươi gần nhất có phải hay không? A Tư sắc mặt tạm đạm, trong lòng đau xót, vành mắt liền có chút hồng, nàng cắn cắn môi dưới, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, thần sử, lúc trước ta thật không nghĩ tới A Chuyên sẽ như vậy tưởng, nếu ta biết là hắn cấu kết ngoại tộc, ta nhất định sẽ hướng các ngươi báo cáo. Lạc Ninh gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, trên thực tế, chúng ta cũng không có quái trách các ngươi ý tứ. A Tư A Nhã yên tâm, các nàng biết trong tộc rất nhiều người đều đối với các nàng một bụng khí, đặc biệt ta liền cùng Ly Phong người nhà, nhưng các nàng thật sự hoàn toàn không biết gì cả. A Nhã lại nói, thần sử, kỳ thật A Chuyên lúc trước cùng A Phương nói trong tộc nơi nào không tốt thời điểm, A Phương còn trách cứ hắn, làm hắn không cần cả ngày đối người ta nói những lời này đó, đáng tiếc, hắn nửa câu cũng không chịu nghe, thấy A Phương cùng chúng ta không phụ họa hắn ý tưởng, liền đi ra ngoài cùng người khác châm ngòi. A Nhã cảm thấy phi thường bị khuất, A Phương đối bộ lạc không hề câu oán hận, phạm sai lầm chính là A Chuyên, vì cái gì những người đó đem này sai toàn tính đến A Phương cùng nàng một nhà trên đầu tới. Ngày thường A Chuyên ở trong tộc châm ngòi tạo là sinh sự, bởi vì A Phương nhiều lần trách cứ với hắn, hắn cùng A Phương còn ly tâm, cùng mặt khác tộc nhân còn thân mật một ít. Nhưng A Chuyên vừa ra sự, những người này liền đem sở hữu trách oan đến A Phương trên đầu tới, nói lúc trước A Chuyên như thế nào, vì cái gì lúc trước bọn họ nghe đến mấy cái này, không hướng mấy cái tổ trưởng cùng thủ lĩnh báo cáo, ngược lại đem hết thảy đẩy đến A Phương trên người tới, cảm thấy là bọn họ một nhà sai lầm đâu. Lạc Ninh nghe xong A Nhã thấp giọng kể ra gần chút thời gian ủy khuất, chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Nàng lại phát hiện chính mình đoàn bản, xem ra nàng không phải đương quản lý nhân tài nha. Tuy rằng nàng tự xưng là công bằng, nhưng bộ lạc thật không có biện pháp làm được mọi chuyện công bằng, giống trong tộc phân mấy phê gia nhập, nhóm đầu tiên đi theo địch ra tới người, đương nhiên càng chịu bọn họ trọng dụng một ít, tỉ như Lạc Ninh kiến nghị thêm một cái hình sự tổ trưởng, phụ trách hình phạt công việc, bọn họ nhất trí để cử A Đồ A Thác. Hai người chính là nhóm đầu tiên đi theo bọn họ ra tới người. Nhóm thứ hai Bách Nhân cùng Út chờ mấy cái còn hảo. Nhóm thứ ba đi theo A Nham cùng Đường mới đến người. Đông đảo tổ trưởng đối bọn họ cái nhìn liền giống nhau. Trong tộc có cái gì tài nguyên trước tiên cũng không thể tưởng được bọn họ. Vốn dĩ bọn họ còn không có bao lớn ý tưởng. Nhưng từ A Sa đi theo địch A Ngông đám người cùng nhau cứu Lạc Ninh trở về lúc sau. Mấy cái tổ trưởng rõ ràng đối hắn tương đối coi trọng. Mà Tiểu Si càng là trực tiếp đi theo Lạc Ninh bên người. A Nham mang đến nhân tâm trung liền có oán khí. A Chuyên thường thường oán giận cùng suối dục người, nhiều là hướng này một nhóm người oán giận, bọn họ so không được phía trước hai nhóm người càng chịu trọng dụng, sau lại phát hiện sau lại nô lệ cũng so với bọn hắn càng dùng trọng dụng, trong lòng liền khó chịu. Lạc Ninh lặng lặng lắng nghe hai người kể ra ủy khuất, thường thường gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, trong lòng cũng đối trong bộ lạc có càng nhiều hiểu biết. Đại hai người người đem trong lòng hậm hực phun đến không sai biệt lắm là lúc, mới nhẹ giọng hỏi, A Tư, A Nhã, các ngươi hai cái hiện tại có tính toán gì không? Tính toán? Hai nàng có chút mờ mịt, các nàng gần nhất trong lòng buồn bực, nghe nhi tử khóc lóc kể lể sự tình hôm nay, nghe nói Lạc Ninh làm A Hỉ ngăn lại những cái đó tiểu hài tử khi dễ các nàng nhi tử, nghĩ tìm Lạc Ninh cầu cầu tình, cải thiện một chút ở bộ lạc địa vị mà thôi. Lạc Ninh gật gật đầu, thấy các nàng còn mờ mịt khó hiểu, liền giải thích nói, ta biết các ngươi gần nhất bị rất nhiều ủy khuất, trên thực tế, đây là không thể tránh được, lần trước ga cung cùng tiểu Ngọc cũng là giống nhau. Ta lúc ấy còn cố ý cùng các nàng nói qua, nói các nàng khả năng sẽ chịu ủy khuất, hơn nữa bộ lạc cũng không hảo cho các nàng chống lưng, các ngươi hẳn là có thể xem tới được. A Nhã cúi đầu, trong lòng có điều không cam lòng mà nói, ta biết ta cùng kia đoạn thời gian không hảo quá, nhưng Lê A Mậu Nông A Mậu đám người còn cố ý đã cảnh cáo chúng ta, làm chúng ta không cần đi theo ồn ào, khó xử A Cung. Vậy các ngươi cảm thấy A Cung kia đoạn thời gian hảo quá sao? Ta là giao đái vài vị tiểu tổ trưởng. Cũng cùng A Tân nói qua ước thúc những cái đó tiểu hài tử, nhưng các ngươi cho rằng, A Cung cùng tiểu Ngọc thật sự một chút ủy khuất cũng không có chịu sao. Chương 239 các ngươi nhưng có mặt khác tính toán. Hai nàng không dám theo tiếng, tuy nói Lạc Ninh cố ý giao đãi, nhưng những người đó cho dù không đối A Cung làm chút cái gì, cũng sẽ không lại để ý tới nàng. Sau lưng Tổng hội nói chút chỉ cây dâu mà măng cây hoài nói, mỗi người tránh mà xa chi. Không có bạo lực công kích không đại biểu không có việc gì. Lãnh bạo lực cũng giống nhau lệnh người không dễ chịu. Hiện tại, A Cung đãi ngộ liền rơi xuống các nàng trên đầu tới, tộc nhân đối với các nàng phẫn hận càng sâu với A Cung. Gần nhất A Cung tình nguyện từ bỏ thủ lĩnh chính thất địa vị, cũng muốn cùng A Sương hòa ly, mọi người bội phục nàng cứng cỏi, cũng cảm thấy nàng cùng A Sương không có quan hệ, đương nhiên trách tội không đến nàng trên đầu tới. Thứ hai A Sương ở mọi người trước mặt nói qua, Ly Phong là A Chuyên buộc bọn họ giết, mà A Liền lại là bị A Chuyên dùng để chắn đao. Hắn rõ ràng có thể sử dụng thiết đao ngăn cản, lại dùng một cái người sống thế hắn chắn đao. Ly Phong cùng A Liền hai nhà người nhà đối với các nàng hận hơn xa với A Cung, cho nên hai nhà người nhật tử càng khổ sở. A Tư A Nhã không dám nói lời nào, Lạc Ninh lại thở dài nói, lần trước ta liền cùng A Cung nói qua, cho dù ta giao đãi, nhưng các nàng ủy khuất cũng ít không bao nhiêu, các ngươi cũng là giống nhau, ta giao đãi mấy cái tổ trưởng, làm cho bọn họ tận khả năng khống chế tộc nhân không cần làm liên lụy, nhưng bọn hắn cũng bảo đảm không được, những người đó sau lưng bất mãn cùng nhàn thoại. Giống A Tân, ta hôm nay cố ý nói với hắn muốn hắn ngăn lại chuyện như vậy, hắn cũng nói, hắn bảo đảm không được, cho dù ngay trước mặt hắn không động thủ, sau lưng cũng bảo đảm không được những cái đó hay không còn nghe lời. A Tư A Nhã có chút hề hoài, trong lòng biết Lạc Ninh nói chính là sự thật, A Tư nghĩ nghĩ liền hỏi, thần sử, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Lạc Ninh chần chờ mà nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, rời đi băng hồ. A Tư A Nhã đại kinh thất sắc, hoảng loạn mà thét chói tai, thần sử, ngươi tưởng đuổi chúng ta đi. Chúng ta làm sai cái gì? Vì cái gì? Lần trước A Cung cũng làm nàng lưu lại, vì cái gì muốn đuổi chúng ta đi? Lạc Ninh nhìn đến hai nàng nháy mắt đỏ bừng hỏng mất gương mặt, bất đắc dĩ mà cười khổ, các ngươi đừng như vậy lúc kinh lúc giống, ta không phải tưởng đuổi các ngươi đi. Vậy ngươi vì cái gì làm ta rời đi băng hồ? Liên bởi vì A Chuyên giết người, chúng ta liền không thể lưu tại băng hồ sao? Đúng rồi, A Cung lần trước đều có thể lưu lại, vì cái gì chúng ta không thể? A Hỉ buồn không nghĩ nói chuyện, nhưng xem hai người kích động bộ dáng, sợ hai các nàng thường tới rồi Lạc Ninh, thần sử trong bụng còn có thủ lĩnh đạo cốt nhục đâu. Nàng vội vàng tiến lên ngăn ở hai người trước mặt, lớn tiếng nói, các ngươi an tĩnh một chút nghe thần sử nói biết không? Thần sử đều nói không phải tưởng đuổi các ngươi đi rồi. Nhị nữ rốt cuộc an tĩnh lại, với ánh mắt hồng hồng mà nhìn Lạc Ninh, cắn môi dưới ủy khuất mà ngồi trở lại từng người vị trí thượng. Lạc Ninh cười khổ, may mắn có cái A Hỉ ở bên ngăn lại một chút, nếu không nàng đều không biết phí nhiều ít môi lưới. Nàng nhẹ giọng nói, A Tư, A Nhã, ta tuyệt đối không có đuổi các ngươi đi ý tứ, ta ý tứ là, các ngươi ở trong bộ lạc, khả năng còn muốn chịu thời gian rất lâu ủy khuất, ở mặt khác bộ lạc khả năng nhật tử nhẹ nhàng một ít, các ngươi nguyện ý đi nơi nào. A Tư vành mắt hồng hồng, A Nhã kinh ngạc mà nói, mặt khác bộ lạc, chúng ta có thể đi nơi nào. Cái nào bộ lạc quá đến so nơi này càng tốt. A Tư lại ưu oán mà nói, thần sử, lần trước ga cung sự, ngươi cũng không làm nàng lựa chọn đi đâu cái bộ lạc, vì cái gì hiện tại lại làm chúng ta đi mặt khác bộ lạc. Ta cùng A Nhã chưa từng có lười biếng quá. Ta biết hai người các ngươi đều là phi thường cần mẫn giống cái, hai vị A mẫu đều nói với ta hai người các ngươi khá tốt, không đuổi các ngươi đi tính toán, trên thực tế, ta cũng rất luyến tiếc các ngươi. Lạc Ninh trấn an một chút, thấy hai người biểu tình hơi hoãn, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước chút thời gian ta không khuyên A cùng. Bởi vì nàng không chỗ nhưng đi, nếu ta làm các nàng rời đi bộ lạc, chính là làm các nàng đi tìm chết, ta đương nhiên không có khả năng khuyên các nàng rời đi, các nàng cũng không có làm sai cái gì, bức các nàng đi tìm chết sự tình, ta còn làm không được. Nhưng các ngươi không giống nhau, A Nhã, ta cảm thấy ngươi có thể hỏi một chút A Phương, A Tố hiện tại ở Thiên Càn bộ lạc quá đến không tồi, nếu các ngươi cảm thấy ở băng hồ bộ lạc quá đến quá hủy khuất, cầu xin A Tố, đổi cái bộ lạc hẳn là không phải là rất khó sự tình. Hai nàng văn ngữ không cấm ngây người, cầu A Tố. Các nàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, không cấm mặt khó xử, lại không hẹn mà cùng má lắc đầu. Không, chúng ta không nghĩ đi cầu A Tố, ta tình nguyện ở trong bộ lạc chịu điểm ủy khuất, cũng không nghĩ đi Thiên Càn bộ lạc xem A Tố sắc mặt. Hai nàng đều rất rõ ràng, có lẽ A Tố đối A Phương cũng không tệ lắm, bởi vì đó là nàng thân huynh, nhưng các nàng hai nàng đến cậy nhờ A Tố, nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Trước kia ở Tang Thương bộ lạc, bởi vì có hai cái huynh trưởng cùng A Mẫu chống lưng, A Tố liền đối với các nàng hô hô quát quát, đem các nàng đương nô lệ sai xử, hiện tại đến cậy nhờ A Tố, các nàng sẽ có ngày lành quá sao. Lưu tại băng hồ tuy rằng có chút ủy khuất, nhưng ít ra có thần sử cùng thủ lĩnh ở, những người đó lại thế nào cũng sẽ không quá mức mấy cái tổ trưởng đều sẽ ngăn lại. Nhưng đi Thiên Càn bộ lạc, ai cho các nàng chống lưng? A Tố sao? Nàng không mang theo khi dễ các nàng đã hảo. Lạc Ninh biểu tình ngưng trọng mà nói, ta kiến nghị các ngươi ngẫm lại, hoặc là cùng A Phương thương lượng một chút, A Phương dù sao cũng là A Tố thân ca ca, các ngươi đi Thiên Càn bộ lạc, còn có nàng cho các ngươi chống lưng, nhưng lưu tại băng hồ, mặc kệ là các ngươi vẫn là các ngươi nhi tử, khả năng rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ đã chịu tộc nhân xa lánh cùng vắng vẻ, thời gian này khả năng mấy tháng, khả năng một năm, cũng có thể càng dài, các ngươi muốn thực nỗ lực làm việc, mới có thể để cho người khác đổi mới. A Tư sụ mặt lắc lắc đầu, ta không sợ. Ta tình nguyện ở trong bộ lạc nhiều làm điểm sống, chỉ cần các ngươi không đuổi ta đi liền hảo, ta cùng A Tố không hợp, không nghĩ đi đến cậy nhờ nàng. Ngưng lại một chút, A Tư lại phẫn nộ mà nói, thần sử, A Cung có thể cùng A Sương hòa ly, nếu không, ngươi cũng chuẩn ta cùng A Chuyên hòa ly đi, ta chỉ nghĩ mang theo tiểu đồ ở trong bộ lạc hảo hảo sinh hoạt. Ta cũng không nghĩ đi đầu nhập vào A Tố, Á Phương nếu muốn đi, ta cùng hắn hòa ly. A Nhã cũng tức giận mà nói. Lạc Ninh không biết là nên cao hứng hay là nên sinh khí, kỳ thật, làm các nàng đầu nhập vào Thiên Càn bộ lạc, bọn họ một nhà học được kỹ năng, khẳng định sẽ chuyển tới Thiên Càn đi, nhưng Lạc Ninh lo lắng, những người này chịu quá một đoạn thời gian ủy khuất lúc sau, chịu không nổi lại đầu nhập vào Thiên Càn, sẽ đem càng nhiều cơ mật truyền bá mở ra. Nhưng nhìn đến hai người khẳng định ở trong bộ lạc chịu ủy khuất, cũng không muốn rời đi, nàng đấy lòng vẫn là man có thành tựu cảm. Lạc Ninh trên mặt mang lên vài phần ý cười, ôn hòa mà nói, A Tư tưởng cùng A Chuyên hòa ly, ta chuẩn, ta sẽ hướng thiên thần cầu nguyện, giải các ngươi hôn khế, bất quá A Nhã, ngươi tốt nhất cùng A Phương thương lượng một chút, ngươi liền nói với hắn, nếu hắn tưởng lưu tại bộ lạc, bên ngoài đảo vong A Chuyên cùng Thiên Càn A Tố. Nàng chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng mới nói, A Phương trở về, làm hắn lại đây tìm địch, chúng ta có việc đối hắn nói. A Nhã vội vàng gật gật đầu, Lạc Ninh lại ôn thanh khuyên bảo, các ngươi nếu một lòng tưởng lưu tại bộ lạc, kia hảo hảo làm việc đi, muốn cho người khác đổi mới, còn phải các ngươi nhiều nỗ lực, mặt khác, nếu có một chút tiểu ủy khuất, không cần cùng người quá so đo, nếu có người quá mức, tìm mấy cái tổ trưởng hoặc là ta cùng thủ lĩnh, làm chúng ta cho các ngươi chủ trì công đạo, không cần lén nháo đại. Chương 240 thống khổ lựa chọn. Ân, chúng ta đã biết. Được đến Lạc Ninh này một câu, hai nàng cũng yên tâm, trên mặt nhiều vài phần vui mừng. Chỉ cần thủ lĩnh cùng thần sử cho các nàng chống lưng, một chút tiểu ủy khuất, các nàng căn bản sẽ không để trong lòng. Đối Lạc Ninh danh dự, hai nàng vẫn là thực yên tâm. Hai nàng vô cùng cao hứng mà đi rồi, A Hỉ kinh ngạc nói, thần sử, ngươi thật muốn làm các nàng rời đi nha. Lạc Ninh lắc lắc đầu, ta cũng không tưởng các nàng rời đi, nhưng ta cho các nàng lựa chọn cơ hội, nếu các nàng cảm thấy loại này nhật tử quá không nổi nữa, ta cho các nàng một lần cơ hội, nhưng các nàng kiên quyết không chịu rời đi, kia về sau một chút tiểu ủy khuất, các nàng cũng không hảo oán giận cái gì. Kỳ thật cái này nàng cũng có thể lý giải, đầu nhập vào A Tố. A Phương đương nhiên là không thành vấn đề, hắn có săn thú năng lực, ở băng hồ cũng học được không ít đồ vật, mặc kệ đi đâu cái bộ lạc đều có thể quá đến hảo. Nhưng A Tư A Nhã liền không cần, nếu A Tố cho nàng chống lưng, nhật tử còn hảo quá một ít, vấn đề các nàng ở bộ lạc là lúc liền có chị dâu em chồng mâu thuẫn, A Tố sẽ làm các nàng hảo quá mới là lạ. Cho nên nói, này hai người đầu góc còn tính thanh tỉnh, nhưng A Phương, nàng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. A Chuyên đào tẩu, ở trên mặt tuyết. Thực dễ dàng lưu lại dấu vết, nhưng hắn chính là chạy thoát, Lạc Ninh hoài nghi, A Chuyên có người tiếp ứng người, không phải Thiên Càn chính là nhợt nhạt bộ lạc. A Phương có thể hay không cũng bước hắn huynh đệ vết xe đổ. Lạc Ninh không biết, nàng cảm thấy hẳn là cùng địch thương lượng một chút. Địch mang theo các dũng sĩ hồi bộ lạc thời điểm, Lạc Ninh liền mang theo A Hỉ canh giữ ở trong sân cốc, chờ đợi hắn khải hoàn mà về. Hơn một tháng không săn thú, lần này địch mang đội, bộ lạc lại đi săn đại lượng dã thú, không chỉ có như thế. Lần trước địch dẫn người thuần phục con ngựa hoang, hơn nữa địch chờ 5 người dã nhân, bộ lạc có 30 dư thất con ngựa hoang. Hôm nay địch đám người trở về là lúc, không chỉ có 30 dư thất con ngựa hoang trên lưng chở tràn đầy con ngồi, còn nhiều ra hơn 20 thất con ngựa hoang. Các tộc nhân hoan hô mà đón đi lên, địch liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người mặt mày như họa người ngọc. Hắn buông ra con ngựa hoang dây cương, giao cho mấy cái dã nhân, khoe miệng mỉm cười đi tới Lạc Ninh bên người. Có mệt hay không? Như thế nào không ở huyệt động nghỉ ngơi? Hắn quan tâm hỏi. Lạc Ninh lắc lắc đầu, cẩn thận đánh giá một phen, thấy trên người hắn chỉ bắn vài vết máu, cũng không có vết thương, liền yên tâm mà nói, cũng liền đứng một hồi, nằm nhiều, cũng nên đi một chút, trên đường lạnh hay không? Không lạnh, đuổi theo dã thú chạy thời điểm, còn ra hãn. Địch vừa nói, một bên đỡ Lạc Ninh trở về đi, trong sơn cốc mặt đất nhấp nhô bất bình, Lạc Ninh mặc kệ đi đến nơi nào, bên người luôn có người đỡ, lo lắng nàng không cẩn thận bị thương. Mặt khác giống cái tuyệt đối không có cái này đãi ngộ, nhưng Lạc Ninh mang thai, mặc kệ giống được vẫn là giống cái, tổng cảm thấy nàng kiểu kiểu nhược nhược, một không cẩn thận liền vặn tới rồi eo. Lạc Ninh thấy địch bình yên hồi bộ lạc, khoe miệng cầm lòng không đậu kiểu lên, có chút việc muốn nói với ngươi đâu, về cái kia A Chuyên sự tình, ngươi thấy thế nào? A Chuyên người nọ phi thường khôn khéo, lần trước chạy trốn đến cuối cùng, hắn liền tuyết địa thượng dấu vết cũng không lưu lại, cây cao to đám người không đuổi theo, ta hoài nghi hắn đã chạy trốn tới mặt khác bộ lạc. Ta xem không đơn giản như vậy, sau đó người nhà của hắn, mặc kệ là hắn huynh đệ vẫn là thê nhi, hiện tại đều xử lý không tốt. Nàng đem hôm nay bộ lạc chứng kiến sự tình cùng nàng ý tưởng nói ra. Hai người mới vừa hồi huyệt động, địch còn không có tỏ vẻ ý kiến, huyệt động ngoại liền vang lên A Phương cầu kiến thanh âm. Tới thật mau, mới vừa nói đâu, hiện tại liền tới rồi. Lạc Ninh có chút giật mình, phỏng chừng A Phương vừa mới săn thú trở về, A Nhã liền nói với hắn. Vào đi. Địch vừa dứt lời. A Phương phu thê liền mang theo vẻ mặt thấp thỏm đi đến. Hai người vào huyệt động, nhìn đến Lạc Ninh cùng Địch sáng ngời ánh mắt, A Phương thật sâu hít một hơi, khẩn trương mà đối Địch cùng Lạc Ninh nói, thủ lĩnh, thần sử, A Nhã vừa mới cùng ta nói, ta đáp án là, ta không muốn rời đi bộ lạc, ta lưu tại băng hồ. Ngươi quyết định. A Phương, mấy ngày này bị khuất, ngươi thật sự không có câu oán hận. Địch nghiêm túc nói. Không có, thủ lĩnh ngươi yên tâm. Ta biết, này trách không được bọn họ. A Phương sắc mặt có chút âm trầm, nhưng hắn cũng biết, trách chỉ trách hắn đệ đệ, mặc kệ là lần trước A Tố, vẫn là lúc này A Chuyên, đều làm tộc nhân đối bọn họ một nhà mất đi tin tưởng. Hắn chính thai nghe người ta nói quá, bọn họ một nhà đều không phải thứ tốt, lần trước A Tố cấu kết người ngoài bắt đi thần sử, lúc này A Chuyên cấu kết ngoại tộc tấn công bộ lạc, vẫn là tưởng bắt đi thần sử, muốn làm thủ lĩnh, tưởng đuổi đi thần sử, còn giết người, này từng cọc, từng cái, A Phương trong lòng là có khổ cũng nói không nên lời. Nhưng hắn chính là không muốn rời đi, không muốn làm người như vậy xem hắn, hắn tưởng hướng mọi người chứng minh, hắn A Phương không phải là người như vậy. Huống chi, lần trước A Tố vì mạng sống, thiếu chút nữa hại hắn chết ở huyệt động nhập khẩu, nếu không phải cây cao to, lúc ấy hắn khả năng đã bị Vân Thương chém chết. A Phương nghĩ lại mà sợ, tự lần đó sau, hắn đối cái kia muội muội tâm cũng phai nhạt, lần này A Tố tùy thiền cản đến băng hồ bộ lạc, hắn nửa thứ cũng không đơn độc đi gặp nàng. Địch nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Nhất thời không biết nói cái gì đó mới hảo. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc hỏi, A Phương, ta hỏi ngươi một câu, nếu A Chuyên lặng lẽ tìm thượng ngươi, làm ngươi giúp hắn, ngươi sẽ như thế nào làm? A Phương khó xử mà cúi đầu, A Nhã ở bên xem đến sốt ruột, liên tiếp ở sau người không ngừng đẩy hắn, lại sốt ruột mà nói, A Phương sẽ không giúp A Chuyên làm ra như vậy sự tình tới, hắn tuyệt đối sẽ không lại giúp hắn. Lạc Ninh không để ý tới A Nhã nói, trắng ra hỏi, nếu A Chuyên làm ngươi giúp hắn trộm bộ lạc tài nguyên, mặc kệ là thiết đao vẫn là làm ngươi hỗ trợ đối phó tộc nhân, ngươi sẽ như thế nào làm? Sẽ không, ta sẽ không giúp hắn này đó. A Phương ngẩng đầu lên, kiên định mà nói. Này đó là hắn điểm mấu chốt, hắn đối A Chuyên không hạ thủ được, nhưng muốn hắn giúp A Chuyên này đó, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Lạc Ninh gật gật đầu, lại hỏi, nếu ngươi ở bên ngoài gặp gỡ A Chuyên, ngươi sẽ đem hắn chóc nã hồi bộ lạc giao cho bộ lạc xử lý sao? A Phương đầy mặt vẻ khó xử, ảm đạm mà cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói, thần sử, thủ lĩnh, ta làm không được. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng mới hạ quyết tâm, thủ lĩnh, thần sử, ta biết, đây là ta không đúng, nhưng ta thật sự làm không được, ta nghe các ngươi, ta rời đi băng hồ. Nói bậy gì đó? Ta không đáp ứng. Không đợi Lạc Ninh cùng Địch mở miệng, A Nhã đã lệ lưu đầy mặt mà hét lên, ta không đáp ứng, ta không rời đi băng hồ bộ lạc, A Phương, A Chuyên làm hại chúng ta như vậy thảm. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy, ta không cần. A Phương đầy mặt dễ rủa chi sắc, ảm đạm nhắm mắt liễm, thống khổ mà thấp giọng nói, thực xin lỗi, là ta hại ngươi. A Nhã thất thanh khóc giống lên, A Phương trên mặt cũng một mảnh thống khổ chi sắc, Lạc Ninh nhìn sau một lúc lâu, mới đạm cười mở miệng, ta cũng không đuổi các ngươi đi, các ngươi khóc cái gì. A Phương cùng A Nhã kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, A Phương chần chờ mà nói, thần sử, ta đối A Chuyên không hạ thủ được. Chương 241 chết cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Ninh nhàn nhạt mà cười cười, kỳ thật, nếu ngươi thật đối chính mình thân đệ hạ thủ được, ta cũng không dám tin tưởng ngươi. A Phương cùng A Nhã hai người đại gia ngoài ý liệu, bọn họ cho rằng, bằng A Phương lời nói mới rồi, Địch cùng Lạc Ninh không chịu làm cho bọn họ một nhà lưu lại. Lạc Ninh mỉm cười nói, ngươi cùng A Chuyên là thân huynh đệ, không hạ thủ được, đây là bởi vì ngươi trong lòng tình nghĩa sâu nặng. A Phương, chúng ta có thể thông cảm ngươi đối huynh đệ không hạ thủ được. Lạc Ninh sắc mặt ngược lại nghiêm túc, nhưng là... Mặc kệ là A Tố vẫn là A Chuyên sở làm hạ sự tình, chúng ta là tuyệt đối không thể tha thứ, cho nên, chúng ta cho phép ngươi không đối hắn xuống tay, nhưng bộ lạc những người khác nhìn thấy hắn, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta hy vọng, ngươi sẽ không ngăn cản tộc nhân khác chóc na hắn. Sẽ không, ta coi như không thấy được. A Phương sắc mặt có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến A Chuyên một bên giết hai cái tộc nhân, thần sắc vẫn là kiên định xuống dưới. Không có tốt nhất, còn có một chút, ta hy vọng. Mặc kệ A Chuyên chạy trốn tới cái nào bộ lạc, nếu hắn tìm thượng ngươi, muốn cho ngươi hỗ trợ, làm đối bộ lạc bất lợi sự tình, ta hy vọng, ngươi sẽ không phạm sai lầm. Sẽ không, thần sử xin yên tâm, Á Phương biết nặng nhẹ, này đó tuyệt đối sẽ không. Địch nghiêm túc mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, này đó bất lợi bộ lạc việc, mặc kệ là ăn cắp bộ lạc vật phẩm, vẫn là làm ngươi dạy chúng ta bộ lạc kỹ thuật cho hắn, đều là không cho phép. Ta biết, ta hướng thiên thể. A Phương tuyệt đối sẽ không làm hạ đối bộ lạc bất lợi việc, càng sẽ không cùng người ngoài cấu kết, mặc kệ người này có phải hay không ta đệ đệ. A Phương thực kiên định mà đối thiên nổi lên thề, A Nhã cũng cảm kích mà đối địch cùng Lạc Ninh nói, thủ lĩnh, thần sử, các ngươi không bức bách hắn đối A Chuyên ra tay, chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn, chúng ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không làm hạ đối bộ lạc bất lợi sự tình. A Nhã trong lòng rất là cảm kích, vừa mới A Phương đẩy mặt khó xử mà nói đúng A Chuyên không hạ thủ được, nàng cho rằng bọn họ một nhà là tuyệt đối không thể lưu tại băng hồ. A Nhã cũng không đi qua mấy cái bộ lạc, nhưng trong bộ lạc người quá tạp, không chỉ có Tang Thương cùng Vân Thương đầu nhập vào lại đây người, A Khoan cùng A Sa đám người mang về tới người, cũng có hảo chút bộ lạc chạy ra tới, hoặc là nói Vân Thương bộ lạc nguyên lai nữ nô, liền không biết là nhiều ít cái bộ lạc hỗn hợp. Hảo chút đương qua nữ nô giống cái nói lên các nàng đã từng tao ngộ, trong tộc giống cái đối mặt khác bộ lạc có thể nói là tránh mà xa chi. So sánh với sẽ săn thú giống được, sở hữu giống cái đều biết, bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế nếu không đem giống cái để vào mắt, mặc kệ kia bộ lạc cỡ nào cường đại, giống cái nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Các nàng gặp được Lạc Ninh cung địch, có thể nói là giống cái quá đến tốt nhất bộ lạc. A Phương cùng A Nhã yên tâm mà rời đi, địch nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta sẽ làm mấy cái tổ trưởng chú ý một chút, sẽ không làm cho bọn họ một nhà đã chịu quá nhiều ủy khuất. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lạc Ninh cũng yên tâm sự, đem việc này giao cho địch, nàng liền không cần quá nhọc lòng. Địch túi đầu ở nàng trên mặt hôn một cái, lại thấp giọng nói, hôm nay ăn uống được không? Muốn ăn cái gì làm Lê A Mâu đi làm? Ân, con hảo. Lạc Ninh lười biếng mà cười, chợt nghe đến Liên Thương phi thường phẫn nộ thanh âm ở huyệt động ngoại vang lên, ta không đáp ứng, ta liền không đi, ai muốn ai đi, ta chết cũng sẽ không quá khứ. Hắn lớn tiếng nói, nổi giận đùng đùng mà đẩy ra huyệt động cửa gỗ, nổi giận đùng đùng mà hướng về phía la hét, thủ lĩnh, ta bất quá băng hồ sơn cốc, các ngươi an bài một người khác qua đi đi, ta không đi. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc nhìn địch, sao hồi sự? Các ngươi an bài Liên Thương sự tình gì? Địch bất đắc dĩ mà nhìn Liên Thương, an bài mấy cái qua đi dạy bọn họ vớt, hắn là một trong số đó. Lạc Ninh không cấm ngạc nhiên mà nhìn Liên Thương, Liên Thương, dạy bọn họ vớt là bộ lạc quyết định, ngươi chỉ cần chỉ điểm một chút bọn họ như thế nào làm mà thôi. Liên Thương phẫn hận mà trừng mắt nhìn địch liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ta đương nhiên không phải nói không chịu giáo, nhưng ngươi không biết, ngươi không biết. Hắn cắn chặt răng, tương đối trắng non khuôn mặt tuấn tú thẹn quá thành giận, dù sao, ta bất quá qua bên kia, ai muốn đi ai đi. Liên Thương nói xong, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Lạc Ninh khó hiểu mà nhìn địch, nay trong đó đã xảy ra hắn không biết sự tình sao. Địch lắc lắc đầu cười khổ, Liên Thương bị chuông gió cuốn lên. Gì? Lạc Ninh biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Chuông gió? Từ chuông gió ngày đó bị Bình Yên cứu trở về, Lạc Ninh đã lười đến nhắc lại cái kia điên nữ nhân, như thế nào lại cùng Liên Thương nhắc lên. Nàng không phải đối địch một hướng mà tình thâm sao. Hiện tại cuốn lên Liên Thương, đây là như thế nào giải? Địch tựa xem hiểu ánh mắt của nàng, nhẹ giọng giải thích nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Ngày đó làm ăn đán đem nàng mang về băng hồ sơn cốc, nàng cũng an phận hai ba thiên, sau lại Liên Thương qua đi dạy bọn họ vớt, không biết sao, nàng lại quấn lên Liên Thương, một hai phải cùng Liên Thương lập khế ước. Cùng Liên Thương lập khế ước. An đán thiếu chủ cũng đồng ý. Liên Thương đâu? Lời nói mới ra khẩu, Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến Liên Thương vừa mới kháng cự biểu tình, hắn khẳng định là không muốn, nếu nguyện ý. Lại như thế nào như vậy kháng cự, liền qua đi cũng không chịu đi qua. Địch cùng mấy cái tổ trưởng chỉ đương chung gió là cái chê cười, Liên Thương không đồng ý, bọn họ chỉ là cười mà qua, nửa điểm cũng không bỏ trong lòng. Mấy cái tổ trưởng đều biết, chung gió ngày đó bị phụ tộc người mang đi, khẳng định là ăn mệt, bất quá nguyên thủy bộ lạc đối này đó đảo không coi trọng, nhưng chung gió tuân dùng, làm bọn hắn khó có thể tiếp thu nha. Bọn họ không thể tưởng được chính là, Liên Thương không đồng ý, an đán lại đối này cực kỳ bất mãn. Chuông gió ở tuyết trong lâu ầm ĩ quá không ngừng, An Đán cho nàng quấn lấy tức giận trong lòng, nhịn không được đi ra. Trong sơn cốc còn có mấy cái dã nhân ở giáo tam bộ lạc vớt, một đám nặng trĩu cá lung bị xả ra tới, lộ ra bên trong tung tăng nhảy nhót cá lớn. A Mông cùng A Nham đám người dạy bọn họ đem tiểu ngư chọn ném hồi trong hồ, cá lớn lưu lại làm thịt khô cá, An Đán đã đi tới. An Đán hắc mặt đối A Mông nói, các ngươi băng hồ có ý tứ gì? Ta muội muội còn không xứng với các ngươi một cái tộc nhân. A Mông thẳng khởi eo thối lui vài bước, làm những người khác bận việc, bất đắc dĩ mà cười khổ, An Đán thiếu chủ, không phải chúng ta không muốn, mà là Liên Thương không muốn, hắn không đáp ứng, chúng ta cũng không có biện pháp nha. Hắn không đáp ứng liền không được. Các ngươi thủ lĩnh đâu? Các ngươi này đó tổ trưởng đâu? Các ngươi đáp ứng hạ, còn sợ hắn không chịu. An Đán phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Nếu không có chuông gió kiên quyết muốn lưu lại, kiên quyết phải gả cho Liên Thương, hắn còn không nghĩ đem muội muội lưu lại. Băng hồ bộ lạc khinh người quá đáng, hắn muội muội đường đường một cái thủ lĩnh chi nữ, thế nhưng còn đẩy tam đẩy bốn. A Mông cười khổ mà nhìn trốn đến rất xa A Nham cùng Trạch Phương đám người, thế nhưng không có một cái tiến lên hỗ trợ nói một chút, quả nhiên là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn đầy mặt cười khổ, An Đan thiếu chủ, này không phải chúng ta đáp ứng là được, chúng ta thủ lĩnh còn ở băng hồ thời điểm, đã cấp bộ lạc lập hạ quy cự, mặc kệ là cái nào, hai người lập khế ước, đến hai bên đều đồng ý mới được, liên thương không đáp ứng, chúng ta cũng không thể cưỡng bức hắn nha. Chương 242 mất mặt xấu hổ. An Đán gắt gao nhìn chằm chằm A Mông mặt, sau một lúc lâu mới nổi giận đùng đùng mà nói, các ngươi thủ lĩnh đâu? Ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Chuông gió từ tuyết lâu vọt ra, nghe tiếng cũng lớn tiếng thét chói tai, ta cũng đi, ta cũng hỏi một chút, có phải hay không các ngươi thần sử giả quỷ? Nàng không dám làm ta lưu tại băng hồ có phải hay không? A Mông nhíu mày, hắn nhưng không quên ngày đó sự tình, bởi vì chuông gió, ngày đó nhưng đem bọn họ bộ lạc làm cho người ngã ngựa đổ. Huống chi, Lạc Ninh mấy ngày này du rú trong nhà dưỡng thai đâu, bộ lạc có việc cũng không dám phiền nàng, ai có rảnh quản nàng này phá sự. Hắn thu hồi gương mặt tươi cười mắt lạnh nhìn chung gió liếc mắt một cái, đối An Đán nói, An Đán thiếu chủ, ngươi muốn gặp chúng ta thủ lĩnh, chúng ta có thể thay thông cáo, thỉnh các ngươi tại đây chờ một lát đi. Vì cái gì phải đợi? Chúng ta cùng các ngươi qua đi, chung gió hùng hổ mà nói. A Mông nghiêm mặt, cũng không thèm nhìn tới chung gió, An Đán thiếu chủ, thủ lĩnh đã nói. Vì tránh cho ngươi muội muội tái xuất hiện sự tình gì, bên kia sơn cốc không thích hợp ngươi muội muội qua đi, còn thỉnh các ngươi thông cảm. Vì cái gì không thích hợp? Có phải hay không nữ nhân kia nói? Vì cái gì? Các ngươi quá mức. Có người không thể nhịn được nữa mà quay đầu, vì cái gì? Chính ngươi một chút tự mình hiểu lấy cũng không có sao. Lần trước làm hại chúng ta hơn trăm nhân vì ngươi chạy ba ngày, còn muốn đi thai họa chúng ta thần sử. Nếu mệt chúng ta thần sử, ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Trung gió khí đỏ mắt, bên kia Hiên Viên thấy trường hợp có chút cương, lại đây nhẹ nhàng cấp An Đán xử một cái ánh mắt, cười tủm tỉm mà đối A Mông nói. A Mông tổ trưởng, việc này còn thỉnh ngươi hướng địch thủ lĩnh nói ngọt một chút, kỳ thật thiên càn cùng các ngươi băng hồ liên hôn, đối với các ngươi cũng không có chỗ hỏng. A Mông lãnh đạm gật gật đầu, An Đán thiếu chủ, ta sẽ đem ngươi nói hướng thủ lĩnh truyền cáo, hắn có rảnh liền sẽ lại đây, ngươi có thể yên tâm. Hắn khi nào có rảnh? Trung gió còn muốn đuổi theo hỏi. A Mông lại xoay thân, chắp tay sau lưng quá thanh tuấn bên kia đi qua. Bọn họ mấy cái phụ trách lại đây chỉ đạo, không quy định cái nào phụ trách cái nào bộ lạc, dù sao liền ở bên hồ, tránh ra một chút cũng không ai có thể nói gì. An Đán hắc mặt, lại xem muội muội chung gió kia phẫn nộ hai tròng mắt, chỉ cảm thấy mất mặt ném về đến nhà. Đường đường một cái đại bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, đảo truy giống được, một cái thủ lĩnh cũng thế, cái kia nói như thế nào cũng là thiên tuyển chi tử, bên người còn có một cái thiên tiên người ngọc làm bạn. Trứng mắt chung gió còn nói đến qua đi. Hiện tại, một cái phổ phổ thông thông thợ săn, thế nhưng không chút khách khí mà cự tuyệt, nửa câu lấy cớ cũng không có, nói thẳng trứng mắt. An Đan chỉ cảm thấy mặt già đều mất hết, càng làm hắn phẫn hận chính là, bên người không bất lo muội muội còn chết sống không chịu rời đi, một hai phải gả cho liên thương. Một cái gầy ba ba dã nhân, có cái gì hảo không dậy nổi, không phải kêu mặt bạch một chút, giống tiểu bạch kiểm giống nhau, nhìn dáng vẻ liền biết thân thủ không được, hắn muội muội. Thế nhưng coi trọng như vậy một cái dũng sĩ, càng làm hắn năng kham, kia dã nhân còn trướng mắt chung gió. Đủ rồi, trở về, hôm nào ta hỏi một chút địch thủ lĩnh, nếu bọn họ thiệt tình không chịu, ngươi ngoan ngoãn hồi bộ lạc, nghe á phụ cho ngươi an bài, về sau đừng lại làm ra như vậy mất mặt sự tình tới. An Đán nói, hắc mặt đi rồi, đối cái này muội muội đã là chán nản. Hiên Viên yên lặng mà nhìn này vừa ra trò khôi hài, sau đó thong thả ung dung mà đi đến A Nham bên người. Không giấu vết mà hỏi thăm đến tận cùng. Địch thủ lĩnh thật đúng là khai sáng, giống loại này hai tộc liên hôn sự tình, tùy ý một cái dũng sĩ chính mình làm chủ sao. Mấy cái dã nhân văn ngữ, không cấm đều cười. Hôm nay tới chỉ đạo tam bộ lạc vớt dã nhân tất cả đều là tang thương người xưa, mặc kệ là A Nham Trạch Phương, vẫn là Bách Nhân út đám người, nghe được Hiên Viên cảm thán, không cấm cười hì hì liên tục lắc đầu. Bách Nhân nhìn A Nham liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài mà cười nói, lại nói tiếp. Loại chuyện này vẫn là chúng ta thủ lĩnh lúc trước ở tang thương khi đính xuống quy cự. Còn không phải bởi vì A Chu, lúc trước A Chu chết sống quấn lấy thủ lĩnh, nếu không có như thế, thủ lĩnh lúc trước cũng sẽ không đính xuống này quy cự. Lại nói tiếp, thủ lĩnh bị giống cái coi trọng cũng không phải lần đầu tiên. Người lớn lên tuấn sao, hơn nữa vẫn là lợi hại nhất dũng sĩ, có cái gì kỳ quái. Mấy cái dũng sĩ liên tục trêu ghẹo, Hiên Viên nghe được rất là kỳ quái, các ngươi ý tứ là nói, lúc trước địch thủ lĩnh đính xuống này quy cự. Vẫn là bởi vì hắn tưởng cự tuyệt giống cái. Đương nhiên, A Nham nhún vai, địch thủ lĩnh đương thủ lĩnh phía trước, coi trọng hắn giống cái liền nhiều đi, đáng tiếc hắn chết sống không tử, sau lại lên làm thủ lĩnh, A Chu tưởng cùng hắn lập khế ước, hắn trực tiếp ở trong bộ lạc lập cái quy cự, mặc kệ nam nữ tưởng lập khế ước, cần thiết hai bên đều nguyện ý mới được. Hiên Viên chớp chớp mắt, có lẽ bởi vì có thần sử tồn tại, hắn rốt cuộc nhìn không tới những người khác. Những người khác không cấm nở nụ cười, cái này đẩy đến thần sử trên người liền quá hoan, khi đó thần sử còn không có tới đâu. Hiên Viên không cấm lắc đầu, cho nên tự lần đó khởi, các ngươi bộ lạc người, mặc kệ giống cái giống được, tưởng lập khế ước còn phải đối phương nguyện ý. Là nha, mặc kệ ngươi coi trọng cái nào, cần thiết đến đối phương cam tâm tình nguyện mới được, thủ lĩnh sẽ không vì cái gì liên hôn bức người lập khế ước. Hiên Viên hiểu được, màu đen con ngươi hiện lên một tia trò hay hưng phấn, không biết tin tức này có thể hay không lợi dụng. Mấy cái túi đầu nhặt cá dã nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ đều là thiên càn bộ lạc dũng sĩ, nghe được phía sau mọi người nói chuyện phiếm, trên mặt không cấm hiện lên một tia khinh thường chi sắc. Xem ra hẳn là cùng thiếu chủ nói nói mới được, nguyên lai băng hồ thực sự có cái kia quy cự, cũng không phải giống linh chủ như vậy theo như lời, là thần sử giả quỷ. Nhân gia còn không có xuất hiện là lúc, bọn họ đã đính xuống cái này quy cự. A Mông trở lại suối nước nóng sơn cốc mới đem An Đán tương mời nói cho địch, mấy cái tiểu tổ trưởng vừa tức giận vừa buồn cười. Mông A Mẫu bất mãn mà nói, cho dù bộ lạc không có cái này quy cự, như vậy điên nữ nhân cũng muốn không được, thứ gì đều do đến thần sử trên đầu tới, lưu nàng ở bộ lạc, không phải cấp thần sử ngột ngạt sao. Nói không sai, nữ nhân kia rốt cuộc có phải hay không thiệt tình thích liên thương cũng không biết, ta hoài nghi nàng là vì tiếp cận thủ lĩnh mới xả một người đương tịch khẩu thôi. Lê A Mẫu phỏng đoán lệnh chúng nhân sắc mặt ngưng trọng lên, mấy cái tổ trưởng ngẫm lại đều cảm thấy có lý. Trung gió từ ngày đó cứu trở về tới sau, cũng an tĩnh hai ba thiên, sau đó ở liên thương qua đi chỉ đạo bọn họ vất khi liền nổi điên dường như, một mực chắc chắn thích liên thương, một hai phải gả cho hắn. Nàng luôn miệng nói thích liên thương, lại nửa điểm thích dấu hiệu, đối liên thương không nửa câu lời hay, luôn là không ngừng hô hô quát quát, hiện tại nghĩ đến, cảm giác hình như là vì lưu tại băng hồ mà tùy tiện xả một người đương tấm mộc dường như. Bởi vì bộ lạc trừ bỏ mới gia nhập tộc nhân, chỉ còn lại có liên thương một cái không có lập khế ước sao. Địch Hắc mặt trầm mặc sau một lúc lâu, trầm giọng nói, ngày mai ta qua đi cùng An Đán nói rõ ràng. Lạc Ninh từ huyệt động đi ra, nghe được cuối cùng một câu, liền cười tủm tỉm mà nói, quá băng hồ sao. Ta cũng phải đi. Chương 243 ghen ghét khiến người điên cuồng. Mọi người văn ngữ, đều là vẻ mặt vẻ khó xử. Thân sử, người thân thể không khỏe, cũng đừng đi qua. Là nha, mạch nước ngầm nhấp nhô bất bình, ngồi kia thuyền rất là khó chịu. Ở bên này thoải mái dễ chịu phơi phơi nắng chẳng phải là càng tốt. Nữ nhân kia không đáng giá nhắc tới, thần sử cũng đừng vì nàng lo lắng. Mấy cái tiểu tổ trưởng lo lắng nàng qua đi đã chịu chung gió khó xử, sôi nổi khuyên bảo. Lạc Ninh cũng không nghe được vừa rồi mấy cái tổ trưởng suy đoán, thấy mọi người đều là tỏ vẻ không tán thành, không cấm kinh ngạc, sợ cái gì. Hiện tại mùa khô, mạch nước ngầm cơ bản không thủy, chậm rãi đi cũng không có gì, đã lâu không qua bên kia, ta cũng nghĩ tới đi đi dạo. Lê A Mẫu thật cẩn thận mà nói, thần sử, cái kia cái gì linh chủ muốn gả người tưởng điên rồi, ngươi qua đi chỉ sợ va chạm ngươi. Sợ cái gì? Có địch ở đâu, địch sẽ không làm nàng bị thương ta, đúng hay không? Lạc Ninh cười hì hì nhìn địch, trong mắt một mảnh vẻ mặt rào hoạt, địch ở nàng dưới ánh mắt kiên trì không đến sau một lúc lâu liền bại hạ trở tới. Ngươi đi cũng có thể, nhưng cần thiết đi theo ta bên người, không thể một mình một người đi lại. An Lạp, yên tâm, ta đương nhiên biết đến. Lạc Ninh hồn không thèm để ý mà vẫy vẫy tay cười. Băng bên hồ thượng trắng xóa tuyết địa sớm bị người đến người đi phá hư, bên hồ tất cả đều là lầy lội bất kham đường đất, chỉ có núi xa cùng rừng rậm đỉnh ngai khiết tuyết trắng, hắc bạch vượng nhuộm thành thủy mặc đan thanh non sông tươi đẹp. Băng hồ không có kết băng, ở bên hồ dày đặc khí lạnh hạ, hồ nước nổi lên lượn lờ sương khói, làm như mưa bụi giang nam hơi nước tràn ngập, lệnh nhân tâm sinh hướng tới. Lạc Ninh thời gian rất lâu không quá băng hồ sơn cốc, trở về băng hồ, nàng âm thầm than tiếc. Đáng tiếc nơi này không có thuyền nhỏ, nếu lúc này chơi thuyền hồ thượng, tương đối uống xoàng, khẳng định phi giống nhau lãng mạn cùng ý thơ. Nàng trong mắt vui sướng cùng vui sướng quá mức rõ ràng, địch không cấm tâm sinh ấy náy chi sắc, thực thích bên này. Nếu ngươi thích nói, về sau chúng ta lại hồi bên này trụ. Hảo nha, kỳ thật ngay tại chỗ hình cùng hoàn cảnh tới nói, băng hồ bên này đích sắc càng tốt. Lạc Ninh cười tủm tỉm, tùy tay một lòng tay, ngươi xem bên kia địa hình càng săn bằng, đem cỏ dại rửa sạch sạch sẽ. Chính là một mảnh ruộng tốt, tới gần băng hồ nước nguyên, dẫn thủy tới cũng phương tiện, hơn nữa bên này địa hình kiến tạo nhà gỗ càng tốt quy hoạch, tới rồi mùa hè, bên này khẳng định càng mát mẻ. Nghe ngươi, hai người đang cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, cách đó không xa một đôi chứa đầy ghen ghét hai tròng mắt ôm hận gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Địch cùng Lạc Ninh không chút nào để ý bên kia An Đán cùng Trung Gió, hãy còn thấp giọng thương lượng đầu xuân sau bên này bố cục. Cùng theo tới A Kiều cùng A Độc lại nhíu mày, thấp giọng nói, Lê A Mẫu nói không sai, cái kia linh chủ nói cùng Liên Thương lập khế ước thật là một cái tích khẩu, ngươi xem nàng nhìn chằm chằm thần sự ánh mắt, nơi nào là coi trọng Liên Thương bộ dáng. An Đán cùng Chung Gió Từ Địch cùng Lạc Ninh xuất hiện ở huyệt động ngoại, liền thấy được bọn họ. Thật sự là hai người đứng chung một chỗ quá chú mục, mấy ngày không thấy, địch tư thế vai hùng vĩ ngạ, đứng ở nơi đó, cho dù nửa câu lời nói cũng không nói, cũng là đám người trung tâm. Lạc Ninh chim nhỏ nép vào người đứng ở địch bên cạnh, da bạch thắng tuyết, mặt mày như họa, khoác cung dung áo choàng, thân hình lượn lờ, nhất cử nhất động đều bị kiều mị động lòng người, sở hữu xem qua nàng người, đối địch đều là tâm sinh hâm mộ chi sắc. Hai người đứng chung một chỗ phi thường xứng đôi, mặc kệ là quần áo trang điểm, vẫn là khí chất ngoại hình, đều là duyên trời tác hợp. Nhìn thấy hai người xuất hiện, An Đán cùng Chung Gió còn không có nhúc nhích, Thanh Tuấn cùng Hiên Viên đã đón đi lên, An Đán cùng Chung Gió thấy thế, chỉ phải đi theo bọn họ phía sau tiến lên đón chào. Tuy nói Thiên Cản cùng Thương Hải đều là đại bộ lạc thực lực, hẳn là càng hơn một chủ, nhưng băng hầu người, từ tổ trưởng, cho tới bình thường tiểu hải tử, đều tự giác mà ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế nửa điểm không yếu. Không chỉ có bởi vì bọn họ có thần binh lợi khí, càng bởi vì bọn họ ở Lạc Ninh ảnh hưởng hạ, càng chú ý dung nhan sửa sang lại cùng vệ sinh thói quen. Ngày thường khả năng không nhiều lắm cảm giác, cùng mặt khác bộ lạc người đứng chung một chỗ, bọn họ là có thể từ sơ đến chỉnh tề đầu tóc, khiết tịnh áo da cùng sạch sẽ bàn tay chung tìm ra cảm giác về sự ưu việt tới. Mấy cái bộ lạc người đứng chung một chỗ, loại cảm giác này không chỉ có băng hồ bộ lạc người có, mặt khác bộ lạc, tỉ như Thanh Tuấn cùng Hiên Viên cũng thật sâu mà cảm giác được. Hiên Viên cùng Thanh Tuấn đón đi lên, mấy cái tổ trưởng liền tiến lên mỉm cười hàn huyên một phen, Địch ôm Lạc Ninh chậm rãi đi theo bọn họ phía sau, thường thường đáp lại một chút Hiên Viên lời nói. Thanh Tuấn không giấu vết mà nhìn Lạc Ninh bụng liếc mắt một cái, quan tâm hỏi, thần sử, nghe nói ngươi gần nhất thân thể không khỏe, hiện tại tốt không? Con hảo, chính là có điểm mệt, lười đến nhúc nhích. Lạc Ninh không thèm để ý mà cười, ngẩng đầu nhìn nhìn bên hồ đang muốn đánh cá ba cái bộ lạc dũng sĩ, các ngươi hiện tại vớt hẳn là không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, A Mông bọn họ giáo thật sự cẩn thận, không chỉ có đánh cá, còn có nấu canh cá, cá nướng gì đó đều dạy, hiện tại mỗi ngày ăn cá cũng ăn không hết, không cần lo lắng đói bụng. Lạc Ninh khỏe miệng mỉm cười, đang muốn mở miệng, Chung Gió bỗng nhiên vẻ mặt âm trầm mà đi đến nàng trước mặt, mỗi ngày ăn cá đều ăn nhị, các ngươi ngày đó mời khách đồ ăn có nhiều như vậy, vì cái gì chỉ làm chúng ta ăn cá đâu. Thanh Tuấn cùng Lạc Ninh đều là vẻ mặt ngạc nhiên, Địch cũng quay đầu cảnh giác mà nhìn Chung Gió. Lạc Ninh méo méo Địch lòng bàn tay, ý bảo hắn không cần phát hỏa, đạm cười đối Chung Gió gật gật đầu, linh chủ nếu đôi băng hồ bộ lạc có cái gì bất mãn, có thể cùng A Độc A Kiều hai vị tổ trưởng phản ánh. Không tồi, linh chủ có cái gì vấn đề? Tìm ta là được, này đó việc nhỏ, thần sử. Ngươi không phải thần sử sao? Việc này việc nhỏ tìm ngươi cũng không được, kia muốn ngươi cái này thần sử làm gì? Không đợi A Độc nói xong, Chung Gió liền kiêu ngạo mà kêu lên. Nàng hai tròng mắt bốc hỏa mà nhìn Địch cùng Lạc Ninh gắt gao tương truyền bàn tay, chỉ cảm thấy chán một đột, vốn dị ấn hạ phẫn hận lại như núi lửa buộc phát ra tới. Cho dù nàng cái gì cũng không làm, nhưng bằng bọn họ một cái triền miên lâm ly ánh mắt, khỏe miệng hơi nết lên ý cười, là có thể làm nàng xem đến tức giận trong lòng. An Đán phục hồi tinh thần lại, đáy lòng vô cùng hối hận dung túng Chung Gió tùy hứng, bồi nàng đại thật xa chạy đến băng hồ đến từ lấy này nhục, hắn tiến lên vài bước xả một chút Chung Gió cánh tay. Chung Gió lại dùng sức một phen ném ra hắn. An Đán đen mặt, Lạc Ninh trấn an mà đối hắn cười cười, không giấu vết mà thối lui đến Địch phía sau đạm cười nói, linh chủ, ta là thần sử không tồi, nhưng ta còn là Địch giống cái, bộ lạc có hắn ở, ta đương nhiên không cần phí cái này tâm tư, chỉ lo ăn được ngủ ngon nhật tử quá đến hảo liền hảo. Chung Gió văn ngữ, chỉ cảm thấy trong lòng hỏa áp cũng áp không xuống dưới, khí hoán hận mà nói, ngươi như vậy cùng phế vật có cái gì hai dạng. Ngươi căn bản không giúp được hắn, chỉ là một cái trói buộc. Linh chủ, thần sử là trợ lực vẫn là trói buộc, ta tưởng chúng ta băng hồ người đều rõ ràng, cái này liền không cần ngươi lo lắng. A Kiều ở bên lạnh lùng nói, không giấu vết mà che ở Lạc Ninh trước mặt. A Độc lãnh đạm mà trực diện An Đán, An Đán thiếu chủ, ngày hôm qua các ngươi lần nữa yêu cầu chúng ta thủ lĩnh lại đây, chính là vì chỉ trích chúng ta thần sử sao. Chương 244 tưởng khai chiến liền khai chiến. An Đán đoán hận chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, liên thanh xin lỗi, xin lỗi. An Đán tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, Chung Gió nàng. Hắn chần chờ, nghĩ đến ngày hôm qua Tâm Phúc nói cho hắn nói, do dự mà cười cười, An Đán cùng tộc nhân quấy dày băng hồ thật lâu sau, Địch thủ lĩnh hào phóng cùng khẳng khái, An Đán đều ghi tạc đáy lòng. Hắn cười nịnh nọt bậy bạ một hồi, nhìn nhìn theo sát mọi người phía sau lại không nói một lời Liên Thương, trước sau không mặt mũi lại nói Chung Gió cùng băng hồ liên hôn sự tình tới. biết rõ kia căn bản không có khả năng đạt thành sự tình, nói ra chẳng phải là tự rước lấy nhục. Nếu ngày hôm qua hắn còn tin tưởng là địch cùng Lạc Ninh giả quỷ, cố ý không nghĩ cùng bọn họ liên hôn, trải qua ngày hôm qua Tâm Phúc cùng Hiên Viên lời nói, hắn là chân chính tin điểm này, băng hồ thủ lĩnh cùng tổ trưởng sẽ không vì bộ lạc ích lợi yêu cầu dũng sĩ cùng mặt khác bộ lạc liên hôn. A Độc cùng A Kiều hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, xem ra liên thương sự tình bọn họ không tính toán tiếp tục dây dưa. Không có liên hảo, bọn họ trong lòng đều có điểm hối hận cùng Thiên Càn bộ lạc kết minh, bằng Thiên Càn bộ lạc có một cái như vậy đầu góc có bệnh giống cái, vẫn là thủ lĩnh nữ nhi, bọn họ cảm thấy, cùng Thiên Càn bộ lạc vẫn là thiếu điểm tiếp xúc phạm thì tốt hơn. An Đán cùng khác hai vị thiếu chủ một mảnh nhiệt tình mà tiếp đón băng hồ mọi người, chung gió đi theo mọi người phía sau, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh cùng địch mười ngón dao triền bàn tay. Nàng hai mắt bốc hỏa, vài lần tưởng phát hỏa, lại phát hiện Lạc Ninh trước người phía sau vài cá nhân che chở, căn bản tới gần không thành. Dọc theo bên hồ đi rồi hồi lâu, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng thân ca ca, An Đán nửa điểm cũng không cùng địch nhắc tới nàng cùng liên thương liên hôn việc. Chung gió nhịn không được, nếu nàng không cùng liên thương liên hôn, như thế nào lưu tại băng hồ? Nàng không thuận theo tiến lên kéo kéo An Đán cánh tay, ca, chuyện của ta ngươi không nói sao? Đủ rồi, chuyện của ngươi về sau lại nói. An Đán đệ thấp thanh âm, dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng náo. Chung gió văn ngữ, tức giận đến hai tròng mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái, quay đầu lại tìm Lạc Ninh cùng địch, lại thấy địch vẻ mặt ôn nhu mà đem kia nữ nhân bên thai rơi xuống một lọn tóc nhẹ nhàng vãn tới rồi nhị sau, đổi lấy nàng xinh đẹp cười. Kia buông xuống mi mắt cong cong, kia vẩy mực mà thành một ông nhu tình, không có lúc nào là không nhắc nhở nàng, kia hai người chi gian căn bản không hề nàng chen chân đường sống. Chung gió chỉ cảm thấy một bụng toan thủy cơ hồ nảy lên trán, nàng túi đầu nuốt đi trong mắt ghen tuông, chợt nghe liên thương khinh thường mà ở bên người nàng châm trọng, thấy được đi. Đừng phí cái này kính, ngươi không xứng. Nhà ngươi thủ lĩnh ta không xứng, chẳng lẽ ngươi một cái gầy yếu bất kham dã nhân ta cũng không xứng với sao? Chung gió văn ngữ không cấm hỏa đại, theo bản năng liền lớn tiếng phản bác lên. Ngươi xem ngươi một bộ nhược kê bộ dáng, hôn trên người hạ cũng không mấy lượng thịt, băng hồ bộ lạc căn bản không giống cái coi trọng ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi liên hôn là cho người mặt mũi. Chung gió phát biểu thời điểm, những người khác đều ngừng lại, mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm Chung gió. Liên thương tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đang muốn trả lời lại một cách niệm ai, Lạc Ninh bỗng nhiên giơ lên đôi tay nhược nhược mà nói, cái kia, ta có chuyện muốn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Là ngươi không đồng ý đúng không? Trung gió đang muốn tìm Lạc Ninh phiền phải đâu, văn ngữ không cấm hùng hổ mà trừng mắt nàng. Địch trên mặt giận dữ, đang muốn phát hỏa, Lạc Ninh nghiêng đầu cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, ta vì cái gì muốn đồng ý. Trung gió cứng lại, những người khác cũng hiểu ý lại đây, không cấm xem kịch vui cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Đúng rồi, vì cái gì muốn đồng ý. Bằng Trung gió như vậy ác liệt khẩu khí sao. Liên thương lúc này cũng không nóng nảy, lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn Lạc Ninh, vốn dĩ hắn còn lo lắng vong lệnh chất vấn sẽ bị thương nàng. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Dựa vào cái gì? Trung gió tức muốn hộp máu chất vấn, An Đán thở dài quay mặt đi, không nghĩ lại xem nàng đẩy mặt giữ tận bộ dáng. Lạc Ninh nhún vai, ngữ khí thoải mái mà nói, ta vì cái gì muốn đồng ý? Ngươi lại dựa vào cái gì làm ta đồng ý? Nàng không chút để ý mà nói, lựa chọn giống cái tứ đại tiêu chuẩn, phụ ngôn đức công, phụ sao, phụ dung, ngươi nhìn xem ngươi mặt, nhìn lại chúng ta liên thương. Nàng cười tủm tỉm mà đánh giá một phen liên thương hơi mang thẹn thùng khuôn mặt tuấn tú, bởi vì ở băng hồ dinh dưỡng sung túc, tuy rằng hắn thân hình còn có điểm nhỏ yếu, nhưng làn da lại hảo rất nhiều. Đông tàng dưỡng da trắng nón lộ ra một tia đỏ ửng, môi hồng răng trắng, nói thật, trừ bỏ gầy yếu không quá phù hợp viễn cổ người thôn chuẩn, nếu nói nhan giá trị, liên thương nhan giá trị vẫn là thực có thể đánh. Các người hai cái đứng chung một chỗ, tựa như một gốc cây xanh miết xanh non cây non cắm ở một đống hôi thối không ngửi được thú phân thượng, ai là thú phân? Ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Trung gió tức giận đến cả người run rẩy, cây cao to lại là cao giọng cười to, một bên tàn nhẫn lực chụp đánh liên thương nhỏ yếu bả vai, một gốc cây xanh miết xanh non cây non. Ha ha ha. Những người khác tuy rằng không giống cây cao to cười đến như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng đều là mặt mang hàm xúc tươi cười, cho dù A Địch, khóe miệng cũng dơ lên thật cao. Chân chính nan kham đại khái chỉ có Thiên Càn tộc nhân cùng An Đán, đem bọn họ thủ lĩnh nữ nhi so sánh một đống hôi thối không ngửi được thú phân. Ngẫm lại thật sự hảo tâm tang. Băng hồ thần sử lịch sự văn nhã, không nói lời nào tắc đã, vừa nói lời nói, kia lời nói so nhất sắc bén thạch đao dịu đá còn đả thương người. Lạc Ninh tùy ý mọi người cười nhạo không ngừng, vẫn tiếp tục nói, chúng ta lại nói cái thứ hai điều kiện, nôn, tức một cái giống cái ngôn hành cử chỉ, chúng ta bộ lạc giống cái nói chuyện lịch sự văn nhã, nhỏ giọng, Nôn Hành cử chỉ vừa thấy liền biết phi thường ưu nhã có khí chất. A Tố tuy rằng rời đi bộ lạc, nhưng ngươi xem nàng nói chuyện động tác cũng có thể nhìn ra, so giống nhau rồng cái muốn ưu nhã đến nhiều. Nhưng ngươi đâu? Tuy nói ngươi là thủ lĩnh chi nữ, nhưng trên người nửa điểm nữ nhi ra ưu điểm cũng không có, thanh âm thô bạo, cử chỉ động tác thô bỉ bất kham, lô mang tùy hứng, hơn nữa tính tình táo bạo tính tình ác liệt. Đủ rồi. Trung gió điên cuồng mà kêu to đánh gãy nàng lời nói, phẫn hận ánh mắt cơ hồ có thể ở trên người nàng xuyên ra một cái động tới, ngươi có phải hay không tưởng cùng chúng ta Thiên Càn khai chiến? Ta nói cho ngươi, chúng ta Thiên Càn 6.000 nhiều người. An Đán hai bước vọt tới Trung gió bên người, gắt gao bưng kín nàng miệng, ngẩng đầu lại xem, quả nhiên, băng hồ tất cả mọi người biểu tình lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn. Địch thủ lĩnh, nếu Thiên Càn tưởng cùng chúng ta khai chiến, vậy đến đây đi. Địch nhàn nhạt mà đánh gây hắn nói, bình tĩnh mà nói, hiệp ước trở thành phế thải, ta cho ngươi một ngày thời gian, mang theo tộc nhân của ngươi rời đi băng hồ, cho ngươi cơ hội trở về viện binh. Địch thủ lĩnh, Thiên Càn tuyệt đối không có cùng băng hồ khai chiến tính toán, Trung gió thất tâm phong, An Đán phi thường xin lỗi, thỉnh các ngươi không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng. An Đán liên thanh xin lỗi, biểu tình mang theo một tia khẩn trương cùng thấp thỏm lo âu. Hắn ấy lòng vạn phần hối hận, hận không thể canh chừng linh nhét trở lại tuyết trong lâu đi. Hiên Viên ở bên vẫn luôn xem náo nhiệt, giờ phút này Trung Giác có chút bất an, vội vàng cười hòa giải, địch thủ lĩnh, vài vị tổ trưởng, Trung gió từ mấy ngày trước cứu trở về tới, liền cả ngày nói mê sảng, nàng lời nói đại biểu không được Thiên Càn cùng An Đán ý tưởng, còn thỉnh các ngươi không cần quá để ý. Chương 245 các ngươi hẳn là phụ trách. Địch cùng vài vị tổ trưởng đều là lạnh mặt không rên một tiếng, An Đán cùng Hiên Viên hai người khẩn trương hề hề mà nhìn mọi người, lại liên tục đổi gương mặt tươi cười hướng Lạc Ninh cầu tình. Thần sử, Trung gió mấy ngày hôm trước chịu nhục, trong lòng khó chịu, cho nên tính tình mới trở nên như vậy cổ quái, còn thỉnh ngươi khoan dung đại lượng. Vài vị tổ trưởng sắc mặt hơi hoãn, Lạc Ninh không biết nội tình, không cấm kinh ngạc mà nhìn Trung gió, chịu nhục. Nàng ngày đó không phải thực mau liền cứu về rồi sao? An Đán sắc mặt có chút nan kham, Hiên Viên cũng không biết như thế nào giải thích mới không thương An Đán mặt mũi, địch xả một chút Lạc Ninh tay đang muốn kêu nàng đừng lại truy vấn, Trung gió đông nhiên hung hăng cắn An Đán một ngụm. Đau đến hắn cầm lòng không đậu bung lỏng ra che lại miệng nàng bàn tay. Trung gió phẫn nộ mà kêu to, ngày đó bọn họ dã nhân khi dễ ta, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ làm bọn họ khi dễ? Lạc Ninh nhìn đến Trung gió đầy mặt kích động phẫn hận mặt, lúc này mới minh bạch nàng ý tứ, nàng đối bất mãn địch lắc lắc đầu, đạm cười nói, ngày đó cũng không phải là ta đuổi ngươi đi ra ngoài, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vốn dĩ nàng hẳn là đồng tình vài phần, nhưng Trung gió một ngụm nước bẩn, liền đem việc này quay đến trên người nàng tới. Lạc Ninh nháy mắt liền thu hồi chính mình đồng tình tâm. Liên Thương hừ lạnh một tiếng, đúng rồi, quan thần xử chuyện gì? Ngày đó ta ở phía sau không ngừng đuổi theo, còn gọi rất nhiều hồi, nói ra băng hồ phạm vi có nguy hiểm, ngươi không nghe, một hai phải hướng bên kia chạy, quái ai? Trung gió ác oán hận mà trừng mắt Liên Thương, lại phẫn nộ mà thét chói tai, như thế nào không phải các ngươi sự? Nếu không phải bởi vì các ngươi, phụ tộc nhân vi cái gì sẽ chạy đến nơi đó bắt người? Băng hồ mọi người đều là vẻ mặt khinh thường. Liền biết làm rối loạn loạn triển, chính mình nửa điểm vấn đề cũng không kiểm điểm một chút. A Kiều nhìn đến trốn đến rất xa A Tố, không có hảo ý mà nói, này thật đúng là trách không được chúng ta thần sử, nếu thật muốn tìm đầu sỏ gây tội, hẳn là tìm A Tố ca ca A Chuyên, lần trước hắn cấu kết phụ tộc, còn bắt đi chúng ta không sai biệt lắm 20 cái giống cái, chúng ta đi cứu thời điểm, có 11-12 cái giống cái bị bọn họ sinh sôi lộng chết, còn có 7 cái giống cái rơi xuống không rõ, cũng không biết hiện tại có hay không tồn tại. Phu tộc biết chúng ta giống cái xinh đẹp, thường thường muốn chạy tới bắt người, mấy ngày hôm trước không phải Liên Thương chạy trốn mau, hồi bộ lạc tìm chúng ta cứu người, có lẽ ngươi cũng cùng những cái đó giống cái một cái kết cục. Là nha, nếu không phải Liên Thương, nói không chừng cũng thành một khối thi thể, không nửa câu cảm tạ Liên Thương thôi, còn có mặt mũi chỉ trích Liên Thương. Cây cao to cũng ở bên nhếch miệng lớn tiếng nói. Ba vị thiếu chủ không cấm ám cảm thấy kinh ngạc, Thanh Tuấn giật mình hỏi, kia phủ tộc có bao nhiêu người? Bọn họ còn dám tới cửa bắt cướp các ngươi giống cái. A Độc khinh thường mà cười cười, nguyên lai cùng chúng ta không sai biệt lắm dân cư, 700-800 người đi, sau lại bị chúng ta giết một đám, bắt một đám, sau đó bọn họ nguyên lai thủ lĩnh cũng bị chúng ta người lộng mù, cho nên thay đổi cái tân thủ lĩnh, hiện tại đại khái chỉ có 200 hơn người đi. Mọi người không cấm im lặng, 700-800 người biến thành 200 hơn người, thủ lĩnh còn bị người lộng mắt bị mù, còn bị thay đổi, khẳng định đã chết, lại nói tiếp, dám đối với băng hồ động thủ bộ lạc. Không một cái rơi vào hào đi. Trung gió vành mắt hồng hồng, sau một lúc lâu bỗng nhiên ủy khuất mà nói, ta đây làm sao bây giờ? Ta bị bọn họ khi dễ, này tội nhận không? Vài người không cấm âm thầm mắt trợn trắng, khi dễ ngươi chính là phụ tộc, có bản lĩnh đi tìm phụ tộc nha, tìm băng hồ đen đuổi, thật đương băng hồ dễ khi dễ sao. Liên Thương lạnh mặt dứt khoát đi tới bên kia, lười đi để ý nàng. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn nàng, viễn cổ người hẳn là không có gì trinh tiết quan niệm đi. Này ý gì? Muốn người phụ trách? Nàng chấm ngâm sau một lúc lâu, ngươi có phải hay không tưởng tìm lúc trước khi dễ ngươi người phụ trách? Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta phái cá nhân đi phủ tộc đem ngươi ý tứ nói, làm ngươi cùng bọn họ liên hôn. Trung gió văn ngữ không cấm run rẩy một chút, mang theo khóc nức nở thét chói tai, ai muốn cùng bọn họ liên hôn? Bọn họ 7-8 cá nhân khi dễ ta, ta tìm cái nào? Ta không mặt mũi xoay chuyển trời đất cản, ta ở các ngươi bộ lạc ra sự, các ngươi không nên phụ trách sao? Này tin tức lượng có điểm đại, Lạc Ninh có chút giật mình, mới nửa ngày công phu, khiến cho 7-8 cái dã nhân ô nhục. Này phụ tộc trên dưới quả nhiên không phải đồ vật. An Đán trong lòng vừa động, ra mặt dày nói, địch thủ lĩnh, thần sử, chuông gió đích sắc không quá thích hợp hồi bộ lạc, nếu các ngươi nguyện ý cùng Thiên Càn liên hôn, chúng ta Thiên Càn nhất định sẽ biểu hiện chúng ta thịnh tình, còn có Thiên Càn cùng băng hồ hai nhà minh ước vĩnh tồn. A Kiều thần sắc mạc danh mà nhìn An Đán thiếu chủ, chúng ta liên thương cũng không phải là hảo tính tình giống được, lấy ngươi muội muội tính tình, ngươi xác định bọn họ liên hôn, sẽ không phá hư chúng ta hai nhà hiệp ước, trở mặt thành thù sao? Liên thương còn cứu ngươi muội muội đâu, nếu không phải hắn, ngươi muội muội có lẽ bị người lộng chết, các ngươi báo ân chính là như vậy báo. Tây Cao To cũng bất mãn mà nói. An Đán nháy mắt ngậm miệng lại, không cam lòng mà trừng mắt muội muội. Lấy băng hồ thực lực, xác thật sẽ không đối hắn muội muội ăn nói khép nép, mà chuông gió tính tình cũng bị a phụ chiều hư, đau đầu. Phong Thiệu nếu biết chuông gió ở băng hồ nhận hết khi dễ, hai nhà quan hệ tưởng thân cận cũng liền khó khăn. A Độc cười tủm tỉm mà nói, An Đán thiếu chủ, kỳ thật linh chủ không nghĩ xoay chuyển trời đất càn bộ lạc cũng thực dễ dàng, các ngươi không muốn cùng phụ tộc kết minh, nơi này không phải vẫn là nhợt nhạt cùng Thương Hải hai bộ lạc sao? Thanh Tuấn cùng Hiên Viên sợ tới mức sắc mặt đại biến, liên tục xua tay, A Độc chuyện vừa chuyển, ngựa khí thoải mái mà nói, cho dù Hiên Viên thiếu chủ cùng Biểu Tuấn thiếu chủ trong lòng có người, nơi này còn có mấy chục cái dũng sĩ nha, bọn họ không có khả năng toàn có giống cái đi. Mấy cái nghe được A Độc chủ ý dũng sĩ văn ngữ đều không giấu vết mà lui về phía sau vài bước, liều mạng muốn kéo ra cùng thiếu chủ nhóm khoảng cách, sợ bị điểm danh. Hai vị thiếu chủ không dám nói lời nào, An Đán trong miệng phát khổ, Thương Hải cùng Nhật Nhạt hai tộc cùng Thiên Càn giáp giới, nguyên lai là vài vị thiếu chủ hướng chung gió cầu hôn, hiện tại nghèo túng tới rồi xứng đôi bình thường dã nhân nông nỗi. Chung gió trong lòng không cam lòng, nhưng An Đán lo lắng nàng lại nói ra nói cái gì tới, chọc giận băng hồ, liền làm người đem nàng kéo trở về tuyết lâu. Băng hồ thượng xương khói tràn ngập, hơi nước mờ mịt, tứ đại bộ lạc cắt chiếm một chỗ thủy vực, phân thủy đoạn bắt cá, địch cùng Lạc Ninh rất có hứng thú ở bên hồ bước trưởng, cảm thụ một chút vào đông cảnh tuyết. A Độc A Kiều bọn người có ánh mắt mà đi xa vài bước, cùng Hiên Viên An Đán liêu tránh ra xuân sau tam gia bộ lạc rốt cuộc như thế nào an bài. Rốt cuộc là bọn họ hồi bộ lạc lại một lần nữa an bài người lại đây, vẫn là từ vốn có mấy chục người bên trong điều động người lại đây học tập nông cày cùng thực vật học y y học chờ. Đây đúng là hai người trong lòng nhất do dự, vớt là dễ dàng nhất, ngắn ngủn 10 dư thiên, bọn họ liền nắm giữ đến không sai biệt lắm, nhưng nông cày cùng y y học, cũng không phải là dễ dàng như vậy học được. Đặc biệt y y học cùng thực vật học, nếu đầu óc không đủ thông minh, trí nhớ không tốt, không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể nắm giữ cơ bản đồ vật. Địch vừa lòng mà dẫn dắt Lạc Ninh đi đến bên kia mới gia nhập tộc nhân bên người, Thanh Tuấn chần chờ, đồng nhiên hướng về bọn họ phương hướng đã đi tới. Địch hắc mặt không khách khí mà nhìn chằm chằm Thanh Tuấn, chung gió cùng An Đán sự tình phỏng trừng không thành vấn đề, vốn tưởng rằng bọn họ có thể thả lỏng mà một chỗ, này Thanh Tuấn cư nhiên như vậy không ánh mắt, còn dám tới quấy rầy hắn. Thanh Tuấn cười khổ về phía địch liền ôm quyền, xin lỗi, địch thủ lĩnh, Thanh Tuấn đều không phải là cố ý quấy rầy hai vị, mà là trong lòng thực sự có chuyện quan trọng, tưởng hướng thần sử thỉnh giáo một phen. Chương 246 nước già phương thuốc dân gian. Địch sắc mặt còn có chút hắc, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, Thanh Tuấn thiếu chủ, kỳ thật các ngươi hiện tại có cái gì vấn đề, có thể tìm A Độc hoặc là A Kiều hai vị tổ trưởng, băng hồ bộ lạc sự vụ, giống nhau đều là hai vị tổ trưởng phụ trách xử lý. Thanh Tuấn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, địch thủ lĩnh, thần sử, cái này ta cũng biết, trên thực tế, ta bắt đầu cũng là tìm A Độc tổ trưởng. Lạc Ninh cùng địch không nói chuyện, an tĩnh mà nghe hắn nói tiếp. Thanh Tuấn lại cười khổ nói, chúng ta ở tới băng hồ trên đường, bởi vì thời tiết quá lạnh. Có không ít người trên tay trên chân đều sưng lên, không chỉ có sưng đỏ khớp xương không tiện, còn ngân ngứa vô cùng, có chút người dùng tay chảo pha sau, trên tay còn đổ máu trường chứng bao. Chúng ta đã từng hỏi qua A Độc tổ trưởng, muốn hỏi hạ bọn họ có không có biện pháp, hắn chỉ là làm chúng ta nhiều sưởi ấm. đây là nước da, sưởi ấm là nhất hữu hiệu biện pháp. Lạc Ninh bình tĩnh mà quét chung quanh dũng sĩ sau một lúc lâu, quả nhiên phát hiện rất nhiều nhân thủ thượng đều xương thành củ cải giống nhau ngón tay. Chúng ta bộ lạc ở Đại Tuyết Phong Sơn là lúc, sớm đã đình chỉ săn thú cùng vớt, mỗi ngày ở trong tộc sưởi ấm, cho nên sinh nước da người rất ít, nếu có người dài quá, ta cũng là làm cho bọn họ sưởi ấm, chỉ có tay cùng chân độ ấm lên rồi, nó mới có thể tốt. Chính là, chúng ta tộc nhân đại bộ phận đều dài quá cái này, nếu bọn họ mỗi ngày sưởi ấm, không ai bắt cá, chúng ta cũng không đồ ăn có thể bọc bụng nha, cho nên, cho dù bọn họ trên tay thương lại nghiêm trọng, còn phải ra tới bắt cá. Không chỉ có Thương Hải, kỳ thật Nhật Nhạt tộc cùng Thiên Càn tộc, đại bộ phận dã nhân trên tay trên chân đều mọc đầy nứt ra, nghiêm trọng một chút, 10 căn ngón tay cùng mu bàn tay tất cả đều là thối giữa nứt ra khẩu tử. Mấy ngày hôm trước đầu hàng tân tộc nhân gia nhập băng hồ sau, A Kiều liền phát hiện bọn họ có hơn phân nửa người đều dài quá, có nhẹ có trọng, A Kiều lập tức báo cáo địch, làm cho bọn họ nhiều sưởi ấm, uống nhiều canh gừng, nứt ra so nhẹ người trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, cơ bản đã khôi phục. Ra tới vớt người cơ bản đều là tay trường hảo hoặc là không trường quá, nghiêm trọng, còn ở huyệt động làm trò sâu gạo đâu. Những người này có thể tùy tiện nghỉ ngơi sự tình, chính là làm ba cái bộ lạc tộc nhân hâm mộ không thôi. Lạc Ninh nhìn băng hồ bên kia tộc nhân đại bộ phận là tân nhân, chỉ có mấy cái phụ trách chỉ đạo lão nhân, nàng nhẹ giọng hỏi A Địch, bên kia mới tới tộc nhân cũng trường nước ra sao. Địch nhìn bên kia liếc mắt một cái, bọn họ mỗi ngày ở huyệt động cũng có thể sưởi ấm, A Kiều cũng cùng ta nói. Nước da nghiêm trọng, cũng không có làm cho bọn họ cùng nhau bắt cá. Ân. Lạc Ninh gật gật đầu, Thanh Tuấn bất đắc dĩ mà nhìn hai người, là nha, bọn họ hàng các ngươi bộ lạc, tay chân đông lạnh đến nghiêm trọng không cần bắt cá, nhưng chúng ta tộc nhân không được, nếu bọn họ không bắt cá, chúng ta liền không đổ ăn qua mùa đông. Địch hắc mặt nhìn chằm chằm hắn, đây là chúng ta sai sao? Chính chúng ta đồ ăn đều không đủ, các ngươi đại lanh thiên chạy tới, còn phải chúng ta dũng sĩ dưỡng các ngươi không thành. Không. Chúng ta đương nhiên không dám như vậy tưởng, Thanh Tuấn chỉ là hy vọng, thần sử hay không có biện pháp nào. Cho bọn hắn thương trị liệu một phen. Nghe nói mà tìm thầy trị bệnh, bên kia An Đán cùng Hiên Viên đều vây quanh lại đây, mấy cái phụ cận dã nhân cũng đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh bất giác Alexander, nứt da như thế nào chị? Online chờ, cấp tốc. Nứt da cao cũng đừng suy nghĩ, kỳ thật đông lạnh liệu cao ở tổn thương do giá rét nghiêm trọng thời điểm, cũng không nhiều lắm hiệu quả. Trước kia bạn cùng phòng giống như có một cái nói có cái gì phương thuốc cổ truyền. Củ cải phiến. Lao khương phiến. Nàng nỗ lực nghĩ, một bên làm bộ cao thâm khó đoán bộ dáng đối mấy cái thiếu chủ nói, ta biết có mấy cái phương thuốc, giống nhau là tổn thương do giá rét không quá nghiêm trọng thời điểm dùng, cái này quá nghiêm trọng có không hiệu quả, ta cũng không dám nói, các ngươi thử xem đi. Mấy cái thiếu chủ đại hỉ, vội vàng thỉnh giáo phối phương, Lạc Ninh chỉ điểm bọn họ lộng một ít củ cải cùng lao khương cắt miếng, sau đó dùng hỏa nướng nhiệt. Lại dùng củ cải phiến cùng lao khương ở tổn thương do giá rét vị trí không ngừng thoa, đương củ cải phiến hoặc là lát gừng lạnh sau, lại nướng nhiệt tuần hoàn sử dụng. Củ cải cùng lao khương đều là mùa đông phòng, A Độc người dạy bọn họ bắt cá lúc sau, cũng người tặng một tiểu rổ cho bọn hắn, này đó nhưng thật ra có. Ba vị thiếu chủ văn ngữ, đều vẻ mặt vui mừng, sôi nổi trở lại tộc nhân bên người, phân phó tộc nhân đem cá lung mau chóng kéo tới, thu thập hảo hồi tuyết lâu nghỉ ngơi, chuẩn bị trị liệu. Địch nhìn sắc trời. Đối Lạc Ninh nói, ra tới đã nửa ngày, có mệt hay không? Nếu không chúng ta cũng hồi huyệt động nghỉ ngơi. Ân. Lạc Ninh cũng thấy mệt mỏi, nàng hiện tại chịu không nổi mệt, văn ngữ liền cười hì hì bỏ tới rồi địch phía sau lưng thượng, ngươi bối ta trở về. Hảo. Địch cong nàng xoay người liền đi, còn chưa đi vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, a. Bên hồ hơn trăm người nháy mắt chiều kêu thảm thiết phương hướng cử hành chú mục lễ. Sau đó nhìn đến Thương Hải tộc bên kia một cái dũng sĩ giơ lên một con xương đỏ bàn tay thượng một con mặt buồn lớn nhỏ màu xanh lá tám chảo giữ tận vật còn sống gắt gao dùng một đôi kìm sắt kiểm trụ kia dũng sĩ bàn tay. Kia dũng sĩ liều mạng mà ném xuống tay trưởng, Newton đem trên tay quái vật ném phi khai đi, một bên cao giọng kêu thảm. Tộc nhân của hắn nhìn đến dũng sĩ kêu thảm thiết, đều kinh hách không nhỏ, cầm lòng không đậu mà lách mình tránh ra. Cây cao to ly đến so gần, xem đến trong lòng không đành lòng, cao giọng kêu to. Ta tới giúp ngươi. Hắn không chút do dự rút ra bên hông trường đao hung hăng chĩa con cua trên lưng dùng sức một gõ, kia con cua buông lỏng ra hai thanh kìm lớn tử rớt xuống mặt đất, sau đó hoành thân mình trên mặt đất nơi nơi chạy loạn, bên người mấy cái dũng sĩ thấy thế, sôi nổi né tránh. Cây cao to đối chung quanh dũng sĩ lớn tiếng nói, về sau các ngươi nhìn đến cá lung có loại đồ vật này, ngàn vạn không cần dùng tay đi bắt, loại đồ vật này không thể ăn, hơn nữa chập người đau đến thực, còn có một loại cùng cái này không sai biệt lắm, cung bối, cũng là lợi hại thật sự. Vừa mới dứt lời, những người khác liên tục gật đầu, bị thương dũng sĩ lòng còn sợ hãi hết sức, Lạc Ninh đã ném ra địch cánh tay vọt lại đây, bắt lấy nó, ngàn vạn đừng làm nó chạy. Cây cao to ngẩn ngơ, mờ mịt mà nhìn Lạc Ninh, thần sử, chào thứ này làm cái gì? Nó trên người tất cả đều là xương cốt, không có thịt, không thể ăn. Nói hiệu nói vượng, lớn như vậy còn cua không thể ăn. Sao có thể? Lạc Ninh vừa nói, một bên chạy tới rôi tay liền muốn bắt đi, lớn như vậy hình con cua, so cua hoàng đế tựa hồ còn muốn lớn một chút nha, như thế nào có thể lãng phí đâu. Thiên, nàng trước nay cũng không biết, ở viễn cổ nước ngọt trong hồ có lớn như vậy con cua, đây là tu luyện nhiều ít năm con cua tinh nha. Địch thấy thế, vội vàng kéo lấy tay nàng, trầm giọng quát, ta tới, ngươi đừng động thủ, tiểu tâm nó cắn ngươi. Sẽ không, ngươi tiểu tâm đừng chảo nó cái kim phải, trực tiếp chảo nó phần lưng. Lạc Ninh hưng phấn mà đứng ở bên cạnh vung tay múa chân mạc đều, chỉ điểm địch đem kia con cua bắt lại. Cây cao to, A Độc cùng A Kiều đám người xem ngây người mắt, cây cao to giật mình mà nói, thứ này cũng là có thể ăn sao. Không đúng rồi, tất cả đều là xương cốt, có gì ăn ngon. Có mắt không biết kim là ngọc, ngươi biết cái gì. Đây chính là chân phẩm, Lạc Ninh lắc lắc đầu, hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, hai tròng mắt sáng lấp lánh. Địch ôm đồm con cua sợ trên lưng nhắc lên, tam chỉ kìm lớn ở trên tay hắn dương nanh múa vớt. Không cấm hưng phấn mà cười to, thật tốt quá, hôm nay giáo các ngươi nhận thức một chút cái gì kêu món ăn chân quý mỹ vị. Chương 247 bình tôm tướng cua. Thiên Càn một vị dũng sĩ thấy thế, chỉ cá lung bên trong một khác chỉ mang cái kìm sinh vật, giật mình hỏi, thần sử, cái này có thể ăn được hay không? Đây là vừa rồi cây cao to theo như lời, nhìn đến ngàn vạn không nên động thủ, miễn cho bị thương, mà Lạc Ninh lời nói lại vừa vặn tương phản. Lạc Ninh ấn kia dũng sĩ sở chỉ phương hướng nhìn lại. Lại thấy là một con màu xanh lá đại tôm, kia tôm ít nhất có một thước tới trường, hai chỉ lớn nhất cái kìm ít nhất cũng dài quá có ngón tay thô. Nay không phải tôm hùm, chỉ là đại tôm mà thôi, nhưng thật là đại tôm nha. Lạc Ninh liên tục gật đầu, hưng phấn mà lắc đầu địch cánh tay, cái kia cũng bắt lại, đây cũng là có thể ăn. Địch mỉm cười nhìn nàng một cái, theo lời qua đi đem đại tôm bắt lên. Cây cao to trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nói, thần sử, ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói qua cái này có thể ăn. Ta cũng chưa thấy qua các ngươi bắt được cái này lên nha, nếu ta đã thấy, ta còn sẽ không nói sao. A Độc A Kiều hai người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ mà cười cười, kỳ thật chúng ta cũng chảo quá, chẳng qua tộc nhân có người bị thứ này bị thương tay, sau đó chúng ta đem nó chém chết hiểu biết, sau lại nướng ăn thời điểm, phát hiện tất cả đều là xương cốt, không đồ vật ăn, cho nên sau lại nhìn đến thứ này, liền không muốn, làm nó bản thân bỏ lại trong nước. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc vạn phần. Đây là chuyện khi nào? Nàng thế nhưng bỏ lỡ như vậy thứ tốt. Hiên Viên Thanh Tuấn bọn người xông tới, Hiên Viên nhìn Lạc Ninh hưng phấn đến đầy mặt sáng lên khuôn mặt, đồng nhiên cười tủm tỉm mà nói, thần sử, đây là Thương Hải cùng Thiên Càn bộ lạc bắt đến. Thanh Tuấn văn ngữ, liên tục xua tay, không có việc gì, cái này chúng ta cũng không hiểu như thế nào ăn, thần sử thích liền cầm đi đi. An Đán trần chờ mà nhìn, lắc lắc đầu, chúng ta cũng không cần, thần sử muốn đi được. Lạc Ninh trên mặt hưng phấn cứng lại, rốt cuộc nhớ tới. Này con cua cùng đại tôm là Thương Hải cùng Thiên Càn con mồi. Cây cao to trên mặt mang theo khó chịu mà nhìn Hiên Viên liếc mắt một cái, thần sử thích cái này, chúng ta cũng tới bắt, ta biết nơi nào nhiều nhất, chỉ là trước kia vẫn luôn cho rằng không thể ăn, cho nên chưa bao giờ muốn. Lạc Ninh vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm mà nói, là ta không chu toàn, như vậy đi, làm người ở bên hồ sinh cái bếp lò, ta dạy các ngươi như thế nào ăn cái này đồ vật. Nàng hứng thú bừng bừng, làm người chuẩn bị gừng băm, muối ăn. Lại làm địch xả căn dây cỏ đem con cua tám chân chân cột lên, dùng cành khô xé mở, biến thành tiểu bản trải cấp con cua trên người xoát lại xoát, sau đó phóng nồi càng thêm thượng gừng băm hấp, đại tôm tắc ném vào trong nồi thủy nấu. Than hỏa ở hừng hực thiêu đốt, nồi sắt bên cạnh thực thượng bốc lên khói bếp, Lạc Ninh lại âm thầm nhíu mày, không bột đấu gột nên hồ nha. Lớn như vậy tôm, bạch trước đại tôm, kia thịt chất khẳng định tươi ngon, chấm điểm nước tương liền rất ngọt thanh, chính là nước tương ở nơi nào? Con cua hấp xứng với nước gừng cùng rượu vàng lại ở nơi nào đâu. Bọn họ hiện tại chỉ có rượu nho, mấy ngày hôm trước khai một tiểu vại, cấp mấy cái tổ trưởng nếm nếm hương vị, Lạc Ninh cảm thấy hương vị phai nhạt chút, kiến nghị nhiều tàng một ít thời gian lại khai phòng, hiện tại còn ở huyệt động cất giấu đâu. Kỳ thật nên làm hương cay cua phối liệu bọn họ vẫn là tương đối đầy đủ hết, nhưng nghĩ đến vừa rồi Hiên Viên ẩn tựa suối dục nói, Lạc Ninh không nghĩ dậy. Hừng hực thiêu đốt than hỏa thực mau liền đem nước nấu sôi. Lạc Ninh ý bảo địch xúc lên mặt trên cái nắp, lộ ra lồng hấp thượng đại con cua, phát hiện con cua đã biến thành phi thường xinh đẹp màu cam hồng, một loại tiên hương liền ập vào trước mặt. Lạc Ninh dùng chùy thủ nhẹ nhàng đem con cua trên lưng cái mở ra, hướng mọi người triển lãm, này màu vàng kêu gạch cua, là một loại phi thường tươi ngon đồ ăn, đương nhiên, gạch cua lạnh lẽo, tốt nhất trang bị rượu vàng ăn, tỷ vị hàn người không nên ăn nhiều, ăn dễ dàng đau bụng. Mặt buồn đại con cua gạch cua đương nhiên không ít, Lạc Ninh làm cây cao to dùng con cua trên lưng cái đem gạch cua toàn quát ra tới, hơn nữa nước gừng cùng nước muối, làm người chung quanh phân biệt nếm thử tư vị. Gạch cua tiên hương nồng đậm, có người liên tục gật đầu, có chút người lại cảm thấy quá tanh, Lạc Ninh cũng không giải thích, 1000 người liền có 1000 cái khẩu vị, không có khả năng mỗi dạng đồ vật đều có thể làm mọi người vừa lòng. Địch cùng mấy cái tiểu tổ trưởng cũng nếm một ngụm, không cấm liên tục gật đầu, Địch dùng cái muỗng cấp Lạc Ninh quát một muỗng, Lạc Ninh lại lắc lắc đầu. Như thế nào lạ? Hắn thấp giọng hỏi. Lạc Ninh nuốt nuốt nước miếng, nhìn kia minh hoàng gạch cua kiên quyết mà quay mặt đi, thấp giọng ở bên thai hắn thì thầm, ta không thể ăn cái này, có hỉ người ăn cái này sẽ bại huyết hư thai. Như vậy? Vậy ngươi đừng ăn. Ân. Bên hồ ít nhất có 100 nhiều người, một đại cái gạch cua cũng bất quá mỗi người nếm thử vị, tưởng tận hứng là không có khả năng. Lạc Ninh liền dạy bọn họ như thế nào lấy con cua trên đùi thịt, bởi vì con cua cũng đủ đại. Kia lớn nhất hai chỉ kìm lớn chừng người cánh tay như vậy thôi, bất quá gõ có hơn xác, kỳ thật thịt cũng không nhiều ít, chỉ có mấy cái tổ trưởng cùng ba vị thiếu chủ phân biệt nếm một ngụm. Cua thịt chấm điểm nước muối cùng nước gừng, vẫn là thực tươi ngon, vài vị thiếu chủ liên tục gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, lớn như vậy một cái con cua, chuẩn bị cho tốt sau cũng bất quá như vậy một chút thịt, nơi nào so được với thịt cá ăn đến đã quyển, kia mới là chân chính mồm to ăn thịt, mồm to ăn canh. Con cua so phiền thoái, đại tôm liền đơn giản nhiều. Nấu chín đại tôm trình màu đỏ tươi, trừ bỏ lưu lại hai chỉ lớn nhất cái kìm, còn có trên người tôm xác lộ ra, một đại đoàn tuyết trắng nhục đoàn liền lộ ra tới. Lúc này Lạc Ninh nhưng thật ra nếm một tiểu khối, không cấm liên tục gật đầu, đối cây cao to nói, lần sau nhìn đến như vậy trong nước sinh vật, đừng bỏ lỡ, còn có một ít vỏ sò loại, ốc đồng cũng là, các ngươi sẽ không lộng, tìm ta sao, cái này trực tiếp ném nước đọng nhiều lãng phí. Mấy cái tổ trưởng liên tục gật đầu, thật là, ở Lạc Ninh trong mắt, tựa hồ còn không có nào một loại không thể ăn. Lạc Ninh lại tiếc hận mà nói, đáng tiếc không có nước tương, nếu chấm nước tương, kia hương vị càng tốt. Nước tương là cái gì? Đi nơi nào tìm? Cây cao to tùy tiện mà nói, thần sử cứ việc nói, ta đi đem nó tìm trở về. Lạc Ninh không cấm bật cười, liên tục lắc đầu, nước tương là đậu nành làm thành, ngươi đi đâu tìm? Có năng lực nhiều tìm điểm đậu nành trở về làm hạt giống, sang năm chúng ta nhiều loại điểm đậu nành. Chính là cái loại này làm sữa đậu nành đậu hủ hoa đậu nành sao. Cây cao to cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Đương nhiên, cấp mọi người làm mẫu như thế nào ăn đại tôm cùng con cua, Lạc Ninh cùng Địch liền chuẩn bị hồi suối nước nóng sân cốc, A Độc chờ mọi người cũng đi theo cùng nhau hướng ba vị thiếu chủ cáo tử hồi huyệt động. Hiên Viên nhìn Lạc Ninh bóng dáng hâm mộ mà nói, thần sử hiểu đồ vật quả nhiên đủ nhiều. Là nha, có lẽ thần giới ăn đồ vật cùng chúng ta không giống nhau, Thanh Tuấn lắc đầu. Lại liên thanh tiếp đón bọn họ tộc nhân hồi tuyết lâu, cũng không quên làm cho bọn họ nướng củ cải phiến lát gừng trị nứt ra. Hiên Viên phía sau tộc nhân đã tự giác mà thu thập đồ vật đi trở về, hắn lại nhìn chằm chằm bên hồ kia lò hỏa trung than đen xuất thần. Giống nhau tuổi gỗ, ở bên hồ gió to thổi hạ, rất khó châm đến lên, luôn là thực dễ dàng bị thổi tắt, nhưng này than đen tựa hồ nửa điểm vấn đề cũng không có, không chỉ có bốc cháy lên yên rất ít, hơn nữa thiêu đốt thời gian càng dài, độ ấm càng cao một ít. Đáng tiếc bọn họ nguyện ý chia sẻ đồ vật bên trong không bao gồm cái này than đen. Chính trầm tư, Hiên Viên bỗng nhiên phát hiện một cái tộc nhân xa xa về phía hắn phương hướng bay nhanh mà tới rồi, trên mặt mang theo một tia vui sướng, đôi hắn liên tục gật đầu. Chương 248 cho ngươi một tông thiên đại chuyện tốt. Hiên Viên trong lòng vừa động, này dũng sĩ là hắn mấy ngày trước phái ra đi, hay là hắn làm người nọ làm sự tình có tin tức. Hắn hơi hơi gật gật đầu, khoanh tay không chút để ý mà chiều ít người địa phương đi rồi một đoạn đường. Phía sau kia tộc nhân bay nhanh về phía hắn phương hướng đi đến hắn phía sau. Phạm vi mấy trượng đã không có những người khác tồn tại, bên hồ các bộ lạc người sôi nổi hồi huyệt động hoặc là tuyết lâu. Hiên Viên yên tâm, nhẹ giọng nói, tìm được. Ân, thiếu chủ, tìm được, thuộc hạ ở sơn cốc trăm dặm ngoại một cái huyệt động tìm được A Chuyên. A Chuyên tỏ vẻ nguyện ý cùng thiếu chủ hồi nhật nhạt. Thực hảo, ngươi lập công lớn, hắn còn nói như thế nào? Hiên Viên cong dũng sĩ, thanh âm ép tới cực thấp, cho dù chung quanh nhìn không tới bóng người. Hắn thế nhưng nửa điểm cũng không thả lỏng. Kia dũng sĩ không chút nào kỳ quái, hắn hiểu biết thiếu chủ là người, cũng đệ thấp vừa nói, A Chuyên nói hắn sẽ ở chúng ta trên đường trở về chờ chúng ta, hắn còn nói, vì tỏ vẻ hắn thành ý, hắn nguyện ý cấp thiếu chủ mang đến một tông thiên đại chuyện tốt. Hiên Viên văn ngữ, cầm lòng không đậu quay đầu, nín thở hô hấp, khẩn trương hỏi, cái gì thiên đại chuyện tốt? Thần binh lợi khí, kia dũng sĩ thanh âm có áp lực không được hưng phấn cùng vui sướng. Nếu A Chuyên thật sự dẫn bọn hắn bộ lạc tìm được thần binh lợi khí, không chỉ có A Chuyên lập hạ công lớn, hắn cái này tìm được A Chuyên dũng sĩ, cũng là công lớn một kiện. Thần binh lợi khí. Hiên Viên mặt kích động đến độ đỏ, đáy mắt hưng phấn mà phát cuồng, cầm lòng không đậu hô hấp dồn dập vài phần, ngươi nói là thật sự. Hắn có thể mang chúng ta tìm được thần binh lợi khí. Dũng sĩ kích động mà liên tục gật đầu, không tồi, chính là thần binh lợi khí. A Chuyên nói, hắn có thể mang chúng ta đi băng hồ bộ lạc chế tạo thần binh lợi khí tiểu sơn cốc trung, nơi đó chỉ có mười mấy dũng sĩ, chúng ta không chỉ có thể đem kia hơn 10 người sẽ chế tạo thần binh dũng sĩ bắt hồi bộ lạc, còn có thể đem kia sơn cốc sở hữu đồ vật toàn dọn đi. Thật sự, liền đơn giản như vậy. Hiên Viên biểu tình không cấm chần chờ, hắn nghĩ đến địch khí vận cùng Lạc Ninh thần thông, kinh nghi bất định mà nói, như vậy quan trọng địa phương. Bọn họ chẳng lẽ không phái người bảo hộ, chỉ có mười mấy người. Dũng sĩ thấp giọng nói, thiếu chủ, ta cũng là như vậy hỏi qua, nhưng A Chuyên nói cho ta, hắn đã từng đi qua kia sơn cốc, nơi đó tương đối ẩn nấp, hơn nữa cách bọn họ bộ lạc khá xa, ít nhất phải đi nửa ngày cước trình, giống nhau người ngoài. Căn bản không biết bọn họ như vậy quan trọng đồ vật đặt ở như vậy xa địa phương. Nếu chúng ta thần không biết quỷ không hay mà sờ soạn, ở bọn họ bộ lạc phát hiện phía trước đem người bắt, hẳn là không thành vấn đề. Hiên Viên hiểu được, ngẫm lại cũng minh bạch, băng hồ bộ lạc như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có tộc nhân phản bội. Lúc trước đem quan trọng nhất người an bài nơi đó đi, cũng là vì bảo hộ bọn họ, cho dù bộ lạc có ngoại địch đánh lén, không rõ nội tình người, cũng lục soát không đến mấy chục dặm ngoại ẩn nấp trong sơn cốc đi. Nhưng bọn hắn có A Chuyên. A Chuyên đối băng hồ bộ lạc rất nhiều sự tình biết chi cực minh, sở hữu này bí mật đối với bọn họ tới nói, liền không hề là bí mật. Chẳng qua, A Chuyên đã phản bội bộ lạc, bọn họ có thể hay không sửa đổi kia ẩn thân địa điểm. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng ngược lại có chút nôn nóng lên, đem trong lòng lo lắng vừa hỏi. Dũng sĩ vội vàng nói, A Chuyên cũng nói qua, A Sương đào tẩu lúc sau, bọn họ thủ lĩnh cùng tổ trưởng liền yêu cầu bọn họ không thể lại một mình đi cái kia sân quốc. Yêu cầu binh khí làm cho bọn họ tổ trưởng đi đổi, cho nên, hẳn là còn không có đổi vị trí, nhưng thời gian dài khó mà nói, cho nên kiến nghị mau chóng qua đi. Hiên Viên gật gật đầu, hơi hơi trầm ngâm, nơi đó có mười mấy người, chúng ta chỉ còn lại có không đến 60 người, khẳng định muốn toàn bộ qua đi, hiện tại phái người trộm qua đi, thực dễ dàng làm người nhìn ra dấu vết, ta ngẫm lại biện pháp, khuyên bọn họ cùng nhau rời đi băng hồ. Dũng sĩ Văn Ngữ trong lòng một trận kích động, chúng ta ở trên đường trở về, liền cùng Thiên Cản, Thương Hải tách ra, sau đó lại cùng Á Chuyên hội hợp, trộm đi kia sơn cốc bắt người. Ân, liền ấn ngươi nói làm. Hai người trở lại Tuyết Lâu, liền nhìn đến An Đán nôn nóng vạn phần mà lớn tiếng gầm lên, không ngừng phân phó những cái đó tộc nhân phân công nhau đi ra ngoài. Hiên Viên không cấm kinh ngạc hỏi, phát sinh chuyện gì? An Đán quay đầu lại nhìn đến hắn, lại tức giận lại bất đắc dĩ mà nói, trung gió không biết chạy đi đâu, chúng ta nhiều người như vậy, thế nhưng không có một cái biết nàng rơi xuống. Hiên Viên cũng nhíu mày, quay đầu phân phó chính mình phía sau tộc nhân phân bốn đội, đi theo Thiên Cản tộc nhân cùng nhau đi ra ngoài tìm người. Đại an bài đại bộ phận người sau khi ra ngoài, hắn lắc đầu bất đắc dĩ mà thở dài, An Đán, trung gió thật sự nên hảo hảo quan tâm một chút, theo ta thấy, hiện tại tuyết đã ngừng, sơn cốc tuyết bắt đầu hòa tan, chúng ta nếu không dứt khoát đi trở về. An Đán mặt tâm trầm, Thương Hải Nhật Nhạt hai tộc đều là an bài một ít tình huống tương đối tốt tộc nhân đi ra ngoài hỗ trợ tìm người, nhưng hắn không được, trung gió là hắn thân muội muội. Vì bảo đảm muội muội nhất định phải tìm về tới, hắn an bài tất cả mọi người phân công nhau đi ra ngoài tìm người. Mấy chục cái dũng sĩ hắc mặt đi ra ngoài, nhưng mỗi người đáy lòng đều ở trong tối tự chửi má nó, canh chừng linh mắng đến máu chó phun đầu. An Đán biết những người này trong lòng bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp, đáy lòng âm thầm quyết định, đại hồi bộ lạc lúc sau, cùng A Phụ hảo hảo nói nói, nhất định mau chóng canh chừng linh gả đi ra ngoài, miễn cho lưu nàng ở bộ lạc thai họa người trong nhà. Hiên Viên thấy An Đán đối hắn nói không hề phản ứng, lại tiếp tục nói, An Đán, không phải ta lắm miệng, trung gió tính tình, nên mang về hảo hảo quản quản, hiện tại băng hồ nguyện ý cùng chúng ta kết minh, chúng ta đến bắt lấy cơ hội này đem bọn họ đồ vật học trở về, lớn mạnh bộ lạc, lưu trung gió ở băng hồ, sẽ chỉ làm băng hồ đối thiên càn sinh đoán, đối bộ lạc phát triển ngược lại không đẹp. Ta làm sao không biết, trên thực tế, nếu thời gian có thể trở về, ta ở nàng ra bộ lạc phía trước trực tiếp đem nàng khóa ở huyệt động, tuyệt đối sẽ không làm nàng ra bộ lạc một bước. Hiên Viên nhìn đến An Đán tràn ngập oán khí mà khuôn mặt, hơi hơi mỉm cười, chúng ta mau rời khỏi đi, không thể lại kéo dài, chúng ta trụ thời gian quá dài, trung gió càng dễ dàng ra thiêu thân. Thanh Tuấn trần chờ mà nhìn hai người, nhưng hiện tại đúng là băng tuyết sơ dung là lúc, các dũng sĩ tay chân đều thối giữa không thành dạng, nếu không trị hảo lại đi, chỉ sợ rất nhiều người đều ở nửa đường thượng phế đi tay chân. Hiên Viên quay đầu lại xem những cái đó tộc nhân sắc mặt, mặc kệ là Thương Hải vẫn là Nhược Nhạc, những người đó đều là vẻ mặt kháng cự chi sắc. Hắn không cấm nhìn thoáng qua cái kia mới vừa hồi dũng sĩ, kia dũng sĩ cũng là vẻ mặt khó khăn. Thanh Tuấn nói được không sai, tộc nhân nếu tất cả đều là tay chân xương đỏ thối giữa bất ham, căn bản nắm không khẩn đao dịu, bọn họ cho dù có mấy chục người, chỉ sợ cũng không có thể ở băng hồ mười mấy người trong tay chiếm được tiện nghi. Nghĩ đến đây, hắn chỉ phải đối Hiên Viên hơi hơi lắc lắc đầu. Hiên Viên nghĩ đến này hậu quả, cũng biết chính mình nóng nội, chỉ phải ấn xuống ý nghĩ trong lòng, nôn nóng mà chờ chung gió trở về. Ba cái bộ lạc, ít nhất phái ra 8-9-10 người đi ra ngoài tìm kiếm, bọn họ từ băng hồ hướng chung quanh phóng xạ, chia làm 10 lộ hướng 10 cái phương hướng tìm kiếm, mai cho đến sắc trời hắt thấu, sở hữu các dũng sĩ đều đã trở lại, cũng không tìm chung gió. Chương 249 tuyết đêm xin giúp đỡ không cửa. An Đán mặt đều hắt thấu, các dũng sĩ đều đã trở lại, một đám hữu khí vô lực mà kéo mệt mỏi thân mình, hoán giận ngón chân sưng đến đi đường đều đi không đặng, có chút người cởi giày ra, có thể nhìn đến giày bên trong tất cả đều là vết máu. An Đán nhìn đến bọn họ bộ dáng này, chỉ trích nói căn bản nói không nên lời, chỉ phải phân phó A Tố cấp mọi người thịnh canh thịnh thịt cá. A Tố buồn bực đến muốn khóc, mấy ngày nay nấu canh cá sự tình cơ bản đều là nàng làm, này cũng thế. Hiện tại bởi vì các dũng sĩ đi ra ngoài tìm ban ngày, đi được chân đều đổ máu, đi không đặng, sau đó trên người nàng sự tình lại nhiều một tông. Cho mỗi cá nhân trang canh trang thịt nhìn như đơn giản, nhưng mỗi người đều phải đưa đến trong tay bọn họ, tới lui lui đi lên trăm lần, nàng cũng sẽ mệt. Nàng tưởng không làm, nhưng nhìn đến An Đán âm trầm sắc mặt, đến miệng oán giận lại đè ép xuống dưới, A Chuyên đã đào tẩu, không ai cho nàng chống lưng, nếu đắc tội An Đán, trực tiếp đem nàng ném ở trên đường, nàng hướng ai khóc đi. Lại một lần, nàng lại một lần hối hận rời đi băng hồ sự tình tới, nếu lúc trước nàng không có làm ra như vậy sự tới, không bị đuổi ra băng hồ thật tốt. Các dũng sĩ sưởi ấm ăn cơm cùng nghỉ ngơi, Hiên Viên biểu tình nghiêm túc hỏi An Đán, hiện tại làm sao bây giờ? Quản nàng chết sống. Làm nàng chết ở bên ngoài tính. Cái này sao có thể? Nếu cậu biết chuông gió mất tích, ngươi mặc kệ không hỏi nói, hắn sẽ thực thất vọng. An Đán biết Hiên Viên nói chính là sự thật, nhưng hiện tại chuông gió tìm không được, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn trong lòng đối cái này muội muội thất vọng cực kỳ, không chỉ là thất vọng, còn có cáu giận cùng khinh thường, cái này muội muội, đầu óc đều hổ thành bùn. Thanh Tuấn ở bên kiến nghị nói, nếu không, đi cầu băng hồ bộ lạc người hỗ trợ. Chỉ có bọn họ đối nơi này mới quen thuộc nhất. An Đán nhìn bên ngoài sắc trời, sáng sớm đã đen thấu, hiện tại không hề hạ tuyết, nhưng gió đêm vẫn là rất lạnh, tuyết địa không hoàn toàn hòa tan, đi lên nửa canh giờ, cả người liền lạnh đến giống băng côn dường như. Hắn cười khổ mà nói, canh giờ này đi tìm băng hồ hỗ trợ, bọn họ nguyện ý giúp đỡ sao? Liền chính chúng ta tộc nhân đều một bụng oán khí. Nhưng nếu chúng ta không đi tìm kiếm trợ giúp, chuông gió có khả năng đông chết ở bên ngoài, Hiên Viên bình tĩnh mà nhắc nhở hắn nói. Nếu không phải chuông gió là Phong Thiệu nhất chịu sủng ái nữ nhi, An Đán chân tình nguyện làm nàng đông chết ở bên ngoài tính. An Đán mặt âm trầm ngồi ở tuyết trong lâu thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định hướng đi băng hồ xin giúp đỡ. Hắn mang theo hai gã thị vệ giơ cây đuốc. Đầu tiên là sờ soạng đến trên vách núi đá huyệt động kêu to, ở bên ngoài kêu hồi lâu, nửa điểm đáp lại thanh âm cũng không có, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định vào động huyệt đi gọi người. Theo huyệt động không ngừng hướng trong đi, bọn họ rốt cuộc phát hiện, ở huyệt động bên ngoài kêu to, bên trong thật sự nửa điểm thanh âm cũng nghe không đến. Bọn họ giơ cây đuốc theo huyệt động hướng trong đi rồi hồi lâu, rốt cuộc đang tới gần mạch nước ngầm phụ cận mấy cái huyệt động nhìn đến có bếp lò hỏa hồng sắc quang mang. Một hàng ba người giơ cây đuốc đi qua đi. Phát hiện bốn cái trọng đại huyệt động, tứ tung ngang dọc mà nằm rất nhiều dã nhân, bọn họ cái thật dày ra thú thảm, vây quanh ở đống lửa bên ngủ ngon lành. Nhìn kỹ đi, này đó tất cả đều là bọn họ tam bộ lạc đầu hàng gia nhập băng hồ tộc nhân. An Đán cùng hai gã thị vệ sắc mặt đều ném chút không tốt, bọn họ ở bốn cái huyệt động qua lại tìm vài lần, rốt cuộc phát hiện, này đó tất cả đều là bọn họ nguyên lai đồng bạn, chân chính băng hồ lão nhân một cái cũng không có, càng đừng nói tổ trưởng. An Đán đánh thức hai gã dã nhân hỏi tình huống. Kia dã nhân mở ngông lung đôi mắt, ngữ nghệ không rõ mà nói, giờ nào? Những cái đó tổ trưởng sao có thể ở chỗ này? Một người thị vệ kinh ngạc hỏi, các ngươi không phải đầu hàng băng hồ sao? Vì cái gì tất cả tại nơi này? Kia dã nhân mơ mơ màng màng, sau một lúc lâu mới bất mãn mà nói, đại buổi tối cũng không cho người ngủ ngon. Mấy cái tổ trưởng nói, bên kia huyệt động tất cả đều là tiểu động huyệt, không đủ dùng, làm chúng ta trước tiên ở nơi này trụ một ít thời gian, đãi chúng ta tay chân khỏi hẳn sau. Đầu xuân sau lại an bài. Vậy các ngươi có không có biện pháp đi giúp ta tìm một chút A Độc tổ trưởng? Ta có việc gấp tìm hắn hỗ trợ. An Đán không có biện pháp, chỉ phải ôn tồn muốn nhờ. Hai ba cái đánh thức tới dã nhân ngơ ngác mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, kia mạch nước ngầm chúng ta không qua được, chúng ta sẽ không hòa cái kia đổ vật. Hai gã thị vệ cùng An Đán mới nhớ tới, bọn họ đã từng đi qua kia mạch nước ngầm, nhưng lúc ấy là băng hầu người mang theo bọn họ đứng ở kia trên bệ trúc, từ người hoa quá khứ, bọn họ đích xác sẽ không. Ba người ủ rũ cụp đuôi mà đi ra huyệt động, trong đó một người thị vệ bỗng nhiên nhớ tới, sơn cốc khẩu thượng có người thủ chặn gác, nơi đó người không biết có thể hay không hoa. Hẳn là sẽ đi. Bọn họ sẽ không, ngày thường bọn họ như thế nào qua đi. Hai gã thị vệ do dự mà nhìn An Đán nhìn nhìn bóng đêm, cảm thụ được lạnh băng đến xương gió đêm, nghĩ đến chung gió không biết nơi nào trúng gió đâu, nghĩ nghĩ quyết định đến sơn cốc khẩu đi. Sơn cốc khẩu ly băng bên hồ ít nhất có 7-8 dặm lộ, trong tay cây đuốc không biết khi nào cấp gió thổi tắt, trên người lánh đến thẳng phát run, ba người một chân thâm một chân thiển mà ở trên nền tuyết đi tới, trong lòng canh chừng linh mắng đến máu chó phun đầu. An Đán thề, trở lại thiên càn, hắn đối chung gió bất luận cái gì sự không bao giờ sẽ cho bất luận cái gì chủ ý, về sau gặp gỡ chuyện của nàng, có thể đẩy tấn đẩy, làm nàng đi phiền thiếu bơi đi. Ba người lẫn nhau nâng đỡ, sờ soạng đi rồi hơn phân nửa đêm, rốt cuộc đi tới sơn cốc khẩu. Sơn cốc bên miệng thượng một cây thô to trên cây có tòa chạm gác, nhưng đen ngòm ban đêm, bọn họ tìm kiếm chạm canh gác cương cũng sờ soạng hồi lâu, rốt cuộc ở một thân cây hạ phát hiện trên cây lộ ra nhỏ bé hồng quang. Nguyên lai kia chạm canh gác cương thượng xong cửa sổ đã thả xuống dưới, cấp đại tuyết hồ thượng, bốn vách tường tất cả đều là tuyết triệt lên tuyết tường, bên trong ánh sáng nửa điểm cũng thấu không ra. Ba người dưới tàng cây kêu to hồi lâu, chạm gác thượng nửa điểm phản ứng cũng không có, bọn họ không có biện pháp, chỉ phải nghĩ cách từ trên vách núi đá bò lên trên cây đại thụ kia, một người thị vệ leo cây không xong, dưới chân một hoài, thiếu chút nữa không đem mắt cá chân đều vặn bị thương. Đương thị vệ bò lên trên chạm gác khi, toàn thân đều bị trên cây tuyết đọng lộ ướt, thẳng lánh đến cả người run rẩy. Kia thị vệ bò lên trên chạm gác gõ cửa chụp hồi lâu, rốt cuộc có người tỉnh, người nọ hùng hùng hổ hổ mà đá tỉnh bên người đồng bạn, nắm thiết đao giơ cây đuốc cẩn thận mà đẩy ra môn. Ở biết được An Đán cùng hai gã thị vệ ý đồ đến sau, trực ban dã nhân cầm lòng không đậu bạo thô khẩu. Trực ban ba gã dã nhân ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cuối cùng mới đẩy một cái dã nhân ra tới, mặc vào thật dày da thú, giơ một phen lửa đem, eo vác thiết đao bò hạ thụ, mang theo An Đán ba người trở về đi. Dẫn đường dã nhân kêu A Ân, cũng là A Sa mang đến dã nhân, hắn tiểu tâm che chở cây bước, một bên bất mãn mà hắn giận, các ngươi thiên càn giống cái là sao hồi sự nha. Như vậy lạnh băng ban đêm, còn nơi nơi chạy. Không phải chính mình tìm chết sao? Mất tích đã bao lâu? Chỉ sợ tìm được thời điểm, cũng chỉ dư lại lạnh băng thi thể. Chương 250 sợ bóng sợ gió một hồi. An Đán không rên một tiếng, trên thực tế, hắn cũng không biết tìm được người thời điểm, có thể hay không đã đông cứng lạnh. Lúc này đã là sau nửa đêm, từ chuông gió mất tích đến bây giờ, đã qua ban ngày tăng lớn nửa đêm, nàng còn có thể tồn tại sao? Nếu nàng còn sống nói, An Đán hoài nghi, chính mình nhìn thấy nàng thời khắc, có thể hay không một cái tắt đem nàng đánh chết. Lại trở lại băng hồ sơn cốc, sắc trời đã trở nên sám trắng, mau đến tảng sáng thời gian. A Ân chống bẹ trúc mang theo bọn họ cùng nhau quá mạch nước ngầm tiếng nước ở âm u trong không gian quanh quẩn, An Đán sắc mặt so mạch nước ngầm còn muốn thâm trầm. Khi bọn hắn hoa bẹ trúc đến suối nước nóng sơn cốc, chân trời đã nổi lên nhàn nhạt kim sắc, thái dương sắp ra tới. A Ân mang theo An Đán liên tiếp chụp A Kiều A Độc cùng A Mông đám người một khi, mấy cái tổ trưởng sôi nổi bò ra tới, kinh ngạc vạn phần mà nhìn khoác một đầu bạch xương An Đán ba người cùng A Ân. Bởi vì thần khởi xương sớm, bốn người đuôi lông mày, rối tung đầu tóc cùng bọn họ bả vai, đều phủ thêm bạch xương làm ướt bọn họ trên vai da thú, vài tên dã nhân đều là cả người cứng đờ, đánh dùng mình. Liền lời nói cơ hồ cũng nói không rõ. A Độc vội vàng phân phó tộc nhân đi bốn người bưng tới canh gừng, cũng làm cho bọn họ nướng sưởi ấm, đãi bọn họ thoáng ấm áp xuống dưới, mới hỏi cái đến tột cùng. An Đán đầy mặt hổ thẹn mà cười khổ, A Độc tổ trưởng, việc này vốn dĩ không nên phiền toái ngươi, nhưng chúng ta thật sự không có biện pháp, cho nên. Rốt cuộc chuyện gì? An Đán thiếu chủ hào phóng mà nói đi, chúng ta có thể giúp được với vội, nhất định sẽ không chối từ. An Đán thật dài thở ra một hơi. Mới đem xin giúp đỡ nói ra tới, ta là tới cầu các ngươi hỗ trợ, chịu chút dũng sĩ giúp ta tìm ta muội muội chung gió, nàng ngày hôm qua buổi chiều chạy đi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại, chúng ta cũng không tìm được nàng. Từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ, mấy cái tổ trưởng không cấm chấn động. Nay đại lanh thiên, nàng chạy ra đi lâu như vậy. Nếu không địa phương sưởi ấm không địa phương sưởi ấm, nàng có thể chống được hiện tại sao? A Kiều không cấm kinh ngạc hỏi, vì cái gì ngươi đến bây giờ mới đến xin giúp đỡ? Ngày hôm qua buổi chiều nên tìm chúng ta. An Đán không cấm cười khổ, khi bọn hắn phát hiện chuông gió không thấy thời điểm, nguyên nghĩ lấy nàng sức của đôi bàn chân, hẳn là chạy không được rất xa, cho nên mới làm cho bọn họ ba cái tộc dũng sĩ đi ra ngoài tìm kiếm, nguyên tưởng rằng phân 10 lộ, đem chung quanh địa phương toàn lục soát khắp, hẳn là có thể tìm được. Ai ngờ bọn họ sắc trời hắt thấu mới trở về, lại không có bất luận kẻ nào nhìn đến có chuông gió tung tích, sau đó lại tìm băng hồ đã không còn kịp rồi. Ban đêm thấy không rõ tình hình giao thông, tuyết địa lộ hoạt, bọn họ ba người trước tiên ở huyệt động tìm không được mấy cái tổ trưởng, lại xuất cốc khẩu tìm giá trị cương nhân viên, sau đó ở hắn dẫn dắt xuống dưới đến suối nước nóng sơn cốc, qua lại tiếp cận 20 dặm lộ, cơ bản đi rồi một suốt đêm. Cái này quái được băng hồ bộ là sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách chung gió chính mình. A Độc làm ăn đán đám người ở kia thạch ốc hảo hảo nghỉ ngơi nướng sưởi ấm, ăn chút canh gừng cùng nướng khoai tây thịt nướng, sau đó đi ra ngoài an bài dã nhân nhóm cùng nhau tìm người. Đại băng hồ thượng trăm tộc nhân hùng hùng hổ hổ mà chuẩn bị hảo, đã qua một giờ, sắc trời sớm đã đại lượng. Mấy cái cũng không kinh động địch cùng Lạc Ninh, mang theo An Đán, cắt 10 cái bẹ trúc, mênh mông quần quận quá mạch nước ngầm. Khi bọn hắn dơ cây đuốc quá mạch nước ngầm thời điểm, A Mông đông nhiên gọi lại mọi người, chỉ vào phía trước một cái bóng đen nói, từ từ, A Độc, An Đán thiếu chủ, các ngươi nhìn xem, nơi đó tựa hồ có một người. Ở bọn họ chuẩn bị thượng huyệt động địa phương. Mấy chục mét ngoại một cái thấp bé chỗ có cái hắc ảnh, cái kia hắc ảnh vẫn không núp nhích, như là người lại như là cục đá. An Đán cùng A Độc trần trờ mà nhìn một hồi, hai người nhìn nhau, giơ cây đuốc chậm rãi đi qua. Một cái thấp bé thân ảnh lẳng lặng ngồi ở một cục đá thượng, cả người mạo khí lạnh, trên đầu trên người đều treo đầy sương tuyết. Nhưng trên người nàng da thú cùng tiểu tóc, thân hình đều có thể nhìn ra, đây là bọn họ tìm kiếm ban ngày tăng lớn nửa đêm cũng biến tìm không trông gió. Nhìn dáng vẻ. Ngày hôm qua buổi chiều trông gió liền lặng lẽ sờ đến nơi này tới, nàng phỏng chừng nghĩ đến suối nước nóng sơn cốc bên kia đi, sau đó phát hiện không qua được. Mạch nước ngầm tuy rằng hiện tại là mùa khô, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thủy, ít nhất, ở nào đó đoạn đường, kia thủy còn đến trên eo chiều sâu. Trông gió không biết mạch nước ngầm sâu cạn, cũng nghe nói bên trong có thực nhân ngư, nàng không qua được, chỉ có thể ở chỗ này đợi. May mắn này mạch nước ngầm không thông gió không ra vũ tuyết, nàng khô ngồi một đêm, thế nhưng không có đông chết. An Đán giơ cây đuốc bộ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm chung gió đại khái cũng tỉnh lại, nàng hoạt động hạ cứng đờ tứ chi, tái nhợt mặt ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái vọng tới rồi âm trầm đáng sợ ca ca. Bang An Đán đem hết cả người sức lực, hung tợn mà cho nàng một cái tát, sau đó đầy mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm nàng, nửa câu lời nói cũng chưa nói. Chung gió một mặt, một bên gương mặt trọng lên, khỏe miệng cũng chảy ra tơ máu, nhưng nàng chỉ là quật cường mà nhìn ca ca, nửa câu xin tha nói cũng không có. A Độc ga kiểu đám người lẳng lặng mà nhìn, qua hồi lâu, A Độc mới bình tĩnh mà nói, An Đán thiếu chủ, nếu linh chủ tìm được, cũng không có gì đại sự, chúng ta đây liền đi trở về. Phiền thoái các ngươi. An Đán có lễ mà đối mấy cái tổ trưởng gật gật đầu, bình tĩnh mà cùng bọn họ cáo biệt. A Độc ga kiểu đám người mang theo băng hồ tộc nhân hoa bẻ trúc hồi suối nước nóng sơn cốc, chung gió bụng mặt, khoe miệng máu loang chảy xuôi, nhìn bọn họ bẻ trúc lộ ra khát vọng. Nàng còn tưởng cầu A Độc mang theo nàng qua đi. Nhưng nàng há miệng thở dốc, phát hiện thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ phát không ra thanh âm, mà thân thể bị An Đán gắt gao đè lại, không thể động đậy. Lạc Ninh thu được tin tức thời điểm, sự tình sớm đã trần ai lạc định, nàng cười như không cười mà nhìn địch tuấn mỹ dung nhan, lắc đầu thở dài, nếu không phải một thủy chi cách, nàng cũng sẽ không bơi lội, kia tuyệt đối là chân nhân bản phiêu dương quá hải tới xem ngươi. Mới gặp khi, Lạc Ninh liếc mắt một cái nhìn đến địch, liền cảm thấy lớn lên giống hắc cổ, phi thường có nam nhi khí khái, ngũ quan tuấn mỹ anh đĩnh. Mà hiện tại, trải qua Lạc Ninh cho hắn rửa mặt trải đầu trang điểm, đem rối bời đầu tóc một trải vớt chỉnh tề, địch hiện tại hình tượng liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Nếu lúc trước nhận thức khi hắn là hắc cổ, hiện tại địch hình tượng, đại khái chính là dương quá phiên phiên thiếu niên hình tượng. Khó trách có thể canh chừng linh mê đến gắt gao, đến nỗi chung gió thích thượng liên thương gì đó, Lạc Ninh nửa điểm không tin, ngày hôm qua qua đi, nàng cũng thấy được, chung gió trong mắt căn bản không có liên thương tồn tại, nàng quấn lấy phải gả cho liên thương. Chẳng qua tưởng lưu tại băng hồ mà tìm thượng lấy cớ thôi. Cái gì phiêu dương quá hải? Đó là cái gì? Á Hỉ tò mò hỏi, Lạc Ninh cười mà không đáp. Tuy rằng chỉ là một cái ngắn ngủn chỉ có vài dặm đường mạch nước ngầm, nhưng đối với viễn cổ sẽ không bơi lội người tới nói, cùng phiêu dương quá hải khó khăn thật đúng là không sai biệt lắm. Hiện đại người có thể ngồi máy bay, từ hoa hạ bay đến bên kia đại dương cũng bất quá mấy cái giờ thôi, mà chung gió vì lại đây xem á địch. Có thể ước chừng ở nơi đó đãi 16-17 tiếng đồng hồ. Thật khó cho nàng, cái này kêu vi y tiêu đắc nhân tiểu thụy, y lìa đái tiệm khoan trung bất hối sao. Than tiếp về than tiếp, Lạc Ninh không nửa điểm đồng tình, muốn cướp nàng nam nhân yêu quái, nàng đồng tình tâm như vậy tràn lan làm gì. Đương nhiên, Trung Gió ở Lạc Ninh trong mắt, chỉ là một cái yêu quái, không thể xưng là yêu tinh hoặc là hồ ly tinh. Yêu tinh cùng hồ ly tinh thật xinh đẹp, lấy Trung Gió hiện tại nhan giá trị, nhiều nhất tính cự quái. Chương 251 lần thứ nhất Mỹ thực triển. Suối nước nóng sơn cốc mọi người nên làm gì liền làm gì, không ai qua đi quan tâm, liền chỉ đạo bọn họ vớt người cũng không đi, rốt cuộc chỉ đạo bọn họ bắt cá cũng có 10 ngày 8 ngày, nên giáo cũng dạy, những người này cũng có thể bắt đến cá, không cần thiết lại lo lắng. Cây cao to mang theo A Mông đám người đến khe núi biên câu con cua cùng câu tôm đi, ngày hôm qua ở bên kia nếm một chút hương vị, mấy cái tổ trưởng cảm thấy kia hương vị còn không có nếm rõ ràng, Lạc Ninh cũng nói cho bọn họ. Kỳ thật này đó nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều cách làm, ngày hôm qua cái kia chỉ là đơn giản nhất. Lạc Ninh thế nhưng không biết, từ bọn họ mới tới băng hồ bắt đầu, liền có người bắt tới rồi con cua, tôm hùm đất, ốc đồng, hà hiện, hà trai, tiểu hồng bối chờ muôn hình muôn vẻ thủy sản. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là con cua cùng đại tôm, tôm hùm đất, ốc đồng, ở suối nước nóng trong sơn cốc không ngừng xuống phía dưới du cỏ rửa khe núi chung, nhiều nhất loại này hấp thụ ở núi đá ốc đồng cùng tôm sông loại. Cho dù là tôm hùm đất, nơi này tôm hùm đất cũng so giống nhau tôm hùm đất đại nha, cơ bản đều có bàn tay như vậy đại, như vậy tôm hùm đất đuôi cũng đủ nhiều thịt. Người nguyên thủy không hiểu đây là thứ gì, hơn nữa bởi vì nước ngọt bối cùng ốc đồng chờ sát phi thường cứng rắn hơn nữa không có nhiều ít thịt, bọn họ đối mấy thứ này khinh thường nhìn lại, mỗi lần cá lung có mấy thứ này đi vào, bọn họ trực tiếp đem trừ bỏ cá ở ngoài tất cả đồ vật, toàn ném về trong nước đi. Đúng vậy, toàn ném về đi, nửa điểm cũng không dư thừa, cho nên Lạc Ninh ở băng hồ mấy tháng cũng không phát hiện nguyên lai bọn họ sai mất rất nhiều đồ vật. Cây cao to, A Mông mang theo 10 hơn người ở khe núi cùng con sông bên cạnh dùng cái sọt trang mấy cái sọt to, khiêng quay lại tìm Lạc Ninh. Lạc Ninh ngồi ở bên cạnh làm người nhất nhất phân loại thả ra, phát hiện sở hữu, đều là có thể ăn. Nên phun xa, nên trở về thủy nước động. Lạc Ninh phân phó Lê A Mẫu cùng A Hỉ đám người đem mấy thứ này phóng tỉnh trong nước dưỡng 2-3 thiên hậu, mới ở gác mái lầu một khai triển một lần mỹ thực triển lãm. Tôm giang cầu. Nấm rơm tôm bóc vỏ, làm thiêu tôm cầu, hương cay cua, củ mài mộc nhị xào tôm bóc vỏ, tỏi nhuyễn ớt cay xào ốc đồng, rượu vang đỏ hương cay ốc đồng, nấm rừng xào tiên bối, xóc cá, băm ớt cá đầu, cá nương phiến, hương hành xào hoa cua, muối hấp tôm, bạch trước đại tôm, hấp con cua, xay điếm cua, xay hoa ốc từ từ. Nhiều vô số, mười mấy loại thủy sản, hơn nữa vốn có thịt khô cá, cá viên bỏ viên trở, Lạc Ninh chỉ huy Lê A Mậu đám người sinh sôi làm hơn 30 loại mỹ thực. Bởi vì tài liệu sung túc, gác mái mỹ thực triển đại sảnh đủ khai cả ngày. Trong đó nhất lệnh người chú mục, đại khái là trung gian một cái dài đến 3 mét đại hình đá phiến thượng dùng con cua đại tôm tôm hùm đất trưng bày thành chiến hạm mô hình buồn cảnh. Buồn cảnh từ hạ, toàn từ trong tộc vớt hồi thủy sản trồng chất mà thành, bởi vì bọn họ vớt lên con cua cũng đủ đại, Lạc Ninh phân phó rông cái nhóm lấy ra bộ phận con cua cái nắp vì buồn, dùng châm lấy ra đại lượng hà chai thịt, hà hiện thịt, ốc đồng thịt chờ sò hến thịt cầu. Phân biệt dùng gia vị cùng rượu vang đỏ ướp, thịnh ở con cua đắp lên. Lại thêm hồng đại tôm hùm lớn nhỏ con cua, chỉnh chỉnh tề tề mã thành một tòa núi giả bàn buồn cảnh, mà kia đủ loại kiểu dáng thủy sản bay các loại tỏi hương khương hành cùng rượu nho lệnh người say mê hương thơm, lệnh người chú mục. Đây là Lạc Ninh từ một quyển vong văn tiểu thuyết học được, đương nhiên, học cái hình, nội dung một lời khó nói hết, nhưng ở người nguyên thủy trong mắt, đã là phi thường bức cách. Ai có thể nghĩ đến, đồ ăn thế nhưng có thể làm như vậy. Đương nhiên, càng lệnh Lạc Ninh kinh hỉ chính là, trong tộc thế nhưng có hai cái giống cái trời sinh là chủ thần hạt giống, Lạc Ninh chỉ là cùng các nàng nói một chút phun xa phi thủy đi tanh chờ tác dụng, sau đó lộ hai tay, sau đó, kia hai giống cái thế nhưng căn cứ Lạc Ninh chia sẻ đồ ăn, các nàng chính mình sáng tác vài loại đồ ăn cách làm. Có lẽ cùng Lạc Ninh kiếp trước sở ăn có điều bất đồng, nhưng cũng lệnh nàng cảm thấy phi thường kinh hỉ cùng hưng phấn. Mới tới tộc nhân lần đầu tiên đặt chân suối nước nóng sơn cốc, liền nhìn đến trong sơn cốc một chàng không giống người thường nhà gỗ thu thập đến phi thường sạch sẽ xinh đẹp, băng hồ các tộc nhân đều là vẻ mặt vui sướng, cười tủm tỉm mà ở trong cốc nghị luận sôi nổi, thảo luận suối nước nóng sơn cốc lần thứ nhất mỹ thực tiết. Cho dù xa ở một cái khác tiểu sơn cốc đúc các tộc nhân, A Độc cũng cố ý người thông chi bọn họ đã trở lại. Đương sở hữu tộc nhân đều hội tụ sơn cốc là lúc, Lạc Ninh mang theo hai gã giống cái nâng hai ống trúc bồ đào mỹ tiểu, đứng ở đại buồn cảnh mặt sau vỗ tay. Ý bảo mọi người nhìn qua. Cuối cùng một đạo hỏa chi vũ, thỉnh thưởng thức. A Hỉ bưng một đại ống trúc màu rượu đỏ phát ra rượu hương rượu từ chỗ cao hướng thấp chỗ chậm rãi chút xuống ở đá phiến thượng thủy sản thượng. Thủy sản buồn dùng rượu ướp quá, lại trải qua rượu hôm qua hồi chút xuống, lại lần nữa làm đủ loại kiểu dáng đồ ăn trải qua rượu lễ rửa tội, trong không khí say lòng người rượu hương càng nồng đậm. Mọi người đôi mắt mở đại đại, đương A Hỉ cùng A Tang đem đá phiến thượng sở hữu đồ ăn đều chút xuống rượu, Lạc Ninh liền mở ra mồi lửa ở nhất phía dưới nhẹ nhàng một chút. Đông một tiếng, đá phiến bốc lên hừng hực liệt hỏa, thấm vào rượu sò hến đại tôn con cua ở trong ngọn lửa tư tư rung động, phát ra một trận cực kỳ bá đạo mùi hương, nhà gỗ nội mọi người cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Thần sử đa dạng thật nhiều, còn có như vậy kích thích gắn pháp, mọi người ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nhan sắc dần dần trở nên tươi đẹp đại tôn cùng con cua, còn có kia ở hỏa trung càng ngày càng tuyết trắng sò hến thủy sản, đôi mắt đều không đủ dùng. A Độc đúng lúc mở ra đôi tay đối mọi người lớn tiếng nói, mỹ thực tiết hiện tại bắt đầu, mỗi một loại đồ ăn công điểm đều sẽ có triển lãm, tất cả mọi người có thể bưng ngươi chén gốm đi lên xếp hàng, các ngươi có thể tận tình mà chọn lựa chính mình muốn đồ ăn, chỉ cần ngươi tích phân còn đủ, hôm nay có thể cho ngươi đầu lưỡi đầy đủ cảm thụ một hồi nhũ đầu cuồng hoan đi. Lúc này, tầng chốt nhất ngọn lửa chậm rãi bắt đầu tắt, Lạc Ninh ha hả cười, hảo, hỏa diệt, có thể khai ăn, các ngươi xếp hàng lại đây lấy đi, ấn công điểm lĩnh, mỹ thực cuồng hoan bắt đầu. Mấy cái tổ trưởng phân biệt đứng ở một bên duy trì trật tự, sau đó các tộc nhân sôi nổi xếp hàng tiến lên, ở các triển vị thượng chọn lựa chính mình muốn đồ ăn, đương nhiên, chính giữa nhất kia buồn cảnh tuyệt đối là lấy được hoan nghênh. Không đến nửa khắc, nhà gỗ vang lên này khởi bị lạc đại nhai thanh, kinh ngạc cảm thán thanh, khen thanh, có chút người không hiểu như thế nào ăn con cua, còn có chuyên gia ở cái bàn mặt sau hướng mọi người triển lãm con cua cùng tôm hùm ăn pháp, mặt sau xếp hàng người xem đến càng là tâm ngứa. Lạc Ninh đi đến một bên tìm một vị trí ngồi xuống, Địch dùng chén trang mấy thứ đưa đến tay nàng, Lạc Ninh cười hì hì, hai người ngồi ở cùng nhau, một bên phân thực một bên cảm thấy mỹ mãn nhìn bộ lạc mọi người trông ngòn con mắt thèm thái. Lần này mỹ thực tham dự độ phi thường cao, cơ hồ mỗi cái giống cái đều học làm một hai loại, mà kia thủy sản thạch đảo thượng trình tự làm việc đại bộ phận giống cái đều sẽ. Các dũng sĩ đều cười hì hì, hưng phấn mà vô cùng, phùng chén ở trong sơn cốc kêu la, ăn xong rồi lại đi vớt. Làm cho bọn họ giống cái nhiều làm một ít, có thể ăn qua đủ. Cây cao to liệt miệng cười to, thật muốn không đến, mấy thứ này có thể như vậy ăn. Sớm biết rằng mấy thứ này đều là có thể ăn, lúc trước liền không cần toàn ném về trong nước, nếu sớm một chút thỉnh giáo thần sử, chúng ta lại nhiều hơn bao nhiêu mỹ thực có thể ăn. Chương 252 tiểu si đại đến khám bệnh tại nhà. A Mông không cấm rêu cực hắn, lúc trước ném về trong nước vẫn là tốt, ít nhất hiện tại có thể vớt trở về. Lúc trước có bao nhiêu đồ vật là ném tới một bên tạp chết, kia mới thật là lãng phí nhiều ít thứ tốt. Mọi người văn ngữ không cấm liên tục lắc đầu, đều là vẻ mặt đáng tiếc. Có người bất mãn mà nói, băng hồ bên kia có rất nhiều con cua cùng tôm là phi thường đại, hiện tại bên kia nhường cho bọn họ ba cái bộ lạc người vớt, không biết bọn họ vớt đi nhiều ít thứ tốt. Là nha, thật là quá đáng tiếc. Mọi người sôi nổi lắc đầu, một bên cười tủm tỉm mà chia sẻ, đại lãnh thiên, những người đó thế nhưng không cảm giác được nửa phần hắn ý. Cho dù là mới gia nhập tộc nhân, bao gồm 3 cái bộ lạc mới tới tộc nhân, cũng toàn nhận lấy, làm cho bọn họ kiến thức băng hồ bộ lạc mỹ thực triển. Mới tới tộc nhân, đặc biệt kia 3 cái bộ lạc dũng sĩ giờ phút này ăn trầu này, chỉ cảm thấy trên đường hết thảy vất vả đều đáng giá. Có mấy cái trong lòng đều ở chân chờ, muốn hay không khăng khăng một mực lưu tại băng trong hồ, lưu lại nơi này nhật tử quá đến so trước kia khá hơn nhiều. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi A Địch, trong tộc hay không tất cả mọi người thông chi tới rồi. Toàn bộ người đều đã trở lại sao? A Độc ở bên cười nói, thần sử yên tâm, toàn thông chi, trừ bỏ chạm gác bên kia, mặt khác toàn đã trở lại, chạm gác bên kia, A Khoan cũng ở chuẩn bị hộp đồ ăn, sẽ không rơi rớt bọn họ. Ân, các ngươi an bài liền hảo. Lạc Ninh nói, đông nhiên nghĩ tới cái gì, lại lo lắng hỏi, đúng rồi, A chuyên trốn chạy sự tình, A Thạch bên kia đã biết không có. A Độc văn ngữ, mỉm cười gật đầu, yên tâm, ta đã làm A Đồ Trạch Phương nhắc nhở bọn họ. Miễn cho người nọ chạy đến bọn họ nơi đó đi, Á Thạch đám người cũng không biết. Lạc Ninh yên tâm mà nhìn A Độc đi, cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn Địch Gan ngấu nghiến, một bên thấp giọng hỏi, ngươi thích nhất nào một loại? Đều thích, ngươi không nhiều lắm ăn một chút sao? Địch lại quan tâm mà chọn vài loại so thanh đạm hỏi Lạc Ninh chỉ là lắc đầu. Nàng liên chọn mấy chỉ tiên bối nếm hạ tiên, mặt khác cũng không ăn nhiều. Quá kích thích đồ vật, nàng đều không quá dám ăn. Mỹ thực triển vẫn luôn triển lãm đến buổi chiều. Lê A Mẫu mang theo 30 dư cái giống cái đem sau bếp mỹ thực một thùng lại một thùng mà dọn ra, đến buổi chiều cơ bản quét sạch, nửa cái vỏ sò cũng không dư thừa, cả ngày trong sơn cốc đều là cái cỏ ồn ào, tựa như Lạc Ninh kiếp trước đã từng gặp qua mỹ thực hội chợ thương mại, người đến người đi, mọi người ở nhà mình có được công điểm tiền đề hạ, một lần lại một lần nếm thử các loại hương vị, náo nhiệt phi thường. Nhất nghèo đại khái là sơ tới đầu nhập vào tân nhân, bởi vì bọn họ còn không có bắt đầu tích cóp công điểm. bộ lạc cho bọn hắn mỗi người dự chi 50 công điểm, những người này cũng tận khả năng mà làm chính mình ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Dưới tình huống như thế, khi bọn hắn hỏi rõ ràng công điểm như thế nào tới lúc sau, hiện tại bắt đầu chờ mong bộ lạc đầu xuân lao động. Cho dù có chút lòng mang quỷ thai dã nhân, ở trải qua hôm nay mỹ thực thịnh hội, trong lòng đều có cân nhắc lưu tại băng hồ bộ lạc chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Buổi chiều A Khoan tặng hộp đồ ăn sau khi trở về, hướng tổ trưởng bẩm báo một cái không tốt tin tức. Trung do sinh bệnh, bị bệnh vài thiên, thiêu đến đầu góc đều mơ hồ, An Đán kiên trì mấy ngày, rốt cuộc nhịn không được hướng A Khoan xin giúp đỡ, tưởng thỉnh Lạc Ninh qua đi cấp Trung do chữa bệnh. Mấy cái tổ trưởng văn ngữ đều âm thầm mắng, đều không đồng ý Lạc Ninh qua đi. Lạc Ninh còn có mang đâu, trải qua thời gian dài như vậy cũng không có tới cái kia, nàng đã xác định, hiện tại đúng là nhất suy yếu thời điểm, nếu tới gần Trung do nhiễm bệnh, kia cũng không phải là hảo ngoạn. Lại nói tiếp, băng hồ mấy cái tổ trưởng tính tình đều không tồi, rất ít có chân chính chán ghét một người thời điểm, nhưng Trung gió tổng có thể đột phá bọn họ trong lòng điểm mấu chốt, mấy người này đối Trung gió chán ghét tới rồi cực điểm. Lạc Ninh suy đoán Trung gió là ngày nào đó dưới mặt đất trong sông ngồi xổm một đêm chịu hàn, An Đán cũng coi như là hạ nhẫn tâm, cảm thấy nàng là tự làm tự chịu, chỉ làm A Tố mỗi ngày nhiều cho nàng rót điểm canh gừng, đều ngượng ngùng hướng băng hồ xin giúp đỡ, thỉnh Lạc Ninh chữa bệnh. Nhưng hiện tại, phỏng chừng nếu không trị liệu nói, Trung gió khả năng không hảo, hắn cũng chỉ có thể kéo xuống mặt hướng băng hồ xin giúp đỡ. Lạc Ninh trái lo phải nghĩ, đối địch cùng mấy cái tổ trưởng nói, tất cả mọi người biết ta sẽ chữa bệnh, nếu Trung gió đã nguy ở sớm tối, ta không ra mặt nói, chỉ sợ không tốt. Ngươi bụng còn có một cái đâu, chớ có tới gần nàng va chạm tà khí. Địch Văn Ngữ lập tức gắt gao ôm nàng eo thon, chết sống không đồng ý, nàng sống hay chết cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nếu ngươi không đành lòng, làm tiểu si qua đi phải. Đúng vậy, tiểu si khai phương thuốc trình độ đã rất cao, này hơn một tháng, bộ lạc có nhân sinh bệnh đều là hắn cấp khai phương thuốc, ta xem cũng không có gì vấn đề. Nếu nàng có thể cứu sống, tiểu si đi cũng không thành vấn đề, nếu nàng cứu không sống, ngươi đi cũng là giống nhau. Mọi người sôi nổi đồng ý làm tiểu si ra ngựa, cây cao to càng là trực tiếp đi đem tiểu si tìm tới. Tiểu si phùng một cái đại chén gốm lại đây thời điểm, trong chén còn đựng đầy hai chỉ đại tôm. Nghe nói thủ lĩnh cùng mấy cái tổ trưởng có việc thỉnh hắn, mới chưa đã thèm mà phủng chén lại đây. Hắn nhìn đến địch cùng Lạc Ninh, còn có mấy cái tổ trưởng tất cả đều ở, hơn nữa biểu tình có chút nghiêm túc, không cấm giật mình. Thần sử, các ngươi đây là... Tiểu si, chúng ta kêu ngươi tới, là tưởng ngươi đại thần sử đi một chuyến. A Độc mỉm cười hướng hắn giải thích nói, thiên càn bộ lạc trông gió sinh bệnh, nghe nói đầu góc đều sốt mơ hồ, bọn họ thỉnh thần sử qua đi trần trị, ngươi cũng biết, thần sử hiện tại thân thể không khỏe. Không nên qua đi. Tiểu si lạnh mặt không chút khách khí mà nói, quản nàng chết sống làm gì. Dù sao lại không phải chúng ta bộ lạc. Mấy cái tổ trưởng trầm mặc 2 phút, đây là ở đây mọi người tiếng lòng nha, đáng tiếc, bọn họ làm một cái bộ lạc quản lý, không thể như vậy tùy hứng. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, tiểu si, tuy rằng chúng ta đều thực không thích chung gió, nhưng rốt cuộc chúng ta hai tộc hiện tại kết giao, bọn họ cầu tới cửa, chúng ta hoàn toàn mặc kệ cũng không hảo. Là nha, tiểu si, bọn họ mời chính là thần sử. Ngươi là thần sử đệ tử, thần sử hiện tại không thích hợp ra cửa. Ta đi. Tiểu si nghe nói muốn Lạc Ninh ra cửa, không cần lại nói, hắn lập tức ứng hạ. Những người khác hắn có thể không để ý tới, nhưng Lạc Ninh sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Kia Trung gió mời Lạc Ninh tới cửa trần trị, cũng không biết là không bất an hảo tâm, hắn đương nhiên đến để phòng điểm. Thấy hắn sảng khoái đồng ý, vài vị tổ trưởng đều thật cao hứng, địch cũng vừa lòng gật đầu, không uổng phí Lạc Ninh bồi dưỡng tâm tư. Nếu như vậy. Tiểu si mau chóng ăn xong đi, sau đó ta cùng cây cao to bồi người cùng nhau qua đi, ác tiểu tự giác gật đầu nói. Bộ lạc sự tình hôm nay rất nhiều, đương nhiên đến có người xử lý, bất quá đối mặt thiên cản chờ 3 cái bộ lạc, A Độc cùng ác tiểu 2 người đều tự giác mà, ít nhất có 1 người ra mặt. Tiểu si cơm sau liền đi theo ác tiểu cùng cây cao to thu thập một ít trị liệu phong hàn cảm mạo cùng tán nhiệt thảo dược, có một cái hòm thuốc đi qua, Lạc Ninh nhìn hắn thu thập, phát hiện hắn thế nhưng thu thập đại lượng hoàng liên cùng gà thị bạch. Hoàng liên này khổ vô cùng, gà thị bạch tức gà rừng phân, Lạc Ninh nói với hắn quá một ít động vật phân dược dùng giá trị lúc sau, hắn liền có ý thức mà thu thập một ít. Lạc Ninh nhìn đến hắn thu thập đồ vật, không cấm trong gió hỗn độn. Địch nhìn nàng run rẩy không thôi thân thể mềm mại, không cấm kinh ngạc mà nhìn nàng, như thế nào lạc. A Ninh, ngươi không thoải mái sao? Chương 253 chuông gió đầu góc cháy hỏng. Lạc Ninh cười đến hoa hòe lộng lẫy, văn ngữ liên tục lắc đầu, qua sau một lúc lâu. Thấy địch sụ mặt bất mãn mà nhìn nàng, liền giải thích nói, ta nhìn đến tiểu si thu thập dược thảo, bên trong tắc rất nhiều gà thị bạch cùng hoàng liên. Này có cái gì vấn đề sao? Địch không rõ nguyên do. Lạc Ninh cười đủ rồi, rốt cuộc hoán lại đây, cười khẽ giải thích, gà thỉ bạch tức phân gà, ta đã nói với tiểu si, động vật phân có chút là có dược dùng, hắn thế nhưng chuẩn bị đại lượng phân gà qua đi, chung gió cái này phỏng trừng muốn ăn không ít. Địch trên mặt lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy, tiểu si người này ý tưởng, còn đĩnh đến hắn tâm. A Kiều mang theo tiểu si cùng cây cao to quá băng hồ sơn cốc thời điểm, An Đán phát hiện Lạc Ninh không ở, sắc mặt hắc hắc, cho dù A Kiều hướng hắn giải thích tiểu si hiện tại là bộ lạc tộc y lìa sau, trong lòng vẫn là cảm thấy thực không cao hứng. Chung gió từ ngày đó mang về tới sau, liền ngốc đầu ngốc não, nhìn đến ai cũng không nghĩ nói chuyện, An Đán trong lòng bực nàng, cũng lười đi để ý nàng, chỉ làm A Tố thủ nàng, tuyệt đối không thể lại làm nàng nơi nơi chạy loạn. Không đến nửa ngày, A Tố liền hoảng sợ mà tìm hắn, nói chung gió khẳng định được phong hàn. An Đán lúc này mới phát hiện, chung gió cả người lánh đến giống khối băng giống nhau, cho dù bọc rất nhiều gia thú, nằm ở bếp lò bên cạnh tới, vẫn cả người phát run, mà nàng chán cùng hai má nhiệt vô cùng. A Tố vội vàng cho nàng dùng lão khương trên nước trôi phục, cũng làm An Đán thỉnh Lạc Ninh đến khám bệnh tại nhà, liền Thanh Tuấn cùng Hiên Viên cũng khuyên hắn mời Lạc Ninh lại đây chẩn trị. Nhưng An Đán ném không dậy nổi cái này mặt, sáng tinh mơ mới qua đi đem bọn họ đánh thức, tiêu thượng trăm dũng sĩ lại đây đâu, tuy rằng cũng không như thế nào lao lực liền tìm được, An Đán cũng thấy ném đại mặt. Hắn nghĩ đến chuông gió qua đi ở trong bộ lạc nhiều lần sinh bệnh, cũng thực mau thì tốt rồi, ở chỗ này có bếp lò sưởi ấm, có A Tố cho nàng ngao canh gừng, hẳn là ngao hai ngày liền hảo đi. Ôm ý nghĩ như vậy, cũng nghĩ cấp chuông gió một chút giáo huấn, An Đán cường chống mặc kệ, nhưng không đến ba ngày, hắn phát hiện chuông gió bắt đầu ngây ngô cười, đã nhận không ra người. An Đán vô pháp, chỉ phải trở lên huyệt động, sau đó phát hiện, huyệt động cư nhiên một người cũng không có, cho dù là bọn họ tam bộ lạc đầu hàng tộc nhân, cũng không thấy. An Đán lại tìm thượng chạm gác, đương hắn vừa mới đem chạm gác người mời đến trở về đi, liền gặp gỡ đưa hộp đồ ăn A Khoan. An Đán cùng A Khoan đều quen thuộc, vừa đến băng hồ ngày đầu tiên, chính là A Khoan tiếp đãi bọn họ. Từ A Khoan trong miệng, hắn mới biết được, băng hồ bộ lạc hôm nay khai triển cái gì mỹ thực cuồng hoan. Băng hồ các tộc nhân chính cao hứng phấn chấn tham gia mỹ thực tiết, bộ lạc náo nhiệt đến giống quá cái gì trọng đại ngày hội giống nhau, mà hắn còn ở dày vò, lo lắng chung gió chứng bệnh. An Đán cầu A Khoan đã lâu, A Khoan miễn cưỡng đáp ứng giúp hắn qua đi thông báo, sau đó, bọn họ chỉ phái tới một cái 11-12 tuổi tiểu nam sinh, Lạc Ninh thân truyền đệ tử tiểu si. Lạc Ninh vội vàng mỹ thực tiết không rảnh ra cửa, chỉ có tiểu si một cái hội chẩn trị đại phu, An Đán trong lòng bất mãn cũng không có biện pháp. Chỉ phải làm tiểu si cấp chung gió kháng mạch, sau đó nhìn hắn từ sọt nhặt hảo chút thảo dược ra tới, làm A Tố cấp chung gió sát thuốc.